Mọi người nghe tiếng rồn rập nhìn tới, đã thấy đến một tên kim đan hậu kỳ người đàn ông trung niên cất bước đi tới, thân hình có vẻ rất là quỷ dị, giống như một loại huyền diệu bộ pháp. Cựu cung bộ, lẽ nào là Độc Cô Hàn nhìn phía xa đi tới người đàn ông trung niên, biểu hiện hơi run run, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chọc lông chim cũng chừng mắt nhìn, chợt đoán được cái gì. Chỉ thấy người đàn ông trung niên cất bước đi tới, trên người xẹt qua một ít huyền diệu thần bí chân nguyên, đồng thời thân hình bắt đầu chậm rãi trở nên gầy gò, trên mặt dung mạo dần dần thay đổi, cuối cùng, thay vào đó chính là một khuôn mặt thanh tú. Rất nhiều người thấy thế, dồn dập rối loạn lên. Miễn phí TXT sách điện tử. Độc Cô Gia ông lão kinh dị một tiếng, hơi kinh ngạc nhìn người đến, là ngươi. Thần phàm. Có người trước tiên liền nhận ra thần phàm, nhất thời kinh kêu thành tiếng. Lại là thần phàm, hắn thật sự xuất hiện, quả nhiên thần tư võ tung, làm thật không hổ là thiên kiêu người số một. Ven rìa sơn cốc, chàng thanh niên cùng hai tên khuôn mặt đẹp nữ tử cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nhìn thần phàm xa xa bóng người, biểu hiện trên mặt phong phú. Bé gái thì lại há to miệng, không thể tin được nói, lao bá kêu bá chính là thần phàm. Không phải nói hắn rất trẻ trung sao, truyền thuyết đều là lừa người. Kim Nhi, hắn là dùng chướng nhãn pháp, ngươi hiện tại lại nhìn kỹ một chút. Khuôn mặt đẹp nữ tử lộ ra một nụ cười khổ, mặc cho bọn họ làm sao muốn cũng không nghĩ ra vừa nay lại cùng thần phàm đứng đến gần như vậy, còn nói chuyện nhiều, nhưng đáng tiếc nói chuyện cũng không phải là rất vui vẻ. Bé gái nghe xong lần thứ hai nhìn về phía thần phàm, lần này thần phàm đã dừng lại, cả người cũng khôi phục chân thân, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lạnh lẽo, một bộ thanh sam theo gió mà động. Hoa, đúng là hắn, ta vừa vặn nói chuyện với hắn, nhưng là... Hừ. Bé gái cứng vừa lộ ra hưng phấn biểu hiện đột nhiên biến đổi, nghĩ đến vừa nãy mình huynh trưởng như vậy cảnh giác đối xử thần phàm, mà nàng cũng không có ngăn cản, một luồng oan ức nhất thời dâng lên trên. Mà ở giữa thung lũng, chọc lông chim nhìn đi tới thần phàm, không khỏi há miệng, kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi đây là vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài sao? Không cần thiết bại lộ thân phận à? Không, ta là trở về. Đan dược không dùng được, về còn bọn họ đi. Thần phàm nhẹ nhàng lắc đầu, từ tốn nói. Cái gì? Độc Cô Hàn cùng chọc lông chim nghe vậy, biểu hiện đột nhiên đại biến, khó có thể tin. Ngươi lấy. Như thế khả năng chọc lông chim không dám tin tưởng hỏi, con mắt đánh giá thần phàm cả người, nhưng phát hiện một điểm thương thế đều không có. Thần phàm gật gật đầu, thấp giọng nói, ân, đem đan dược trả lại đi, thời gian không nhiều, chúng ta nên đi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, từ đầu tới đuôi vẫn chưa xem thêm người của Độc Cô Gia một chút, cực kỳ lãnh đạm, chỉ để lại tỏ rõ vẻ ngơ ngác Độc Cô Hàn cùng chọc lông chim. Hai người đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ, như trước khó có thể tin tưởng được. Thần phàm chậm rãi hướng đi ven rìa sơn cốc, ở bé gái bên cạnh ngừng lại, nhìn cô bé này, hắn phảng phất liền nhìn thấy năm đó tiểu dược đồng, không khỏi cười nhạt, do dự không ít sau, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh mình rèn đúc phổ thông thiết kiếm, đưa cho nàng, nói ra, Kim Nhi, vừa mới ngươi huynh trưởng làm là đúng, ở thế gian này, thật sự phải cẩn thận. Nói xong, hắn bước ra cựu cung bộ, thân hình chậm rãi từ tại chỗ mơ hồ. Cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người. Bé gái ngơ ngác ôm thiết kiếm, nhìn theo thần phàm rời đi, chợt nhìn về phía Tử Kim Vinh Phục chàng thanh niên, lẩm bẩm nói, "Ca ca, thần phàm dĩ nhiên đưa ta một thanh kiếm, ta là đang nằm mơ sao?" Tử Kim Vinh Phục nam tử lộ ra một nụ cười khổ sở, đưa tay hơi sờ sờ bé gái đầu, chính muốn mở miệng nói cái gì. Ai ngờ lúc này, bé gái đột nhiên lộ ra ngây thơ ước mơ vẻ mặt, bổ sung một câu, "Ta quyết định, tương lai lớn lên, ta nhất định phải gả cho hắn." Mang theo 100 viên quy nguyên bổ tâm đan đưa hắn. Tử Kim Vinh Phục nam tử trong nháy mắt vẻ mặt cương cố, há mồm không nói gì. Lúc này, ở giữa thung lũng, Độc Cô Hàn tử trong nhẫn chứa đổ lấy ra quy nguyên bổ tâm đan, hơi quét qua, trong nháy mắt hóa thành lưu quang lướt về phía phân thần kỳ ông lão lòng bàn tay, hắn khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, "Bạch thuốc, lần này, các ngươi thật sự phải hối hận rồi." Nói xong, hắn vẽ ra một phương cựu cung kiếm trận, trực tiếp cùng chọc lông chim bước vào trong trận rời đi. Ông lão thu hồi quy nguyên bổ tâm đan, trên mặt biểu hiện hơi có hòa hoãn, nhưng đối với Độc Cô Hàn một phen không hiểu ra sao, hắn nhưng từ chưa để ở trong lòng. Chỉ là luyện thần sơ kỳ kiệt xuất, cho dù hắn tư chất bất phàm, trung quy vẫn là không xứng với ta Độc Cô gia muốn bắt nảy viên bảo đan đi ra. Ông lão cười nhạt nói. Xèo. Đang lúc này, một tiếng phá không thanh âm xẹt qua chân trời, chỉ thấy một đạo bóng người từ phương xa bay lượn mà đến, thân mang hắc y, tóc trắng phơ, càng cũng là một vị Độc Cô gia trưởng bối. Tu vị cũng là vô cùng cường hãn, là một vị phân thần sơ kỳ tồn tại. Hắc Y lão nhân tỏ rõ vẻ lo lắng, thấy lão giả sau, lập tức hỏi, "Lão Tam, Độc Cô Hàn bọn họ đây?" Ông lão nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra, "Đại ca, yên tâm, bảo dược đã thu hồi, bọn họ đi rồi." Cái gì? Thu hồi lại. Hắc y lão nhân nghe xong nhất thời trợn to hai mắt, biểu hiện đại biến. Đại ca, làm sao? Ông lão lúc này mới phát hiện sự tình có gì đó không đúng, lập tức hỏi. Hắc y lão nhân sâu sắc thở dài một hơi, lắc đầu nói, lần này chúng ta Độc Cô gia thật bỏ qua một cái tương lai đại tạo hóa, một cái dùng 10 viên quy nguyên hộ tâm đan đều không đổi được tạo hóa à? Ông lão sắc mặt ngẩn ra, không hiểu nói, đại ca, ngươi là đang nói thần phàm. Không phải là một cái luyện thần sơ kỳ kiệt xuất sao, không cần như vậy, ta Độc Cô gia chẳng lẽ còn khuyết tinh anh kiệt xuất. Hắc y lão nhân lườm hắn một cái, trầm giọng nói, cứng vừa lấy được tin tức mới nhất, hai ngày trước thần phàm độc thân đi tới tần tộc, san bằng nửa cái tần phủ, chu diệt hơn 100 tên tần gia đệ tử, cướp đi tần tiên nhi mắt trợn, bình yên vô sự từ tần tộc phó tộc trưởng trước mắt rời đi. Ta Độc Cô gia, có thể có người như thế sao? Cái gì? Ông lão nghe xong, sắc mặt đột nhiên đại biến, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, đầu trống rỗng. Không chỉ có là hắn, ở đây hết thảy tu sĩ, bao quát những kia Độc Cô gia đệ tử, dồn dập khiếp sợ tại chỗ, toàn bộ sơn cốc yên lặng như tờ, yên tĩnh liền lồng chim rơi xuống đất âm thanh đều có thể nghe thấy. Chương 597, Tu Hồn Tháp. Vẹn vẹn mấy ngày, thần phàm độc thân từ tần tộc lấy đi mắt trận việc, dĩ nhiên đã kinh động toàn bộ thiên hạ. Tứ đại thần châu hết thảy tu sĩ đều chấn động theo, cũng chỉ có luyện thần sơ kỳ thần phàm, càng ở phân thần sơ kỳ phó tộc trưởng trước mắt cướp đi tần tiên nhi mắt trận, còn san bằng hơn một nửa cái tần phủ, tiêu diệt tộc nhân càng là nhiều vô số kể. Phần lớn vì là trẻ tuổi thiên kiêu kiệt xuất, cuối cùng còn bình yên vô sự rời đi tần tộc, chuyện như vậy ở bình thường nếu là nói ra, căn bản không người dám tin. Nhưng hôm nay, quá nhiều người tận mắt nhìn thấy, toàn bộ tần phủ miễn cưỡng bị san bằng một nửa, mùi máu tanh tràn ngập chuẩn tòa cổ thành. Tần tộc kể từ hôm nay, cùng thần phàm không đội trời chung, chu diệt hắn người, tần tộc không chỉ có dâng lên tần tiên nhi cung vì là lô đỉnh, càng đưa lên tần tộc thứ nhất sát trận. Cùng ngày, tần tộc phó tộc trưởng giận dữ hét, lời ấy truyền tận tứ phương. Rất nhiều tán tu cường giả, bao quát những kia tị thế không ra tồn tại, dồn dập vì đó động lòng, thứ nhất sát trận dụ. Hoặc đủ khiến những này người nổi lên sát tâm, huống chi thần phàm còn nắm giữ bảo thuật, lập tức, vô số người đều sẽ đầu mâu khóa chặt thần phàm, chung quanh siêu tầm tung tích của hắn. Thần phàm, có thể dám đi ra đánh một trận. Mấy ngày sau, một tên tuổi trẻ cường giả yêu tộc ở Đông Hoang Trung Tâm nói như thế, tuyên bố muốn cùng thần phàm một trận chiến. Tất cả mọi người rõ ràng, bây giờ thần phàm đã là thế hệ tuổi trẻ trí cường giả, cùng thế hệ vô địch, ai có thể thắng hắn, tất nhiên có thể nhảy một cái thành danh. Thần phàm, là thời điểm so sánh cao thấp rồi. Tuyệt tình cốc thánh tử Thái Đằng qua lại ở Đông Hoang, thả ra lời ấy, sau đó lắc quạt giấy nhẹ nhàng đi. Chiến tộc Chiến Nguyệt Vũ cùng Chiến Sở Ca cũng phân ra, mang theo vô số cường giả tìm kiếm thần phàm tam tích, đối với thần phàm rơi xuống chu sát lệnh, vĩnh viễn tử thủ, không chết không thôi. Địa ngục môn thì lại tiêu thanh âm diện tích. Hầu như chuẩn cái thế lực từ lớn trong tu tiên giới biến mất, chỉ có cực một số ít chi tình tu sĩ mới rõ ràng, địa ngục môn toàn phái ở trên hư không trong lúc đó tìm kiếm thần phàm tung tích. Toàn bộ Đông Hoang đều thay đổi, thần phàm trở thành cả thế gian đều là kẻ địch tồn tại, dù cho là Nam Châu cùng Bắc Hải, thậm chí là Tây Mạc, đều có người đang tìm kiếm hắn, nhu cầu trên người hắn bảo thuật, càng muốn biết này duy nhất hợp thể cảnh dương tiêu tam tích. Ngoài ra, liên quan với vực ngoại tồn tại sinh linh sự tình cũng dần dần càng truyền càng xa. Đây là chưa bao giờ có quy mô, rất nhiều người cũng từ lời đồn từ từ biến thành bán tín bán nghi. Rất nhiều chưa từng gặp cũng không từng nghe nói tên cường giả cất bước ở Tứ Đại Thần Châu, từ nguyên lai mấy cho tới bây giờ khó có thể tính toán, điều này cũng lệnh không ít thế lực cường giả như mày. Rất nhiều tu sĩ cũng ngửi được cái gì, cảm thấy lớn tu tiên giới lại phải biến đổi ngày, bắt đầu đã rời xa một ít lớn thành. Mà hết thảy này, ở đào nguyên bí cảnh bên trong thần phàm chờ người đều không biết, chọc lông chim mấy người cũng không lại đi nữa quá. Bọn họ thanh sở thần phàm nháo dưới loại đại sự này, tần tộc tất nhiên sẽ không buông tha bất luận cái nào cùng thần phàm có quan hệ người. Tần Tiên Nhi như trước nằm ở hôn mê, thần phàm thu hồi mắt trận sau khi, bắt đầu cùng chọc lông chim nghiên cứu này mắt trận bên trong trận văn, nỗ lực tìm ra cứu tỉnh Tần Tiên Nhi then chốt. Thần Thanh Thanh chờ người thì lại cũng ở đảo nguyên bí cảnh bên trong tu luyện lên, tiểu dược đồng tiến triển kinh người nhất, ở Độc Cô Hàn dưới sự hướng dẫn, hắn trong đan điền luồng khí tức kia bị dẫn ra. Tu vị nhất thời như mặt trời ban trưa, vẹn vẹn mấy chục ngày, hắn là được công ngưng tụ ra nguyên anh, bước vào nguyên anh kỳ. Độc Cô Hàn tựa hồ cũng đối với tiểu dược đồng tư chất khá là thỏa mãn, một ngày nào đó đột nhiên tâm huyết dâng trào, trực tiếp thu hắn làm đệ tử, truyền thụ Cửu Cung kiếm quyết, sau lần đó liền vẫn đang chỉ điểm tiểu dược đồng kiếm đạo. Cửu Cung lão nhân cấp như trước còn chưa nhúc nhích quá, đây là một cái cực kỳ dài lâu thiên kiếp, cần khắp nơi cẩn thận, Cửu Cung lão nhân dùng gần thời gian ngàn năm đến bố cục vượt qua cái này cướp. bây giờ chỉ là thời gian mười mấy năm căn bản không đáng nhắc tới. Dựa theo Độc Cô Hàn từng nói, cựu cung lão nhân trước tiên bồi dưỡng được mình cẩn thận, diễn sinh một loại động trước sẽ trước tiên lộ ra kẽ hở ý nghĩ, gia nhập kính tượng trong ý thức, hiện nay hắn chân thân thì lại quăng đi ý nghĩ, chuyên tâm nội đạo, liền chờ đợi đạo của chính mình cao hơn cảnh giới một tầng giờ, hắn liền có thể thành công. Như vậy lại quá mấy chục ngày, thân phàm cùng chọc lông chim trận văn nghiên cứu tiến triển vô cùng chậm chậm, hai người đều bị ở trong phức tạp hoa văn làm khó. Sách điện tử đao loạt toàn tập xong xuôi. Tiên sư nó, lão phu ngang dọc trận pháp chi đạo nhiều năm, lại bị tần tộc trận pháp này làm khó, trước đây chưa từng gặp bực này tình huống. Chọc lông chim nhìn chằm chằm mắt trận, phát điên nói. Thân phàm cũng sắc mặt nghiêm nghị, hắn xoay người nhìn như trước đang ngủ say tần tiên nhi một chút, trầm giọng nói, trận pháp này đến từ tần tộc tổ tiên truyền thừa. Có thể thật sự cần hợp thể cảnh mới có thể khám phá. Cảnh giới càng cao, nhìn thấy đồ vật cũng là càng nhiều, nhưng là này tần nha đầu chờ không được thời gian dài như vậy, tiểu tử, lúc đó liền hẳn là cầm quy nguyên hộ tâm đan đoạt tới. Chọc lông chim nói rằng, thân phàm cũng khẽ lắc đầu, hắn vốn tưởng rằng được mắt trận liền có thể cứu lại tần tiên nhi, nhưng chưa từng nghĩ ở trong trận văn sẽ phức tạp như thế, hiện tại có chút tiến thối lưỡng nan. Chờ đã, lão phu nghĩ đến, nếu như dùng cùng đẳng cấp đường hoặc là càng cao hơn một tầng trận pháp. Cùng này mắt trận tương khắc, hay là có thể kích thích này mắt trận, để nó một lần nữa vận chuyển trận văn, sẽ bị hủy hoại bộ phận cũng bổ sung trở về. Lúc này, chọc lông chim đột nhiên vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói, thế nhưng sau khi nói xong, nó sắc mặt lại kéo lại đi, lắc đầu nói, đáng tiếc lão phu trên người không có so với này mắt trận phức tạp hơn trận pháp, chẳng lẽ còn phải đi một chuyến tần tộc. Thần phám nghe vậy, khẽ lắc đầu, chuyển động trên tay nhận chứa đồ, trầm giọng nói ra, không cần đi tần tộc, ta có một vật. Vừa vặn có thể khắc chế này mắt trận. Món đồ gì? Chọc lông chim ngẩn ra, hỏi. Thân phàm từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một vật, tự nhiên chính là đạo sĩ béo chân dung. Chọc lông chim thấy thế, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, lần thứ hai vô đầu của chính mình một thoáng, cười to nói, ha ha, lão phu lại cầm vật này đã quên, này cổ họa trận văn đầy đủ phức tạp, tuyệt đối so với này mắt trận còn cường đại hơn, tiểu tử, ngươi tiên nhi có cứu. Nói xong, chọc lông chim tiếp nhận thần phàm trên tay cổ họa. Chợt đem cái đó mở ra, lấy tiểu kim hầu thủ pháp triển khai chân nguyên, trong nháy mắt kích hoạt chuẩn mở ra cổ họa, bên trên trận văn đột nhiên chán phát ánh vàng, phóng ánh chói mắt. Tiểu tử, ngươi trưởng không mắt trận, rút lấy này cổ họa ở trong uy thế. Chọc lông chim nói rằng, thân phàm cả kinh, nói ra, mắt trận quá yếu đuối, này cổ họa uy thế e sợ sẽ đem nổ nát. Sẽ không, sẽ tin lão phu một lần đi, lão phu phóng thích điểm ấy uy thế, liền con kiến đều giết không chết. Chọc lông chim thúc giục. Thần phàm cảm nhận được cổ họa bên trong một ít hàm ý, chợt khẽ gật đầu, lấy chân nguyên lực bảo vệ mắt trận, trôi nổi với lòng bàn tay trong lúc đó, nên tiếp cổ họa trên uy thế. Giờ khắc này, thần phàm phảng phất cảm nhận được tần tiên nhi nhịp tim, này mắt trận liền như trái tim của nàng giống như vậy, yếu đuối mà tinh mỹ, trưởng khống sự sống chết của nàng. Xèo. Mấy tức sau, hắn trong lòng bàn tay mắt trận đột nhiên khẽ run lên, từng sợi linh khí từ bốn phía tụ tập đến, chậm rãi bị mắt trận rút lấy. Có thể lão phu liền biết nhất định hữu dụng. Chọc lông chim cười to nói. Thần phàm gật gật đầu, tập trung tinh thần nhìn kỹ mắt trận, không cho phép xuất hiện một ít sai lầm, nhưng cùng lúc hắn cũng cảm ứng được, này trong mắt trận trận văn bắt đầu tỏa ra huy mang, linh khí ở trong đó chảy xuôi, phảng phất ở chữa trị tất cả. Như vậy một ngày đi qua, mắt trận rốt cục khôi phục yên tĩnh, linh khí không tái tụ lòng, toàn bộ mắt trận dĩ nhiên khôi phục như cũ, tỏa ra nồng nặc sức sống. Thành công. Chọc lông chim vội vã thu hồi cổ họa. Thần phàm đem mắt trận bảo vệ, chậm rãi nâng ở nơi lòng bàn tay, xoay người nhìn phía hai con mắt đóng chặt tần tiên nhi. Nhưng mà quá mấy tức, tần tiên nhi như trước chưa từng có tỉnh lại dấu hiệu, nhưng nàng thương thế bên trong cơ thể nhưng hoàn toàn khôi phục, trái tim bên trong trận văn từ lâu bù về. Chuyện gì xảy ra? Thần phàm hơi nhướng mày, hắn lần thứ hai quan sát qua mắt trận, phát hiện xác thực đã hoàn hảo không chút tổn hại, có thể tần tiên nhi dĩ nhiên không có tỉnh lại. Chọc lông chim cũng tỏ rõ vẻ nghi hoặc tiến tới. Lông mày chăm chú vo thành một nắm, lắc đầu nói, quái thai, cái này không thể nào nha. Chẳng lẽ, tần tộc người động tay động chân? Thân phàm trầm giọng nói nhỏ. Chọc lông chim thì lại khẽ lắc đầu, tỉ mỉ mắt trận chốc lát, trầm giọng nói ra, lão phu giác phải hỏi để khả năng không ngừng xuất hiện ở mắt trận lên. Nói xong, nó sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, thở dài nói, tiểu tử, lão phu nghĩ tới, này tần nha đầu là bị mạnh mẽ khắc trận nhập thể, nàng thể chất cùng tần trường thiên không giống. Tần Trường Thiên thể chất cùng trận pháp này là hoàn mỹ phù hợp, nhưng tần nha đầu là dựa vào nghị lực gắng vượt qua, chỉ có thể coi là một nửa phù hợp trạng thái, hiện tại mắt trận chữa trị, nhưng là nàng vẫn chưa có tỉnh lại, rất khả năng là trận pháp lực lượng áp chế nàng thần hồn. Có thể có biện pháp? Thần Phàm hỏi. Có là có, nhưng cũng cùng không có như thế. Chọc lông chim lần thứ hai thở dài, tỏ rõ vẻ chán chường nói, hiện tại nàng thần hồn hoàn toàn bị áp chế, dù cho có cái gì mạnh mẽ thần hồn linh đan rượu dược cũng không có tác dụng, duy nhất có thể tỉnh lại nàng, chỉ có này thời kỳ thượng cổ chí bảo tụ hồn tháp. Tụ hồn tháp? Thần Phàm hơi nhướng mày, hắn chưa từng nghe nói danh tự này. Chọc lông chim khẽ gật đầu, trầm giọng nói, lão phu từng ở tiên ma đại chiến bích họa trên gặp cái này tháp, sau đó từ ghi chép bên trong xem qua, này tháp tên là tụ hồn tháp, lấy bổ thiên thạch rèn đúc, ngưng tụ 9981 nói thái âm thái dương khí mà thành, có thể tỉnh lại bất kỳ người chết, dù cho hồn phi phách tán, cũng có thể trong nháy mắt cải tử hồi sinh, hình dáng không thay đổi. Lão phu năm đó hồn phách bị đánh tan, chuyện thứ nhất chính là muốn phải tìm này tháp, nhưng đáng tiếc nhiều năm như vậy như trước không hề tin tức. Lời vừa nói xong sau, thần phàm cũng trầm mặc. Bực này bảo tháp cùng tiên kiếm vỏ giống như vậy, đều xuất hiện ở tiên ma đại chiến bích họa bên trên, thuộc về tiên binh cấp bậc tồn tại, thượng cổ đến nay vượt qua con số trên trời năm tháng, tìm được một thanh tiên kiếm vỏ đều là như vậy biến đổi bất ngờ, ở trong còn có phần lớn là thần phàm số mệnh tạo hóa gây nên, huống chi là tụ hồn tháp đây. Sau một hồi lâu, thần phàm nhìn về phía chọc lông chim, mở miệng hỏi, nàng còn có thể kiên trì bao lâu? Vĩnh cửu, chỉ cần tuổi thọ chưa tới, thân thể không hủy, nàng đều sẽ vẫn như vậy ngủ say. Chọc lông chim nói rằng, giúp ta hộ nàng chân thân, ta có 8 cựu huyền công, có thể ra đi tìm này tháp. Thần phàm từ tốn nói. Chọc lông chim nghe vậy khẽ lắc đầu, tiểu tử, lão phu liền biết ngươi sẽ ra đi tìm, thế nhưng này so với mỏ kim đáy biển cũng khó khăn, vân vân. Lúc này, chọc lông chim phảng phất nghĩ tới điều gì, trận to hai mắt, trừng trừng nhìn thần phàm hỏi, nói đến tìm vật, lão phu nhớ tới một cái trí bảo, tiểu tử, ngươi còn nhớ lúc trước cái kia lục đạo khay ngọc sao? Chương 598, nửa kia khay ngọc. Lục đạo khay ngọc. Thần phàm nghe vậy sau cả kinh, đột nhiên nhớ tới lúc trước ở địa cầu tu tiên giới giờ, từng ở thiên quỷ môn từng chiếm được một khối khay ngọc, dựa theo thần Thanh Thanh nói về, này khay ngọc nguyên bản vẫn là thuộc về thần gia truyền thừa, có thể thích làm gì thì làm trợ hắn tìm được bất kỳ bảo vật. Nhưng không biết vì sao, tự hắn đến lớn tu tiên giới sau khi, này khay ngọc liền triệt để mất đi tác dụng, giống như một khối phàm ngọc, cũng lại tìm không được trí bảo. Chọc lông chim gật gật đầu, trầm giọng nói ra, lão phu điều tra, này lục đạo khay ngọc chính là lục đạo luân hồi bàn một phần, kỳ thực ở lục đạo khay ngọc mặt trái, lẽ ra nên còn có một cái giống nhau như lúc khay ngọc, thế nhưng bị người phân tách phong ấn lên, vì lẽ đó ngươi này nửa khối khay ngọc ở này một giới là không hề tác dụng, thế nhưng giữa hai người còn có thể có một tia liên hệ, chỉ cần ngươi có thể tìm được nửa kia, hai người quy nhất dung hợp thành lục đạo luân hồi bàn, tất nhiên, có thể tìm được tụ hồn tháp. Thế nhưng ta vẫn chưa cảm thấy được khối này khay ngọc có gì động tĩnh. Thần phàm khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu, nếu như nhất định phải tiêu tốn thời gian đi mò kim đáy biển bình thường tìm một vật, hai người đều là không hề tin tức, vậy hắn tất nhiên là lựa chọn trước tiên tìm tụ hồn tháp. Chọc lông chim vẫy vẫy cánh, thấp giọng nói ra, đó là bởi vì còn chưa đủ gần, ngươi mang theo này khay ngọc hành khắp cả tứ đại thần châu, chỉ cần ngọc bàn bên trên chuyển châm núp đích, nói rõ khác một khối khay ngọc ở ngay gần, bên trên chuyển châm sẽ chỉ dẫn ngươi đi vào. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, nếu như khác một khối khay ngọc bị những người khác nắm giữ, ngươi tới gần đồng thời, đối phương cũng sẽ phát hiện ngươi. Miễn phí TXT sách điện tử. Thần phàm nghe xong, chậm rãi gật gật đầu, nếu là như vậy, xác thực liền so với trực tiếp đi tìm tụ hồn tháp tỷ lệ thành công muốn cao rất nhiều, chỉ cần lục đạo luân hồi bản thành công dung hợp, này tụ hồn tháp cũng là điều chắc chắn. Này một chuyến ta tự mình động thân đi, các ngươi khí tức đều bị những thế lực khác biết. Giờ khác này nếu là bại lộ tất nhiên sẽ đưa tới đại họa. Cuối cùng, thần phàm nói rằng, chọc lông chim cũng không có muốn cùng đi vào ý tứ, lười biếng kéo kéo quần có hoa, nói ra, vậy thì mau đi đi, lão phu không có chuyện gì mới sẽ không đi ra ngoài muốn chết đây, ngươi nếu thật sự tìm được tụ hồn tháp, không chỉ có này tần nha đầu có cứu, lão phu hồn phách cũng có thể tìm nàng, đến thời điểm này phần nước thiên liền có hy vọng, tiểu tử, chúng ta phần thiên quyết nhưng là chỉ kém trăng này. Nói xong, chọc lông chim đung đưa thân thể, bước bắt tự bộ hướng xa xa đi đến, xa xa nói ra, ngươi trước tiên lưu lại, lão phu đi nói cho bọn họ ngươi muốn rời khỏi sự tình. Nhìn chọc lông chim đi xa, thần phàm cười nhạt, nó đây là lấy vì là mình muốn ra viễn hành, không nỡ tần tiên nhi, do gió cho mình một cái cùng tần tiên nhi một chỗ cơ hội. Thần phàm đang ngủ say tần tiên nhi bên cạnh chậm rãi ngồi xuống, lẳng lặng nhìn tấm này xuất trần dung nhan tuyệt thế, cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn xác thực đã hồi lâu chưa từng cùng Tần Tiên Nhi như vậy yên tĩnh một chỗ quá. Ngày xưa ở Yêu Vương Cốc từng hình ảnh dần dần xẹt qua thần phàm đầu óc, từ lần thứ nhất gặp mặt, đến lúc sau tất cả, hắn đều nhớ cực kỳ rõ ràng. Điện thoại di động TXT. Sư phụ, đây chính là lời ngươi nói tình sao? Thần Phàm trong lòng tự nói, biểu hiện bình thản, lặng lặng nhìn trong ngủ mê Tần Tiên Nhi, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp. Hắn hơi đưa tay ra, phất quá Tần Tiên Nhi mềm mại sợi tóc, đem trước mắt tóc nhẹ phẩy đến một bên, liền như vậy lặng lặng ngồi, không nói một lời. Chưa từng tình đã có tình giai đoạn, sư phụ, có lẽ có tình, đối với ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu, có sắp có đau, có làm bận tâm, vẫn chưa để ta không lại chăm chú kiếm đạo, mà ta cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh trên đường tất cả ngũ vị tạp trần, tất cả tuy không dễ, nhưng là quý giá nhất mỹ tốt đẹp. Thần Phàm trên mặt xẹt qua một ít nụ cười nhàn nhạt, một vệ phát ra từ đáy lòng nụ cười. Hắn nắm chặt rồi Tần Tiên Nhi đặt ở bụng dưới trước một đôi nhu đề, da như mỡ đông, cực kỳ mềm mại. Đây là hắn lần thứ nhất đụng chạm Tần Tiên Nhi tay. Cho dù trả giá tất cả, ta cũng sẽ để ngươi tỉnh lại. Thần Phàm lưu lại câu nói này, liền rời khỏi. Hắn bước ra đảo nguyên bí cảnh, trở lại lớn trong tu tiên giới, dung mạo cũng rộng rãi biến đổi, hóa thành một tên tu vị chỉ có chút cơ kỳ chàng thanh niên, diện mạo cũng là hết sức bình thường. Hắn bạch cốt lợi kiếm thu hồi trong nhận chứa đồ, phối hợp một thanh phổ thông thiết kiếm, liền như hắn năm đó ở yêu vương trong cốc lần thứ nhất nhìn thấy Tần Tiên Nhi như thế. Thần Phàm bước qua mấy tòa núi lớn, thần thức vẫn nhìn kỹ trong nhận chứa đồ lục đạo khay ngọc, nếu phải tìm nửa kia khay ngọc, liền không cách nào dùng truyền tống trận chạy đi, chỉ có thể như vậy chậm rãi ngự kiếm mà đi, chậm rãi tìm kiếm. Hai năm sau khi, Thần Phàm trên mặt mọc ra một chút râu tua tủa, diện mạo cũng trở nên hơi tăng thương. 8. Cựu huyền công có thể để cho hắn chân chính biến thành một người khác, cũng mang ý nghĩa hắn từ trước chú nhan đan đã không còn dùng, thậm chí tu vị cũng thật sự chỉ có chút cơ kỳ, như muốn triển khai toàn lực. Như vậy hắn liền tất nhiên muốn rút đi biến hóa này phương pháp, hiện ra chân thân cùng người một trận chiến. Đây là một đoạn cực kỳ dài lâu tìm kiếm hành trình, hắn lấy trúc cơ thân bình tĩnh đi qua vô số tòa cổ thành, nhìn thấy rất nhiều người sự vật, có một loại hóa phàm thể ngộ, nhìn thấy quá nhiều hắn trước đây trúc cơ kỳ giờ chưa bao giờ nhìn thấy đồ vật, hiểu ra vô số đạo cùng quan tâm. Người nghịch thiên tu tiên, cầu đạo cầu trường sinh, vì là chính là trường sinh sao? Không, không đúng, bọn họ chỉ là muốn cho nắm giữ tất cả không lại mất đi. Vì vậy mà muốn tu trường sinh, không cam lòng từ bỏ hiện huống. Thần Phàm trên đường đi qua một tòa thành nhỏ, nhìn thấy rất nhiều bách tính bình thường cùng với quan to quý nhân, có người vì quyền, có người vì sống, có người vì người. Quá nhiều theo đuổi, mà theo đuổi đến sau, nắm giữ nên nắm giữ tất cả sau, bọn họ liền muốn vĩnh sinh, bất tử bất diệt. Nhưng là, không có ai phát hiện, ở cầu trường sinh trên đường, những này từng nắm giữ tất cả, cũng đang dần dần mất đi rồi. Thần Phàm thở dài một tiếng, tiếp tục khởi hành. Năm tháng như ánh sáng, lại là 3 năm qua đi, từ hắn đi ra đảo nguyên bí cảnh đến nay, dòng dã đi qua 5 năm, hắn vẹn vẹn đi rồi liền 1/10 cũng chưa tới Đông Hoang Thần Châu, nhưng vẫn như cũ không tìm được nửa kia khay ngọc tam tích. Nhưng mà ở trong 5 năm này, liền hắn cũng không có phát hiện, đạo của chính mình đã càng tu cùng mạnh, hết bệnh biến hết bệnh cao. Ngay hôm đó, hắn tỏ rõ vẻ tăng thương, hai con mắt thâm thúy, tỏ rõ vẻ trống râu, đi vào một tòa cổ thành. Đây là một tòa quy mô khá lớn thành trì, ở trong thành chủ cũng là luyện thần hậu kỳ cường giả, nơi này hết thảy đều có vẻ hết sức phồn hoa, người đến người đi, ngựa xe như nước. Thần Phàm quan sát một phen trong nhẫn chứa đồ lục đạo khay ngọc, như trước là không có động tĩnh gì. Hoa! Lúc này, hắn trước người cách đó không xa đám người đột nhiên truyền đến một trận ồ lên thanh âm, đoàn người dồn dập gây rối bất an, hướng hai bên đẩy ra. Chỉ thấy mấy tên trên người mặc cùng một màu bạch y nam nữ trẻ tuổi, chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vị. Giờ khắc này điều động lợi kiếm, từ đoàn người phía trên sẽ qua. Những này người không khỏi cũng quá mức gan lớn đi, lại trắng trợn ở trong thành phi hành, tuy nói thành này không có cấm chế, có thể thành chủ nhưng là có lệnh không cho ở trong thành phi hành. Có người lùi tới đường phố bên cạnh, tao mày nói. Ai, ngươi xem bọn họ ngực tiêu chí, là tiên cung đệ tử nha. Này mấy người trẻ tuổi xem ra là sơ giới tiên cung, khó tránh khỏi muốn tìm kiếm chú ý, thành chủ đại nhân phòng trừng cũng sẽ không đi tính toán. Một ông lão lắc đầu nói. Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình đột nhiên từ Thần Phàm phía sau xẹt qua, chân đạp tật phong thân pháp, vọt thẳng hướng về phía trước vài tên tiên cung đệ tử phía dưới, trầm giọng quát lên, lớn mật, ai cho phép các ngươi ở trong thành phi hành, còn không mau hạ xuống. Chỉ thấy người tới là một tên tuổi trẻ nữ tử, thân mang hồng y, dung nhan vô cùng xinh đẹp, tu vị cũng khá là bất phàm, càng là nguyên anh trung kỳ. Thần Phàm cũng thấy rõ cô gái này dung mạo, chợt hơi run run, nói nhỏ, là ngươi. Chương 599, Khay Ngọc tin tức. Thần Phàm hơi kinh ngạc, tên này tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử chính là năm đó hắn ở Nam Châu gặp được Tiêu Tư Thanh, cũng là tuyệt tình cốc cốc chủ con gái, bây giờ tùy tùng Tiêu Thiên phóng lại đến Đông Hoang Tiêu gia. Chỉ là thần phàm không ngờ tới, Tiêu Tư Thanh càng cũng dùng chú nhan đan, như trước duy trì năm đó dung nhan, thanh xuân mãi mãi, tu vị cũng từ kim đan hậu kỳ nhảy một cái trở thành hiện tại đến nguyên anh trung kỳ, thực lực tăng lên không ít. Giờ khắc này, thần phàm cũng mới phát hiện, bên trong tòa thành cổ này phủ thành chủ đạo kia luyện thần hậu kỳ cường giả khí tức khá là quen thuộc, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên cũng là Tiêu Tư Thanh trà Tiêu Thiên Phóng. Xem ra tòa thành cổ này cũng dĩ nhiên về Tiêu Thiên Phóng quản lý, cũng khó trách Tiêu Tư Thanh nhìn thấy tình cảnh này sau khi sẽ ra tới quát bảo ngưng lại, dù sao trong một tòa thành cổ không chỉ có tu sĩ sinh tồn, cái đó phần lớn vẫn là phàm nhân vì là chủ, hai người bạn không phải cùng loại người, tu sĩ như vậy ở dày đặc đám người phía trên ngang trời phi hành, kéo chân khí rất dễ dàng thương tới phàm nhân. Nhưng mà Tiêu Tư Thanh đã mở miệng cảnh kỳ, nhưng mấy tên tiên cung đệ tử căn bản chưa từng có dừng lại ý tứ, chỉ là tiến lên tốc độ hơi hơi yếu bớt. Chúng ta là tiên cung đệ tử, phụ mệnh đến trưng thu mấy cái thực lực không sai tán tu giúp đỡ đồng loạt đi dò đường, sự tình khẩn cấp, mong rằng vị tiên tử này tỉ tỉ dàn xếp một phen. Một tên trong đó tu vị ở trúc cơ hậu kỳ cô gái mặc áo trắng đối với Tiêu Tư Thanh nói rằng, mấy người tiếp tục ngang trời mà đi. Tiêu Tư Thanh sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, không quan tâm các ngươi là tiên cung vẫn là thuộc sơn, thành này không đồng ý hứa phi hành, mau chóng hạ xuống, bằng không tất cả tự gánh lấy hậu quả. Nếu là thương tới phàm nhân, bọn ngươi cũng phải bồi mệnh. Vài tên tiên cung đệ tử vừa nghe, sắc mặt dồn dập chìm xuống, thân hình cũng trực tiếp ngừng lại, nhưng như trước dừng lại trên không trung, hai mặt nhìn nhau. Sau đó, lên mở miệng trước nữ đệ tử khẽ mỉm cười, nhìn Tiêu Tư Thanh nói, tiền bối, ngươi nói như thế, có chút quá không cho chúng ta tiên cung một điểm tình cảm đi. Việc này cùng tình cảm không quan hệ, như lại không tới, đừng trách ta ra tay. Tiêu Tư Thanh trầm giọng nói rằng, anh khí mười phần. Căn bản không e ngại tiên cung tên tuổi. Vài tên tiên cung đệ tử cũng sừng sốt, bọn họ từ khi xuống núi, chỉ cần báo ra tiên cung tên gọi, đám tu sĩ đều biết bao nhiêu cho chút bộ mặt, lại không nghĩ rằng ở bên trong tòa thành nhỏ này gặp phải đi ra quát bảo ngưng lại bọn họ. Mấy người trầm mặc chốc lát, cuối cùng, một tên người thanh niên trẻ lộ ra một vệt ý cười, thấp giọng nói ra, không bằng chúng ta tới chơi cái trò chơi, chúng ta chia nhau chạy, ai bị nàng trước tiên bắt được coi như ai thua, ngược lại lượng nàng cũng không dám ra tay thương chúng ta. Đề nghị này thú vị. Được, cứ làm như vậy. Vài tên nam nữ trẻ tuổi dồn dập gật đầu, lộ ra nóng lòng muốn thử dáng dấp. Tên kia đề nghị người thanh niên trẻ nhìn về phía Tiêu Tư Thanh, tỏ rõ vẻ cân nhắc đánh giá nàng, chợt cười hô, các vị sư đệ em gái, chạy rồi. Nói xong, nam tử kia cái thứ nhất giẫm lợi kiếm hóa thành lưu quang nhằm phía trước, những người khác thấy thế cũng không cố trên nói không công bằng, gần như cùng lúc đó lướt ra khỏi, hướng phương hướng khác nhau xông ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phố lớn phàm nhân thất kinh chạy tứ tán, sợ bị chân khí thương tới, phải biết những này trúc cơ đệ tử tùy tiện một tia kiếm khí, liền đủ để chặt đứt thân thể người phàm, không người dám ở thêm. Thân phàm đứng tại chỗ, lông mày đột nhiên vừa nhíu, bởi vì tên kia trước hết chạy đến tiên cung đệ tử, chính hướng thần phàm vị trí cái phương hướng này vọt tới. Mà tên nam tử kia hiển nhiên cũng nhìn thấy chặn ở trước mặt mình thần phàm, khoe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười gằn, hô, trúc cơ sơ kỳ, muốn chết sao? Còn không mau cút ra! Đừng chặn bản công tử đường. Có thể thần phàm là người nào? Sao có thể cho người như thế nhường đường? Chỉ là trúc cơ hậu kỳ, hắn năm đó không biết chém giết bao nhiêu, bây giờ dù cho không cần vận dụng hình dáng, lấy trúc cơ sơ kỳ tu vị cũng đủ để cho đối phương chịu khổ. Cút về. Thần phàm lãnh đạm nói một tiếng, chợt một thanh thiết kiếm hơi vẽ ra, kiếm khí vô hình đột nhiên quét ngang ở tên kia tiên cung đệ tử dưới chân lợi kiếm trên. Cong. Tiếng kim loại rung đẩy ra. Tên kia tiên cung đệ tử phi kiếm dưới chân trong nháy mắt bị đánh bay, trên không trung xoay chuyển mấy vòng sau khi, tranh một tiếng xuyên, xuống mặt đất. Mà này tiên cung đệ tử nhất thời cũng biến sắc mặt, cả người mất đi điều động vật, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, lấy mặt, đập ầm ầm ở trên đường phố, đem tảng đá xanh lắt thành thạch đường đập ra một đạo hố nhỏ. Truy đuổi mà đến Tiêu Tư Thanh thấy thế cũng ngẩn ra, chợt cất bước tới rồi, trong tay ngắt lấy một mở ra phù lục, nhắm ngay tên kia tiên cung đệ tử yết hầu, trầm giọng nói: Đã biết mà còn làm sai, chém tới một tay cho rằng trừng phạt. Tên kia tiên cung đệ tử nguyên bản tỏ rõ vẻ tức giận, đang muốn tìm thần phàm tính sổ, nhưng nghe đến Tiêu Tư Thanh lời nói sau, cả người sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám, trợn mắt lên nói, ngươi dám, ta là tiên cung đệ tử. Dừng tay, ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta động thủ. Cái khác vài tên tiên cung đệ tử thấy này tình hình, cũng dồn dập từ tứ phương chạy về, đồng thời rơi vào mặt đất, không còn dám cùng Tiêu Tư Thanh tích cực. Chỉ bằng các ngươi đã biết mà còn làm sai. Tiêu Tư Thanh lạnh lùng nói rằng. Thân phàm thì lại lẳng lặng đứng ở một bên, thấy thế hướng đã bị Tiêu Tư Thanh khống chế lại, hắn cũng quyết định nên rời đi, thành này cũng không có nửa kia khay ngọc tin tức. Vèo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo phá không thanh âm từ đàng xa truyền đến. Trên đường phố tu sĩ nghe được động tĩnh dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái to lớn bảo hồ lâu ngang trời mà tới, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, hồ lô phía trên đứng mười mấy tên tu sĩ, trong đó lấy một vị phân thần sơ kỳ ông lão dẫn đầu, phía sau có vài tên luyện thần kỳ nam nữ, còn lại đều là nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ thiên tiêu. Sư tôn, nhanh cứu chúng ta, nữ nhân này muốn giết chúng ta. Tên kia nằm trên đất không dám nhúc nhích nam đệ tử ánh mắt sáng lên, liều mạng hô lớn. Cái khác vài tên tiên cung đệ tử cũng dồn dập lộ ra nét mừng, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Tiêu Tư Thanh, tỏ rõ vẻ một bộ ngươi xong vẻ mặt. Vây xem các tu sĩ cũng nhất thời cả kinh, thấp giọng bắt đầu nghị luận. Tiên cung lại phát động rồi một vị phân thần kỳ cường giả, đây chính là phó môn chủ cấp bậc nhân vật à, làm sao sẽ đích thân đến tòa thành nhỏ này? Chẳng lẽ này mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử bên trong có người thân phận bất phàm? Thế nhưng không có khả năng lắm nha, nếu là thân phận bất phàm, tiên cung sao yên tâm để bọn họ đám nhóc con này đơn độc đi ra. Lấy tu vi của bọn họ, từ lâu không cần mượn vật phi hành, nhưng làm to chuyện như vậy bắt đầu dùng một cái linh bảo cấp bậc hồ lô, lớn như vậy quy mô xuất hành, ta cảm thấy rất khả năng là có cái gì đại chiến, hoặc là muốn đi một cái nào đó không được địa phương. Mọi người tiếng bàn luận bên trong, không trung bảo hồ lô dĩ nhiên đến đạt cổ thành phía trên, phân thần kỳ cường giả chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng ở hồ lô trước đoạn, lạnh lùng nhìn quét hạ xuống. Nhất thời một luồng mạnh mẽ uy thế tràn ngập chuẩn tòa cổ thành, rất nhiều phàm nhân đều không tự chủ được quỳ xuống đất. Đồng thời, một tên luyện thần kỳ người đàn ông trung niên đi ra, từ hồ lô trên nhìn xuống mà xuống, ánh mắt rơi vào Tiêu Tư Thanh trên người, chợt khẽ cau mày, trầm giọng nói, ngươi là người của Tiêu gia. Cũng được, việc này liền như vậy bỏ qua. Tiêu Tư Thanh sầm mặt lại, nàng mới ra đến ngăn lại bọn tiểu bối này phá hoại cổ thành quy củ, hiện tại tiên cung đại nhân vật lại tiếp theo mà đến. Còn như vậy quang minh chính đại đem linh bảo hồ lô đứng ở phía trên tòa thành cổ, hơn nữa mở miệng liền muốn người, hoàn toàn là không cho Tiêu gia mặt mũi. Nàng há mồm, chính muốn nói cái gì giờ, một đạo trung khí mười phần âm thanh từ Tiêu Tư Thanh phía sau truyền đến. Tư Thanh, để bọn họ đi thôi. Cha! Tiêu Tư Thanh nghe vậy lập tức xoay người, thần phàm đứng cách đó không xa, ánh mắt cũng hơi quét tới, Tiêu Thiên Phóng chính chậm rãi từ đàng xa đi tới, mỗi một bước đều vô cùng chậm chậm, nhưng nháy mắt. Hắn cả người đã vượt qua nửa cái cổ thành, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không cần tính toán, để bọn họ đi. Tiêu Thiên Phóng tử tốn nói. Tiêu Tư Thanh cắn cắn môi dưới, cuối cùng hừ một tiếng, dầu dĩ không vui thu tay về bên trong phủ lục, cho tên kia trúc cơ kỳ nam đệ tử tránh ra đường, xoay người liền hướng xa xa phủ thành chủ mà đi. Tên kia nam đệ tử trong mắt xẹt qua vẻ đắc ý vẻ, chợt căm ghét đánh giá một phen cổ thành, nói ra, hừ, như không phải vì tìm mấy con pháo thí đi chỗ kia tìm khay ngọc. Chúng ta cũng không muốn tới đây trồng phá địa phương. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền bận bịu che miệng mình, biết mình lời nói quá hơn nhiều, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Tiêu Thiên Phóng một chút sau, bận bịu ngự cất cánh kiếm hướng giữa không trung hồ lô lao đi, mấy tên khác tiên cung đệ tử cũng vội vàng đuổi tới. Mà Tiêu Thiên Phóng tựa hồ vẫn chưa đối với đệ tử này mà nói quá mức để ý, lạnh lùng đảo qua vân không trên tên kia phân thần kỳ ông lão một chút sau, vẫn chưa nói thêm cái gì, xoay người liền rời đi. Chỉ có thần phàm trong lòng dĩ nhiên chấn động mạnh, cứ việc hắn không dám xác định, nhưng đệ tử kia trong miệng khay ngọc hai chữ, đã để hắn trao mày lên, hắn tìm kiếm 5 năm, một chút dấu vết đều không có tìm được, hiện tại càng để hắn nghe được rất có thể cùng lục đạo khay ngọc có quan hệ tin tức, hắn không khỏi tạm thời đem mục tiêu tìm đến phía đám kia tiên cung người. Liên phân thần kỳ cường giả đều phát động rồi, có thể thấy được đệ tử kia trong miệng khay ngọc tất nhiên không đơn giản, cùng với như vậy lung tung không có mục đích tìm kiếm khắp nơi. Không như hoa phí mấy ngày đi xem đến tuột cùng lục đạo khay ngọc có hay không quan, đây là một cái rất đáng giá việc làm. Lúc này, giữa không trung bảo hồ lô hơi chấn động một cái, này người đàn ông tuổi trung niên lần thứ hai đi ra, quay về cổ thành trầm giọng nói ra, chư vị đạo hữu, chúng ta là tiên cung người, lần này muốn đi tìm một chỗ cổ nhân chi mộ, nhưng khuyết thiếu nhân thủ, có thể có người đồng ý đi vào. Chỉ cần chút cơ kỳ trở lên liền có thể, bất luận kết quả làm sao, chúng ta đều sẽ bấm cảnh giới của ngươi. Trước tiên trả cho ngươi bộ phận linh thạch, thấp nhất là 100 viên trung phẩm linh thạch. Lời này vừa nói ra, bên trong tòa thành cổ rất nhiều tu sĩ đều biến sắc mặt. Thấp nhất 100 viên trung phẩm linh thạch, trời ạ, nói cách khác chỉ cần trúc cơ sơ kỳ liền có thể được. Một người tu sĩ trợn mắt lên nói, cha ta trước đây luôn nói bán đứng ta đều bán không được nhiều như vậy linh thạch, hiện tại lại một tên trúc cơ kỳ nam tử cũng kinh ngạc nói. Rất nhiều người đều dồn dập động tâm, dù cho biết này một chuyến lành ít dữ nhiều. Nhưng thấy đã có phân thần kỳ cường giả ở đây, bọn họ đều nóng lòng muốn thử, không nhịn được này linh thạch dụ. Duy có một ít nguyên anh kỳ cường giả trầm mặc không nói, tự nhiên là không lọt mắt này điểm linh thạch, hơn nữa cũng biết này cổ nhân chi mộ tất nhiên nguy hiểm, đi tới cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn, bọn họ không muốn đi đưa mạng. Ta báo danh. Lúc này, một tên kim đan kỳ tu sĩ đột nhiên đi ra, la lớn. Ta cũng đi. Thêm vào ta một phần. Nhất thời, những người khác cũng dồn dập đi ra mở miệng nói, phần lớn đều là trúc cơ kỳ tán tu cùng với mấy tên kim đan kỳ cao tuổi tu sĩ. Ngoài ra liền không có càng mạnh hơn nhân sâm cùng, bọn họ thực lực cũng không cao, nhìn thấy có cơ hội kiếm lấy linh thạch tăng cao tu vi, dù cho biết cựu tử nhất sinh cũng phải đi vào. Thần phàm do dự chốc lát, chính muốn mở miệng gia nhập, lại đột nhiên nhìn thấy lúc trước bị hắn thả ngã xuống đất tên kia trúc cơ kỳ đệ tử, giờ khác này ở hồ lô bên trên tựa ở một vị luyện thần kỳ cường giả bên người thì thầm vài câu, đồng thời đưa tay chỉ về thần phàm. Chương 600, không cần ẩn giấu. Thần phàm lông mày nhất thời hơi nhíu lại. Chỉ thấy hồ lô bên trên luyện thần kỳ cường giả nghe được này tiên cung đệ tử thì thầm sau, mặt lộ vẻ không quen vẻ, ánh mắt lạnh lùng tìm đến phía thần phàm. Thần phàm ánh mắt nhìn thẳng mà ra, chút nào chưa từng lùi bước quá, luyện thần trung kỳ, hắn mấy kiếm liền có thể chu diệt. Được rồi, người gần đủ rồi, Mạc Phong, đem những này người đưa ra. Lúc này, vị kia phân thần sơ kỳ ông lão rốt cục mở miệng. Nguyên bản cùng thần phàm nhìn nhau tên kia luyện thần trung kỳ cường giả nghe vậy sau, cũng hơi thu hồi ánh mắt. Khóe miệng xẹt qua một vệt vẻ hài hước, gật đầu nói, được rồi sư thúc. Chợt hắn lớn trưởng vung lên, một tia chân nguyên hóa thành hồng cầu, trong nháy mắt lướt về phía những kia tham dự tham cổ nhân mộ tu sĩ, đem bọn họ cả người bỗng dưng nâng lên. Cùng lúc đó, một luồng không tên sức mạnh cũng lay động thần phàm thân thể, đem hắn cũng ôm đồm nhập trong đó, cùng những người kia đồng loạt bị đưa lên bảo hồ lô. Thần phàm trong lòng cười gằn, dĩ nhiên trong sáng người này dụ ý, hắn cũng không từng phản kháng, trên mặt phản lại lộ ra một ít kinh hoàng. Vẫn chưa quá mức rõ ràng, chỉ vừa bị tên kia gọi Mạc Phong luyện thần kỳ cường giả cùng với lúc trước vài tên trúc cơ kỳ tiên cung đệ tử đặt ở trong mắt. Hừ, nhị thúc, sau đó liền để hắn cái thứ nhất đi làm tham cổ nhân mộ bia đỡ đạn, bằng không nan giải mối hận trong lòng của ta. Tên kia trúc cơ kỳ nam đệ tử lạnh giọng hừ nói. Chớ võ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng chung quanh gây rắc rối, dù cho là gây rắc rối, ngươi cũng đến xem trước một chút đối phương có hay không hậu trường. Vừa vặn cô gái kia là người của Tiêu gia, nếu là động nàng phiền phức không nhỏ, thế nhưng như tiểu tử này bực này tiểu nhân vật, chính là có thể tùy ý xử lý. Vị kia gọi Mạc Phong luyện thần kỳ nam tử trầm giọng nói rằng, ánh mắt hơi híp lại, trêu tức nhìn thần phàm. Nhị thúc nói tới là, chớ vo xin nghe giáo huấn, nói tới nhãn lực, quả nhiên vẫn là nhị thúc lợi hại. Chớ vo cười dạng dỡ nói, ân, còn có, đi tới cổ nhân mộ sau các ngươi ghi nhớ kỹ chớ lại chạy loạn, bằng không nhị thúc cũng không bảo vệ được ngươi nhóm. Lần này này cổ nhân mộ cũng không chỉ chúng ta tiên cung tham dự. Ta biết rồi nhị thúc, ta trước tiên cùng mấy vị sư đệ sư muội qua bên kia nhìn. Chớ võ gật gật đầu, mất tập trung, tâm tư đã tìm đến phía thần phàm vị trí, chuẩn bị đi bốn hắn một phen. Mạc Phong một chút liền nhìn thấu tâm tư của hắn, hừ một tiếng sau, mới phất tay nói, đi thôi, lời nói có thể tùy tiện các ngươi nói, nhưng ghi nhớ kỹ không thể động thủ trước, tốt nhất là làm tức giận hắn hướng về các ngươi ra tay. Ký danh tiên cung trúc cơ tiểu đệ tử nghe vậy, nhất thời tỏ rõ vẻ mừng rỡ chạy đi, hướng về bảo hồ lô phía sau thần phàm vị trí đi đến. Lúc này bảo hồ lô trên, hết thảy tiên cung đệ tử đều đứng phía trước, mà phía sau vị trí thì lại chỉ có mấy chục tên ở bên trong tòa thành cổ thuê đến tán tu, bao quát thần phàm, cũng ngồi ở một chỗ người so sánh ít ỏi góc, bảo hồ lô tốc độ cũng cực nhanh, hầu như so sánh với thần phàm tốc độ, hướng phương xa bay nhanh. Mà mấy người này lòng mang quỷ kế, vừa đi về phía thần phàm, vừa đang muốn lấy cái gì lời nói đến kích thích này trúc cơ sơ kỳ thanh niên thần phàm. Nhưng mà chờ bọn họ tới gần thần phàm không tới 2 mét, liền nghe thần phàm lạnh lùng nói một câu, không muốn bị ném xuống, liền cút ngay. Mấy người như là nghe được cái gì hoang đường lời nói giống như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, chợt hào không e rẻ cười to lên. Ha ha, người này sẽ không phải tu luyện cầm đầu tu ngốc hả, còn muốn đem chúng ta ném xuống. Một cô thiếu nữ che miệng khanh khách cười không ngừng. Phòng trưng hắn còn chưa hiểu hiện tại là tình trạng gì, liền mình muốn chết cũng không biết. Một người khác thiếu niên cũng mở miệng nói rằng. Trong đó một vị thân hình hơi cao, hai chân tương đối chân dài thiếu nữ thì lại khẽ lắc đầu, thở dài nói, ai, thật vô vị, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật ghê gớm, bây giờ nhìn lại, ta ngược lại cảm thấy bắt nạt loại này tiểu nhân vật có chút vô vị. Hừ, bất quá chính là cái trúc cơ sơ kỳ, lúc trước lại còn thừa dịp ta không chú ý ra tay đánh lén, hại ta bị bắt. Nếu không có biết hắn sau đó liền muốn chết rồi, ta đều muốn trước tiên chém tới hắn này cầm kiếm tay, nhìn hắn làm sao sử dụng kiếm. Chớ võ lạnh rên một tiếng, cắn răng nói rằng. Thần phàm biểu hiện lãnh đạm, bình tĩnh ngồi ở hồ lô phía sau, lạnh nhạt nói, đi một cái cổ nhân mộ tầm bảo đều muốn điều động nhiều người như vậy, nghĩ đến các ngươi tiên cung cũng chỉ đến như thế. Đổi ở trước đây, thần phàm đoạn sẽ không cùng những này người phí lời, một chiêu kiếm giết chính là cái thanh tĩnh. Nhưng hiện tại, hắn muốn làm tức giận mấy người này, từ bọn họ trong miệng bộ lấy một ít tin tức, nhìn đến tuột cùng có phải là nửa kia khay ngọc, nếu như không phải, hắn cũng không cần lãng phí thời gian, giết người xong xoay người rời đi, không người nào có thể lưu lại hắn. Mà thần phàm lời nói cũng trong nháy mắt đưa đến tác dụng, mấy tên đệ tử dồn dập sầm mặt lại, mắt lộ ra sắc cơ, còn kém không xông lên một chân đá bay thần phàm. Hừ, thực sự là vô tri, chỉ là trúc cơ sơ kỳ, liền sự kiện lớn cũng không từng gặp, liền lấy vì là vô địch thiên hạ. Dám coi rẻ ta tiên cung. Một tên nam đệ tử mặt đỏ tía tai quát lên. Chớ vo cũng hận đến nghiến răng, nắm thật chặt bên hông lợi kiếm, vài lần muốn ra tay nhưng vẫn là nhịn xuống, cười lạnh nói. Này cổ nhân mộ lai lịch gì ngươi cũng không biết, nói thật cho ngươi biết, ngươi có thể theo chúng ta đồng hành, duy nhất tác dụng chính là đi nạp làm con cờ thí, dùng đến thử xem này cổ nhân mộ trong lối đi đến tột cùng có cái gì cấm chế cơ quan. Vậy thì như thế nào? Chỉ là một cái cổ nhân mộ, ta cũng đi qua vài lần, đều là chút linh khí mất hết đan dược cùng vô dụng sách cổ thôi. Thần phàm như trước bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, không mặn không nhạt nói rằng, không để ý chút nào. Chớ vo mấy người nhất thời lộ ra ánh mắt khinh thường. Kinh bị quét thần phàm một chút, một tên nam đệ tử lắc đầu nói ngươi không từng va chạm xã hội còn đúng là chưa từng thấy, chúng ta tiên cung lần này cùng Thục Sơn chờ đại phái tập hợp một tấm cổ đồ, bên trên ghi chép, cổ nhân mộ bên trong có một khối lục đạo luân hồi bản cùng với một quyển quý giá pháp quyết, bực này đại mộ chỉ sợ ngươi cả đời đều không có cơ hội đi vào, lần này ngươi có thể mất mạng vào trong đó, ngẫm lại ngược lại. Còn tiện nghi ngươi, ha ha, yên tâm đi sư đệ, hắn chỉ cần vừa chết. Ta liền đem thi thể của hắn ném ra ngoài cho ăn những kia yêu thú. Chớ võ lạnh lùng nói rằng, khắp khuôn mặt là cười gằn. Thần phàm trong lòng đống nhiên nhảy một cái, lục đạo luân hồi bàn, coi là thật để hắn tìm được. 5 năm, dòng dã 5 năm, nguyên bản hắn cho rằng thậm chí muốn thời gian 50 năm, lại không nghĩ rằng trùng quy vẫn là tìm được này lục đạo luân hồi bàn tâm tích. Có thể nói chuẩn xác, này một khối khay ngọc vẫn không tính là lục đạo luân hồi bàn, có một nửa khay ngọc là ở trên người hắn, chỉ có hai khối khay ngọc sắp nhập mới có thể phát huy chân chính kỳ hiệu. Này, tại sao không nói chuyện, có phải là dọa sợ? Một tên trong đó thiếu nữ đưa tay ở thần phàm trước mặt vùng một thoáng, cười đùa nói. Chớ vo cũng xem thường nở nụ cười một tiếng, sư muội, ngươi vẫn là đừng tới gần qua hắn, cẩn thận bị hắn truyền nhiễm ngốc bệnh. Thần phàm thì lại lười sẽ cùng mấy người này phí lời, hắn hiện tại muốn hảo hảo kế hoạch một phen, đi đến sau khi nên làm gì ở một đám cường giả trước mắt cướp đi này khay ngọc, mấy người này vừa nãy cũng nhắc tới. Lần này không ngừng có tiên cung nhân xâm cùng, càng có Thục Sơn cùng với mấy cái thế lực lớn, nếu tiên cung đều phát động rồi phân thần kỳ cường giả, cái khác đại phái tự nhiên cũng biết, này cũng nói này cổ nhân mộ thật không đơn giản. Thật vô vị, còn tưởng rằng làm tức giận hắn sẽ hoàn thủ, không nghĩ tới là cái kẻ vô dụng, mấy câu nói liền dọa sợ. Lúc này, cao gầy chân dài thiếu nữ tỏ rõ vẻ tiếc nuối, xem thường quét thần phàm một chút. Thần phàm hơi nhúng mày, không kiên nhẫn lắc lắc đầu, phải biết ta đều biết. Các ngươi có thể đi rồi. Đi. Ha ha, ngươi có tư cách để chúng ta đi sao? Chớ võ lạnh lẽo nở nụ cười, đồng tình nhìn thần phàm. Đang lúc này, bảo hồ lô tốc độ đột nhiên yếu bớt, phía trước mười mấy tên tiên cung đệ tử cũng dồn dập sắc mặt ngưng lại, phân thần kỳ ông lao lớn trưởng vung lên, trầm giọng nói, đến rồi. Thần phàm ánh mắt quét qua, ở mấy ngàn mét ở ngoài phía dưới một chỗ trên hoang dã, giờ khác này chính có mấy trăm tên tu sĩ tụ hội, hắn nhìn thấy tiên cung. Thục Sơn cùng với thần tạm tộc còn có cái khác hai cái yêu tộc cờ sĩ, mà ở phía dưới tiên cung phương vị bên trong, lúc này sớm đã có khác một đội người đến, ở trong còn có một đạo thần phàm hơi thở vô cùng quen thuộc, chính là Mục Vân Thủy. Khà khà, ngươi giờ chết đến. Lúc này, chớ võ lần thứ hai cười gằn, nhìn chằm chằm thần phàm nói rằng. Thần phàm chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi phí lời quá hơn nhiều. Nói xong, chỉ nghe chanh một tiếng, thần phàm lợi kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Anh kiếm cực kỳ nhanh chóng, giống như thiên ngoại lưu tình, trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Chớ võ nụ cười trên mặt còn chưa biến mất, cả người đầu dĩ nhiên bay ra ngoài, chỉ còn dư lại một bộ tung huyết thân thể, phịch một tiếng ngã xuống. Thần phàm lợi kiếm trong tay hơi chỉ xéo mặt đất, chớ võ máu tươi chậm rãi từ hắn lưỡi kiếm trên nhỏ xuống. Ầm. Giờ khắc này, hắn không cần lại ẩn giấu, hình dáng hiện ra, khí thế ngập trời phóng lên trời, dường như giao long xuất hải, nhảy một cái thăng thiên. Luyện thần sơ kỳ uy thế bỗng nhiên bao phủ mà ra. Chương 601, cựu tử nhất sinh phương vị. Toàn bộ bảo hồ lô trên người đều bị khiếp sợ, không có ai lại đi quan tâm bị giết chớ võ, chỉ ở muốn làm sao đột nhiên thêm ra một cái luyện thần kỳ kiệt xuất. Hơn nữa nhìn đi tới như vậy quen mặt. Vài tên cùng chớ võ đồng hành trúc cơ đệ tử triệt để bối rối, hoàn toàn đã bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn chớ võ này chảy máu thi thể, lại nhìn phía thần phàm, trong mắt tràn đầy dại ra, liền sợ hãi đều phản ứng không kịp nữa. Thần phàm. Lúc này, vài tên tiên cung luyện thần kỳ cường giả, bao quát vị kia phân thần kỳ ông lão, gần như cùng lúc đó kinh ngạc thốt lên. Chợt mấy người không chút do dự xông lên, phân thần kỳ ông lão bàn tay lớn ra thiên, hiện ra một đạo to lớn bình phong, nỗ lực phong tỏa này mảnh thiên địa khu vực, ngăn cản thần phàm thoát đi, mà tên kia luyện thần trung kỳ Mạc Phong càng là vẻ mặt dữ tợn, mình chất nhi lại ở trước mắt bị giết, mối thù này hắn dù như thế nào đều phải báo. Vâng! Hư không hơi vặn mèo, một màn ánh sáng như bắt một nửa từ thiên cũng phủ xuống đến, thần phàm thân hình chưa từng núp đích, bị vây ở bên trong. Đông đảo tiên cung người nhất thời mừng lớn, kinh hô, bắt được, hắn trốn không ra. Trên mặt đất, trước tiên đến chỗ này tiên cung người, Thục Sơn cùng với thần tạm tộc chờ thế lực lớn cũng đều bị kinh động, dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy đứng hổ lô bên trên thần phàm bị nhốt lại. Mục Vân Thủy lạnh như băng trắng non gò má hơi run run, chợt hơi mở ra đã mở miệng, cực kỳ kinh ngạc. Ha ha, tìm hắn 5 năm nhiều, không nghĩ tới mình va vào cửa đến rồi, thật sự coi phân thần kỳ cường giả là vô dụng sao. Một tên tiên cung cường giả thoải mái cười to. Phân thần kỳ đã nắm giữ đủ để trưởng khống hư không sức mạnh, phong tỏa một mảnh thiên địa căn bản là điều chắc chắn, chỉ cần hắn bị nhốt lại, mặc hắn có tiên kiếm vỏ, cũng phải suy nghĩ một chút có thể hay không liên tiếp đột phá nơi này năm vị phân thần kỳ cường giả liên thủ. Một người nói chuyện, trên mặt đất mặt khác 4 vị phân thần kỳ cường giả dĩ nhiên bay lên không lao đi. Nhưng mà hồ lô bên trên, thần phàm bóng người cũng hầu như cũng trong lúc đó làm nhạt, chợt mơ hồ biến mất với không. Vèo. Bình phong ở ngoài, thần phàm bóng người dần dần rõ ràng, từ lúc phân thần kỳ ông lão ra trong tay, hắn liền rời khỏi, căn bản sẽ không ở thêm một giây. Dưới một người chính là ngươi. Thần phàm trong tay lợi kiếm chỉ về tỏ rõ vẻ giữ tợn Mạc Phong, lạnh lùng nói rằng. Sau đó cùng với một đạo lại một đạo bình phong lần thứ hai hạ xuống, thần phàm thân hình lại một lần nữa mơ hồ trên không trung, mà lần này, hắn khí tức cũng hoàn toàn biến mất, vô cùng quỷ dị. Như thế khả năng. Năm vị phân thần kỳ cường giả truy đuổi đến thần phàm biến mất vị trí, nhất thời lộ ra tỏ rõ vẻ kinh dị, cực kỳ kinh ngạc. Cái nào sợ bọn họ từng nghe nói tần tộc sự tình, có thể trung quy vẫn là khó có thể tin tưởng được, cho rằng là tần tộc phó tộc trưởng vì che đậy bị thần phàm cướp đi mắt trận xấu hổ mà khuyết đại đi ra sự tình, lại không nghĩ rằng giờ khắc này thật sự tận mắt nhìn. Thế gian làm sao có khả năng nắm giữ bực này bảo thuật? Có thể hoàn toàn thay đổi một người mạo, còn có khí tức cùng tu vị. Một vị yêu tộc phân thần kỳ cường giả trận to hai mắt, chấn động không gì sánh nổi. Tiên cung phân thần kỳ ông lão thì lại cùng Thục Sơn cường giả liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị, trầm giọng nói, có, từ xưa đến nay, chỉ có một bộ từng ở trong sách cổ từng xuất hiện pháp quyết có thể làm được như vậy. Pháp quyết gì? Thần tam tộc phân thần kỳ cường giả khẽ to mày, nhưng lời nói cứng hỏi ra lời, hắn sắc mặt cũng là biến đổi, cực kỳ ngơ ngác nói ra, lẽ nào là tám cửu huyền công? Cái gì? Chuyện này? Này như thế khả năng? Này pháp quyết không phải đã bị định nghĩa là nhất hoang đường lời giải thích sao? Làm sao có khả năng tồn tại cấp độ kia pháp quyết? Cường giả yêu tộc hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt trợn lên cực kỳ chi lớn. Cái khác 4 vị phân thần kỳ cường giả thì lại hơi trầm mặc, cuối cùng Thục Sơn cường giả hít sâu một hơi, tầng tầng nói ra, thế nhưng hiện tại, sắp thực xuất hiện rồi. Phương pháp này chỉ có cảnh giới tối cao thiên nhãn bảo thuật có thể phá, cũng hoặc là này cùng 8. Cửu huyền công ghi lại ở đồng thời hỏa nhãn kim tinh. Cái này thần phàm, đến tột cùng là làm sao tu đến những này đã sớm thất truyền thông thiên pháp quyết. 5 người cuối cùng lần thứ 2 liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng dồn dập lắc đầu, lần này không thể bắt được thần phàm, cũng không phải là bọn họ sơ sẩy, mà là xác thực không có biện pháp chút nào, trừ phi tiên cung chủ nhân hoặc là Thục Sơn trưởng giáo tự mình đến, hay là còn có thể phát hiện một ít manh mối. Nhưng mà ngay khi tất cả mọi người đều đưa mắt tụ tập đến không trung giờ, không có người phát giác, một tên tỏ rõ vẻ râu tua tua xa lạ đại hán đã lặng yên không tức hỗn nhập đám người dưới đất bên trong, đứng ở sắp tới ngàn người tán tu trong đội ngũ, tu vị cũng chỉ là kim đan trung kỳ, mà hắn cũng chính là thần phàm. Quên đi, trước đem mộ bên trong đồ vật lấy ra trước tiên, này thần phàm cho dù nắm giữ bực này thần thông, nhưng thực lực như trước không cách nào cùng bọn ta so với, lượng hắn cũng nháo không ra lý lẽ gì. Cuối cùng, thiên cung ông lão lắc đầu nói rằng, cái khác 4 vị phân thần kỳ cường giả nghe vậy, cũng gật gật đầu. Không ai có dị nghị. Bọn họ đều rõ ràng, tiên cung ông lão cũng không phải là đang nói thần phàm không cách nào tại bọn họ trước mắt chơi trò gian, mà là này cổ nhân chi mộ thực sự quỷ dị, bọn họ bỏ ra gần trăm thâm niên mới tìm được mộ miệng, nhưng đi vào biện pháp nhưng là vô cùng khó, dù cho là cường đại như bọn họ phân thần kỳ, cũng không dám xông vào này cổ nhân mộ. Bởi vì mấy năm qua này, năm phe thế lực vì tiến vào này mộ động, đã ngã xuống gần 10 tên luyện thần hậu kỳ cường giả cùng với hơn 100 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, cho tới hôm nay, bọn họ mới hiểu được nhập này mộ nhất định phải muốn ném vào tế phẩm, 10 người chỉ có thể thành tựu một người đi vào, danh xứng với thực cựu tử nhất sinh. Lúc này, mọi người cũng dồn dập từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bắt đầu nghị luận lên thần phàm, toàn bộ giao giã có vẻ vô cùng náo động náo nhiệt, cuối cùng, ở một tên luyện thần kỳ cường giả một tiếng uống xong, mọi người mới đình chỉ trò chuyện. Một phen thu dọn qua đi, năm phe thế lực phân phối từng người đệ tử tiến vào mộ huyệt bên trong tiêu chuẩn, nếu 10 người chỉ có công việc của một người, vậy dĩ nhiên là muốn đem phía bên mình đệ tử đặt ở sinh vị trí, cái khác 9 người liền chỉ có một đường chết. Phân phối xong hết thể đội hình sau, toàn bộ phần lớn sắp xếp chờ phân phó, bước vào to lớn bên trong hang núi. Thần phàm bị phân phối đến chỉ có một cái yêu tộc đệ tử trong đội ngũ, hắn cũng phát hiện không đúng, mỗi 10 người một đội, mỗi một đội cũng chỉ có một tên đệ tử, này có chút không còn gì để nói. Hơn nữa hắn cũng am hiểu bộ phận trận pháp chi đạo, nhìn ra những đệ tử này bài vị trí đều là sức sống tối vượng sinh môn, như vậy độ khả thi cũng chỉ có một. Cựu tử nhất sinh sao? Thần phàm trong lòng cười gằn, vẫn chưa vạch trần, hắn không có mặc cho cần gì phải đi phá hoại những thế lực này âm mưu, hắn vẫn chưa người lương thiện muốn cứu vớt này hơn 1000 tên tán tu, hắn cũng không quan tâm trong những người này có bao nhiêu người tốt cùng kẻ ác, bởi vì này một chuyến lục đạo khai ngọc, hắn nhất định muốn lấy được. Chỉ cần có thể tỉnh lại Tần Tiên Nhi, đánh bạc tất cả đều có thể, đây là hắn cho Tần Tiên Nhi hứa hẹn. Mục Vân Thủy tựa hồ cũng chi tỉnh, giờ khác này đứng tiên cung trận trong doanh trại, nàng trong ánh mắt có vẻ lo lắng, ánh mắt vô tình hay cố ý chung quanh nhìn quét, tựa hồ muốn tìm trong bóng tối thần phàm, nhắc nhở hắn không nên tới. Mà lúc này, tất cả mọi người cũng đã đến trống trải bên trong hang núi, mênh mông quần quận đại đội ngũ nhìn qua vô cùng thần võ, có thể không ai biết, lần này đến tột cùng có bao nhiêu người có thể sống trở lại. Tiên cung ông lao đi ra, xoay người đối mặt đông đảo tán tu, trầm giọng nói ra, nhớ kỹ các ngươi từng người phương vị, đến lúc đó ghi nhớ kỹ muốn phối hợp lẫn nhau, bằng không chết ở đây, một mực tự gánh lấy hậu quả. Hiện tại từng người lĩnh mình linh thạch. Nói xong, chỉ thấy hắn vung tay lên, trên thiên đạo lưu ánh sáng rồn dập lướt về phía đoàn người, mỗi người lòng bàn tay đều nhiều hơn một cái túi đựng đồ, ở trong có lượng lớn trung phẩm linh thạch. Thần phàm cũng linh đến một phần, nhưng hắn vẫn chưa nhận lấy những này người thủ đoạn, không thể không lưu biện pháp dự phòng. Nơi này hơn ngàn người, thần phàm không tin chỉ có mình một người nhìn ra này đứng vị đầu mối chỗ. Hắn đem túi chứa đồ nắm tại lòng bàn tay, cũng không có lập tức tiêu hủy, chỉ muốn chân nguyên lực đem bao vây. Bọn ngươi từng người xác nhận thu cẩn thận mình linh thạch, nếu là bị cướp bị trộm chúng ta cũng sẽ không phụ trách. Đêm nay đêm trăng tròn chính là chúng ta nhập cổ nhân mộ thời gian, các ngươi chuẩn bị cẩn thận một phen, nhớ kỹ tốt vị trí của chính mình. Ông lão nói xong, liền thân hình loáng một cái, từ trước mắt mọi người biến mất. Không chỉ là hắn, liền ngay cả cái khác tứ phe thế lực phân thần kỳ cường giả cũng không gặp, như là đi chỗ không có người thảo luận kế hoạch gì. Thần phàm lặng lặng ngồi ở tại chỗ, ánh chừng một chút trong tay túi chứa đồ, đang chuẩn bị lấy thần thức tra xét giờ, bên cạnh đột nhiên để sát vào lại đây một đạo bóng người, cười híp mắt nhìn hắn, lộ ra miệng đầy răng vàng lớn, nhìn hắn cười nói, "Đạo hữu, ông lão ta xem ngươi ấn đường tỏa sáng, là đại cắt dấu hiệu nha, này túi linh thạch là ngươi đi sao?" Chương 602, ánh trăng tế đài. Nhìn trước mắt này quen thuộc ốm ông lão, thần phàm trong lòng dở khóc dở cười. Không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng lão hoàng nha gặp lại, hơn nữa mình biến hóa diện mạo sau khi, này lão hoàng nha lại muốn tới hãm hại lừa gạt mình. Từ lão hoàng nha trang phục trên xem, hắn cũng không phải là lấy thuộc sơn đệ tử thân phận đến đây, một thân lôi thôi đạo bảo cực kỳ cũ nát, trong tay còn cầm một cây phất trần, tựa hồ muốn đánh hóa trang đến như một ít tính tình cổ quái ẩn sư cường nhân, nhưng hắn này phó nụ cười như trước là không đành lòng nhìn thẳng. Miệng đầy răng vàng phát ra kim quang, quả thực lại như cái nạm răng vàng gian thương. Bất quá mấy chục năm không gặp, lão hoàng nha cảnh giới dĩ nhiên đạt đến nguyên anh hậu kỳ, xem như là vô cùng nhanh, ở trong cũng không biết hắn là dựa vào tư chất vẫn là lừa một số thiên tài địa bảo tu luyện lên. Thần phàm trong mắt xẹt qua một nụ cười, ánh chừng một chút trong tay mình linh thạch túi, nói ra, đúng dịp, ta vừa vặn cũng nhặt được một túi linh thạch, không biết là không phải đạo hữu ngươi đi. Lão hoàng nha nghe vậy, trên mặt nụ cười cứng đờ. Chợt sâu sắc nhìn thần phàm một chút, thấp giọng nói, thực sự là hồng thủy sông tới Long Vương Miếu, nguyên lai đạo hữu cũng là cùng người cùng một con đường nha, may gặp, ông lão ta trước tiên cáo từ một bước. Thần phàm đưa tay ngăn trở đường đi của hắn, con mắt hơi híp lại, chợt nói ra, đạo hữu có thể có phổ thông lá bùa cùng chu sa bút. À, lão hoàng nha tỏ rõ vẻ hồ đồ, không hiểu thần phàm câu nói này là có ý gì. Phổ thông lá bùa cùng chu sa bút họa đi ra phụ lục cũng chỉ là trúc cơ kỳ mới dùng đến trên, như bọn họ những này bước vào kim đan kỳ, căn bản đều xem thường nhìn nhiều. Thần phàm lộ ra một ít cười nhạt ý, nói ra, ta lấy một bộ ngũ hành kỳ kiếm phù cùng ngươi tương đổi, làm sao? Lời này vừa nói ra, lão hoàng nha nhất thời như là nghĩ tới điều gì, con mắt nhất thời trừng lớn, há hốc mồm suýt chút nữa la lên, rồi lại bị hắn khẩn bận bịu ngừng lại, có vẻ vô cùng buồn cười khôi hài. Mấy tức sau, lão hoàng nha mới thu lại vẻ mặt, lần thứ hai để sát vào lại đây, đệ thấp thanh âm nói, hóa ra là ngươi tiểu tử này, lại biến thành dáng dấp kia đến lừa ông lão, lương tâm ở đâu? Ta khi nào lừa ngươi? Thân phàm cười khổ nói, này lão hoàng nha lại còn học được kẻ ác cáo chẳng trước. Ngươi hóa trang thành dáng vẻ ấy, vừa nhìn liền biết là tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, này hoàn toàn chính là ở đối với ông lão ta nói ta là tên thô lỗ, mau tới gạt ta đi. Lão hoàng nha căm phẫn sục sôi nói. Thân phàm lắc đầu cười khổ, mình biến hóa dáng dấp kia cũng chỉ là muốn hạ thấp một ít người quan tâm cùng cảnh giác, cũng không nghĩ tới đưa tới lão hoàng nha. Sau đó, hai người cũng ngưng hẳn cái đề tài này. Thần phàm hỏi lão hoàng nha vì sao không lấy thuộc sơn đệ tử thân phận đến đây, kết quả lão hoàng nha sắc mặt lập tức liền thay đổi, tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ. Nói tới việc này ông lão ta liền đến khí, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, ông lão ta vào thuộc sơn sau, một không ăn trộm hai không cướp, chính là cùng mấy cái đồng môn sư huynh đệ ngươi tỉnh ta nguyện trao đổi một điểm linh dược, không nghĩ tới có một lần lại bị người đen ăn đen, ông lão ta đương nhiên không vui rồi, đương nhiên phải ăn trở về. Kết quả người kia càng là thuộc sơn một cái nào đó trưởng lão tôn tử, lúc này liền dẫn người đến gây phiền phức, này không, ông lão ta thả chết chứ. Không chịu khuất phục cương liệt tính tình ngươi cũng biết, kiên quyết liền lui ra thuộc sơn, tự lập môn hộ. Lão hoàng nha tỏ rõ vẻ tức giận nói. Thần phàm đương nhiên cũng biết này lời không thể toàn bộ nghe, lão hoàng nha liền cùng chọc lông chim như thế, lời nói chỉ có thể nghe một nửa, nửa kia phải dựa theo ngược lại ý tứ đi nghe. Như vậy chân tướng của sự tình hẳn là chính là như vậy. Lão hoàng nha lên thuộc sơn chi sau kế tục bắt đầu hắn này lừa kỹ xảo, ai ngờ bất hạnh hãm hại đến một cái nào đó kẻ khó chơi trên đầu, bị người gây phiền phức, bất đắc dĩ mới thoát đi thuộc sơn, từ đây bị trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Nguyên bản còn dự định đi tìm các ngươi, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này càng yêu nghiệt, chọc lớn như vậy họa loạn còn không bị người chém chết, thực sự là phúc vận không cạn. Ông lão ta mấy năm qua trùng quanh đi lại, nhưng phát hiện không được các ngươi tung tích, hôm nay có thể gặp lại, xem ra cũng là thiên ý. Nhất định phải để ông lão mang bọn ngươi đi ra hoang mang cửa ải khó. Lão hoàng nha tiếp tục nói, lại lần nữa thổi phồng đến. Thân phàm cười khổ lắc đầu, nói ra, những kia sự tình sau đó lại chậm rãi cùng ngươi nói về. Bất quá hôm nay chỗ này thật không đơn giản, liền phân thần kỳ cũng không dám mạnh mẽ xông vào. Ngươi sao sẽ nghĩ tới đến sông này hang hổ? Lão hoàng nha nghe được thân phàm, nhất thời tỏ rõ vẻ sầu vẻ mặt nói, ông lão ta vừa bắt đầu cũng không biết à, vừa vặn mới phát hiện đây là cựu tử nhất sinh lối vào cấm chế. Vì lẽ đó lúc này mới muốn vội vàng đem linh thạch ra tay đi, kiếm lấy điểm thành phẩm lộ phí trở lại làm ruộng, bất quá nhìn thấy tiểu tử ngươi ta liền yên tâm, xem tới nơi đây vẫn là có thể một sông. Ta tới nơi đây chỉ vì một vật, cổ bên ngoài tiên lộ trận chiến đó để tiên nhi hôn mê bất tỉnh, ta cần cứu nàng. Thần phàm nói rằng, là cái kia lục đạo khay ngọc. Kỳ thực cứng nghe được này cổ nhân mộ có khay ngọc, ông lão ta còn tưởng rằng là ngươi tiểu tử này cùng này chết chim mai phục âm như lớn. Muốn chôn giết này mấy cái thế lực lớn người, bất quá nhìn thấy này lối vào cấm chế sau, ta liền biết đoán sai. Lão hoàng nha lộ răng cười khà khà nói. Thần phàm nghe vậy, sắc mặt cũng hơi nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía trong động nơi sâu xa, thấp giọng nói, này khay ngọc có hai nửa, cần hai người hợp nhất mới có thể phát huy tác dụng, hiện tại mộ bên trong này một khối chính là ta cần thiết. Đáng tiếc không biết này cổ nhân mộ đến tột cùng là người phương nào, riêng là này lối vào cấm chế liền cường đại như thế. Bên trong không biết lại sẽ có cái gì nguy hiểm, chuyến này e sợ rất gian nan. Lão hoàng nha con mắt hơi híp lại, cũng nhìn sơn động nơi sâu xa, cười nói, này cổ nhân mộ chủ nhân không người hiểu rõ, bất quá thuộc sơn cùng tiền cung chờ mấy đại phái đối với việc này mộ truy tìm hơn trăm thâm niên, có thể thấy được ở trong ngoại trừ cái kia khay ngọc, tất nhiên còn có bất phàm trí bảo, tiểu tử, đã có ngươi ở, vậy này một chuyến ông lão liền không thèm đến xỉa, tấm này hư không phù trùng quy muốn phát huy tác dụng. Hư không phù. Thần phàm cả kinh. Không sai, hàng thật đúng giá hư không phủ, ông lão ta đào ra thuộc sơn bảo khố từ bên trong được, có thể trong nháy mắt qua lại hư không, trốn xa 1 triệu dặm, giá trị liên thành à, hơn nữa một khi lấy ra, phân thần kỳ cường giả đều không thể ngăn cản. Lão hoàng nha vừa nói, vừa từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái chỉ điêu nhỏ chắc hộp gỗ, nhét vào thần phàm trong tay. Thần phàm chưa hề mở ra hộp gỗ, hắn từng nghe nói này mở ra phụ lục, lấy thượng cổ hư không thú huyết cốt cô động thành chu sa, lại lấy túi da rèn thành lá bùa, nếu là ở đây mở ra, tất nhiên sẽ đưa tới chú ý của mọi người. Bây giờ khắp thiên hạ cũng còn sót lại hai tấm hư không phủ, không nghĩ tới lại để lão hoàng nha trộm đến một tấm, như vậy này một chuyến bọn họ tỷ lệ thành công không nghi ngờ chút nào sẽ cao rất nhiều, nếu là gặp phải tuyệt cảnh, cũng không đến nỗi không có biện pháp nào. Người ta liên thủ, hơn nữa này phủ, chuyến này muốn có thu hoạch lớn, kha kha. Lão hoàng nha trong mắt tràn trề hết sạch, trừng trừng nhìn chằm chằm sơn động nơi sâu xa. Thần phàm khẽ gật đầu, vẫn chưa nói cái gì nữa, so với lão hoàng nha tràn đầy tự tin. Thần phàm như trước có loại dự cảm không lành, trực giác nói cho hắn, tòa này cổ nhân mộ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mấy thời thần đi qua, màn đêm dần dần giáng lâm, sơn động cũng biến thành càng lờ mờ, có người muốn ngưng tụ chân nguyên rọi sáng bốn phía, nhưng lập tức bị ngũ đại thế lực cường giả ngăn lại. Không muốn rọi sáng nơi đây, lát nữa ánh trăng tự nhiên sẽ giáng lâm, bọn ngươi chuẩn bị sẵn sàng, trăng tròn chi khác, chính là lên đường thời gian. Thiên cung vị lão giả kia xuất hiện lần nữa, nói với mọi người nói. Còn lại bốn vị phân thần kỳ cường giả cũng trở về đến, im lặng không lên tiếng, lặng lặng nhìn phía trên hang núi. Một cái thời thần sau, màn đêm triệt để giáng lâm, từng sợi ánh trăng từ phía chân trời hạ xuống, rơi ra đại địa. Chợt làm người kinh ngạc một màn cũng đến, to lớn bên trong hang núi, một tia tia ánh sáng trắng đột nhiên xuyên thấu đỉnh chót, bắn thẳng đến mà xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sơn động trở nên cực kỳ sáng sủa, so với ban ngày còn muốn rộng thoáng. Chuyện này là ánh trăng. Như thế khả năng lại xuyên thấu vách đá. Có người nhất thời kinh hô. Chợt, khiến cho người càng thêm trợn mắt liễu lưới một màn phát sinh, này ánh trăng sau khi hạ xuống vẫn chưa dừng lại, ngược lại như sông nhỏ bình thường chậm rãi hướng sơn động nơi sâu xa chạy xuôi mà đi. Trong phút chốc, rất nhiều người đều có một loại ảo giác, phảng phất trên mặt đất thật sự có một dòng sông. Oanh. Cùng lúc đó, sơn động nơi sâu xa cũng tỏa ra một đạo chói mắt ánh sáng, mọi người nghe tiếng rồn dập quay đầu nhìn lại, sau đó cũng trợn mắt ngoác mồm. Một tòa lớn vô cùng tế đài xuất hiện ở trước mắt, do trên mặt đất chảy xuôi ánh trăng hội tụ, từ từ ngưng tụ thành hình. Những này ánh trăng chẳng lẽ là vật còn sống, lại có thể như vậy, tự mình dựng lên một tòa tế đài. Một tên kim đan kỳ tán tu cả kinh nói. Rất nhiều người cũng rồn rập rối loạn lên, chưa từng gặp như vậy kỳ cảnh dị tượng, ánh trăng dù cho có thiên địa tinh hoa linh khí, có thể chưa bao giờ nhìn thấy có thể mình ngưng tụ hình thái. Chớ đã, thật giống là có sức mạnh nào ở dẫn dắt những này ánh trăng. Các ngươi xem những kia vách đá. Lúc này, lại một tên tán tu kêu ra tiếng, chỉ vào tế đài tứ phương vách đá nói rằng. Tất cả mọi người đều nhìn tới, chỉ thấy này trên vách đá khắc đầy lít nha lít nhít phủ văn dấu ấn, nếu là không cẩn thận đến xem, tất nhiên sẽ cho rằng đó chỉ là một mảnh thô ráp vách đá. Nhưng lúc này những bùa chú này dấu ấn ở ánh trăng chiếu rượu dưới trở nên hơi hóng ánh, phảng phất có cái gì thượng cổ phủ văn sức mạnh bị bắt đầu chuyển động, dẫn dắt ánh trăng thành tiểu tòa này tế đài. Chuyện này. Này sẽ không phải là tiên nhân chi mộ chứ? Một tên tiểu tu sĩ run giọng nói. Không thể, tiên nhân mộ tại sao lại ở chỗ này đây? Ta xem rất khả năng là một vị hợp thể cảnh cường giả mộ. Có người lắc đầu nói. Vèo. Lúc này, to lớn tế đài bên cạnh phù văn đột nhiên nhanh chóng chuyển động. Sau đó tế đài cũng chậm rãi bị tác động, liền như thế chậm rãi xoay tròn. Tất cả mọi người thấy thế đều không tự chủ được cấm khẩu. Mấy tức sau, cả tòa lấy ánh trăng ngưng tụ lại đến to lớn tế đài liền như vậy bày ra ở trước mặt mọi người, hầu như có thể chứa đựng mấy ngàn người, bốn phía từng nét bùa chú còn ở chuyển động, lộ ra một loại âm hàn chi khí, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có gan gió lạnh trực thổi lưng. Thần phàm cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo này, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm nghị, loại này hàn ý cảm giác hắn rất quen thuộc, năm đó ở trong hư không gặp phải này một đám tiên nhân thi thể trải qua giờ, hắn liền từng có cái cảm giác này. Này mộ! Xem ra có lai lịch lớn à, ông lão ta muốn thu về lúc trước mà nói. Lão Hoàng Nha cũng không tự chủ được dùng mình một cái, chợt xoay người nhìn về phía thần phàm, thấp giọng hỏi, tiểu tử, Mục Nha đầu cũng tới, ngươi không dự định đem thân phận báo cho nàng sao? Thần phàm trầm mặc không ít, chợt lắc đầu nói, hiện tại không ít người đều biết nàng cùng ta quen biết, tất nhiên có người ở nhìn kỹ nàng, chỉ có thể chờ đợi nhập cổ nhân mộ sau sẽ tìm cơ hội cùng nàng gặp lại. Lão Hoàng Nha nghe vậy sau cũng gật gật đầu, hơi há miệng, muốn nói lại thôi. Tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng nhưng không nói ra. Thần phàm thì lại vẫn chưa phát giác, vẫn quan tâm tòa kia tế đài. Một lát sau, ánh trăng càng rực rỡ, thương khung trên đỉnh trăng tròn rốt cục thành hình. Năm vị phân thần kỳ cường giả đi ra, đứng ở trước mặt mọi người, trầm giọng nói ra, trăng tròn đã đến, từng người đứng về các ngươi phương vị, leo lên tế đài. Nói xong, năm vị cường giả phân biệt hướng đi không đồng vị trí, đứng tiến vào chín tên tán tu bên trong, phía sau đoàn người cũng hơi gây rối, xếp ngay ngắn đội hình. vài tên luyện thần kỳ cường giả thì lại đi ra dò xét. Lão Hoàng Nha cười hắc hắc nói, tiểu tử, kế tiếp xem ngươi. Nói xong, Lão Hoàng Nha liền xoay người hướng hắn vị trí đó vòng mà đi. Chương 603, Chí Tôn Cấm Chế. Giờ khắc này, ở vài tên luyện thần kỳ cường giả tầm nhìn dưới, hết thảy tu sĩ đều dựa theo trước kia sắp xếp đội hình tiến lên, mỗi 10 người một đội, chỉnh tề cực kỳ, ở trong sinh môn đều bị ngũ đại thế lực đệ tử chiếm đoạt có, dù cho là có người nhìn ra đầu mối, cũng không từng mở miệng. Thân phàm ở đoàn người vị trí trung ương, mà Lão Hoàng Nha vị trí đội hình, thì lại vừa vặn là ở thần phàm phụ cận, còn Mục Vân Thủy, thì lại cách xa ở hàng trước nhất vị trí. Mên ngông hãn hãn hơn 1.000 người đội ngũ, liền chỉnh tề như vậy tiến lên, bước hướng về tòa kia lấy ánh trăng ngưng tụ mà thành tế đài. Rất nhiều trúc cơ kỳ đều không tự chủ được ám đánh dùng mình, âm hàn chi khí càng nồng nặc, làm tất cả mọi người bước vào tế đài sau khi, càng như là như băng mỏng trên giày, cũng là giống như thân ở băng thiên tuyết địa bên trong. Mở. Lúc này, không đợi mọi người phản ứng, 5 vị phân thần kỳ cường giả đột nhiên cùng kêu lên quát lên, chợt song trưởng đánh ra một đạo chân nguyên, trong nháy mắt rơi vào 4 phía vách đá phủ văn dấu ấn bên trong. Ẩm. Một luồng khí lãng khổng lồ từ trên vách đá quét ra, hết thể phù văn đều trở nên càng óng ánh, cuồng phong đột nhiên nổi lên, toàn bộ sơn động nỗ lực cuồng phong tiếng rít. Cùng lúc đó, toàn bộ tế đài nhanh chóng chuyển động lên, tất cả mọi người phảng phất bị định ở tại chỗ, hai chân mọc đầy phù văn. Không được. Trong đám người không biết là ai, đột nhiên hô to một tiếng, muốn tránh thoát phù văn, nhưng không có biện pháp gì. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, chẳng trách này ngũ đại thế lực người chịu yên tâm như vậy sắp xếp đội hình, nguyên lai sớm liền biết lên tế đài sau khi, những bùa chú này sẽ vững vàng khóa chặt vị trí. Nhưng đối với thần phàm tới nói, những bùa chú này trước sau là mượn ánh trăng lực lượng mà thành, cho dù bản thân mạnh mẽ, có thể như trước không thể phát huy uy lực thật sự. Hắn triển khai cựu cung bộ, lấy kim đan kỳ tu vị, vẹn vẹn trong nháy mắt liền sụp ra dưới chân phù văn, sau đó thân hình loáng một cái, rộng rãi xuất hiện ở Lão Hoàng Nha bên cạnh. Ẩm. Thần phàm một chiêu kiếm chém nát Lão Hoàng Nha trên người phù văn, sau đó trong nháy mắt chạy về chỗ ở mình đội hình ở trong. Hướng tên kia yêu tộc đệ tử đứng sinh môn vị trí lao đi. Cùng lúc đó, cái khác nhìn ra đầu mối tán tu cũng dồn dập điều động, không ai nguyện ý chờ chết, ngoại trừ những kia không thức trận pháp chi đạo, nhưng không có năng lực lực phá tan trên người phù văn người bên ngoài, chỉ có mấy chục tên tán tu triển khai bí thuật thành công tránh thoát. Tế đài còn đang bay lộn, nhưng phía trên dĩ nhiên hỗn loạn tương bừng. Ngũ đại thế lực phân thần kỳ cường giả cùng với một đám luyện thần kỳ đều mắt lộ ra lạnh mang, nhưng không có mở miệng, thờ ơ lạnh nhạt. Nay tựa hồ là bọn họ sớm có dự liệu sự tình, lớn như vậy đội ngũ, bọn họ không thể bảo đảm mỗi cái đệ tử đều có thể an toàn tiến vào cổ nhân mộ. Giờ khác này hơn 1.000 tên tán tu bên trong chỉ có mấy chục người lên loạn, này vừa vặn tại bọn họ nằm trong dự liệu, thậm chí so với dự liệu còn muốn thiếu rất nhiều, mà giờ khác này tế đài đã vận hành, bọn họ không muốn không may xuất hiện, vì lẽ đó vẫn chưa nhiều để ý tới, chỉ là nhớ kỹ lên loạn người khuôn mặt, tiếp tục yên tĩnh lạnh lùng chờ. Đợi tế đài truyền tống. Kha kha. Lão Hoàng Nha được thần phàm một chiêu kiếm giúp đỡ, khôi phục sự tự do, lộ ra miệng đầy răng vàng, cười khà khà vung vẩy trong tay phất trần, hướng mình đội hình bên trong đứng sinh môn vị trí tên đệ tử kia một cái tát phiến đi. Đùng. Lanh lảnh tiếng vang dưới, tên đệ tử kia trực tiếp bị Lão Hoàng Nha đánh về hắn khởi điểm vị trí, chật Lão Hoàng Nha tướng sinh môn thay vào đó. Tên đệ tử kia tỏ rõ vẻ sợ hãi, nhưng cả người còn bị phù văn thoải mái, căn bản không thể ra sức, muốn hô to kêu cứu, lại phát hiện phù văn đã đến cùng. Hắn liền miệng đều không mở ra được. Thần phàm cũng là như thế, một trưởng vỗ ở một tên yêu tộc đệ tử trên người, đem chuyển đến mình vừa nãy vị trí, sau đó cũng chiếm cứ cái này sinh môn. Mà ngay khi thần phàm rơi xuống đất trong nháy mắt, lại một đạo phù văn đem hắn lần thứ hai vây quanh, tế đài chuyển động tốc độ cùng với đạt đến quang tốc, tế đài đường viền từ lâu không gặp, bốn phía còn sót lại một mảnh chói mắt ánh trăng tia ánh sáng trắng, dường như bị một chiếc gương vây quanh, rất nhiều người đều tận mắt thấy mình thất kinh biểu hiện, nhưng vô lực khả thi. Tế đài phía trước, Mục Vân Thủy cũng nhìn thấy Lão Hoàng Nha, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ ngạc nhiên, chợt giống như đoán được cái gì, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ quét về phía vừa vặn giúp đỡ quá Lão Hoàng Nha tròm dâu đại hán. Thân phàm ngẩng đầu, cũng vừa hay cùng Mục Vân Thủy bốn mắt nhìn nhau. Oeng. Tế đài bỗng nhiên chấn động, cùng với một vòng to lớn gợn sóng, rừng rực ánh trăng rốt cục nổ tung, thân phàm nhìn Mục Vân Thủy từ trước mắt biến mất, thậm chí người bên cạnh cũng từng cái biến mất. Cuối cùng chỉ còn dư lại trắng xóa một mảnh ánh sáng. Yên tĩnh. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, thần phàm như trước đứng tại chỗ, trên người phù văn lực lượng cũng dần dần tối lui, hắn khôi phục tự do, có thể năm giác dường như bị phong, cái gì đều không cảm ứng được, tất cả mọi người khí tức đều từ hắn trong thần thức biến mất rồi. Dần dần, trước mắt kia ánh sáng trắng cũng như mây mù bình thường lặng lẽ tàn đi, một mảnh âm trầm hắc ám xuất hiện ở thần phàm trước mặt. Tốc, tốc, không biết từ đâu mà đến hàn khí kéo tới, để thần phàm lông mày không khỏi căng thẳng, loại này âm hàn cảm giác lại tới nữa rồi, hơn nữa càng thêm nồng nặc, dường như có người ở hắn sau gáy thổi hàn khí. Thần phàm không có vọng động, chỗ mi tâm hơi sáng lên một ít ánh sáng thần thánh, hắn mở ra thiên nhãn bảo thuật, cảnh giác nhìn quét bốn phía, trước mắt này mảnh âm trầm góc tối cũng rõ ràng ấn nhập hắn con người, chỉ là một mặt phổ thông vách tường. Hắn thần thức cũng khôi phục như cũ, nhìn quét phạm vi, phát hiện không có bất kỳ ai. Không đúng. Thần phàm trao mày lên, hắn biết mình đã tiến vào cổ nhân mộ bên trong, nhưng thần thức nhìn quét phạm vi mấy ngàn dặm, càng không có bất kỳ ai, tình huống như thế cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là tất cả mọi người khí tức đều bị ẩn giấu, thần thức mất đi loại này quan sát tác dụng. Hai là loại này cổ nhân mộ so với thần phàm tưởng tượng còn muốn lớn hơn, hơn ngàn người chỉ có thể thành tiểu hơn 100 tên tu sĩ đi vào, mà hơn 100 người đều bị phân tán ở chung quanh, mấy ngàn dặm bên trong sẽ không gặp gỡ. Này hai loại khả năng tính, thần phàm vẫn chưa thiên hướng một loại nào, mà là cảm thấy có thể này hai loại khả năng đều tồn tại. Cũng được, trước tiên tìm khay ngọc tam tích. Thần phàm trong lòng nói nhỏ một tiếng sau, chuyển động trong tay nhận chứa đồ, lấy ra lục đạo khay ngọc. Quả nhiên, ngọc bàn bên trên kim ngọc rốt cục nhanh chóng chuyển động lên, tinh tế tiếng ông ông vang vọng, cuối cùng dừng lại, chỉ về thần phàm ngay phía trước. Thần phàm hơi run run, sau đó lông mày không khỏi cao lên đến, bởi vì hắn ngay phía trước chỉ có một mặt vách tường. Hắn không chần chờ, thiên nhãn bảo thuật toàn lực mở ra, chuẩn chỉ thụ nhãn thành hình, ngưng tụ ở mi tâm của hắn, con ngươi màu trắng nhìn chằm chằm vách tường nhìn quét sau một lúc lâu, thần phàm rốt cục phát hiện cái gì. Lại là phù văn, sao có một loại cảm giác đã từng quen biết. Thần phàm sắc mặt quái dị nói nhỏ một tiếng, chợt cất bước, chậm rãi hướng đi đi vào, mi tâm thiên nhãn như trước ở trên vách tường phương nhìn quét. Đột nhiên, hắn thân hình đột nhiên dừng lại, bước chân dừng lại, cả người định ở tại chỗ, sắc mặt khẽ thay đổi, trầm giọng nói ra bốn chữ, Chí Tôn Cấm Chế. Chương 604, Thượng Cổ Linh Dược. Ở chỗ này âm trầm màu đen trên vách tường, lại khắc đầy phù văn, mà nên bên trong có một phần, càng cùng thần phàm ở cổ tiên lộ tiên cốt trên nhìn thấy phù văn giống nhau như lúc. Tiểu Kim Hầu năm đó đã từng gặm khối tiếp theo tiên cốt, bị thần phàm cất đi. Lúc này, thần phàm lần thứ hai chuyển động nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra khối này tiên cốt, cẩn thận đối chiếu bên trên phù văn, quả thực cùng màu đen trên vách tường nào đó đoạn phù văn giống nhau như lúc. Toàn bộ đều là Chí Tôn Cấm Chế, điều này có ý vị gì? Phía này vách tường tuyệt đối không phải thần phàm có thể sử dụng khí lực đi cứng rắn phá tan, Chí Tôn Cấm Chế chính là các tiên nhân dùng cấm chế, ở trong ảo diệu tu sĩ bình thường căn bản khó có thể khám phá. Dù cho là thần phàm, năm đó lấy nguyên anh hậu kỳ tu vị mạnh mẽ khám phá một người trong đó phù văn, nhưng vẹn vẹn một cái phù văn liền chấn cho hắn miệng phun máu tươi. Nay tương trừ phi có thể vận dụng tới một bên Chí Tôn Cấm Chế, nếu không không cách nào thông qua. Cuối cùng, thần phàm lắc đầu, quyết định trước tiên thử xem những phương hướng khác con đường, vòng qua phía này vách tường, dù sao nếu là muốn ở đây khám phá này chuẩn mặt trên vách tường Chí Tôn Cấm Chế, ít nhất cũng phải bỏ ra mấy trăm năm thậm chí trên thời gian ngàn năm, hắn chờ không được lâu như vậy. Mấy tức sau, thần phàm xoay người, hướng về bên cạnh một hướng khác đi đến, hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình tựa hồ bị chuyển tống đến một con đường bên trong, mà làm hắn khiếp sợ chính là, chu vi hết thảy vách tường đều có khắc lít nha lít nhít Chí Tôn Cấm Chế, có lặp lại địa phương, cũng có hắn chưa từng gặp phù văn, đều lộ ra một loại âm u hàn ý. Hắn dọc theo cái lối đi này đi rồi một cái thời thần, vẫn không có nhìn thấy bất luận người nào, thần thức cũng không chút nào những tu sĩ khác khí tức từng xuất hiện. Lục đạo ngọc bàn bên trên kim ngọc cũng vẫn chỉ về hắn sau tà phương, vẫn là ở chỉ dẫn hắn đi hướng về bức tường kia. Thần phàm không để ý đến, tiếp tục hướng về trước lao đi. Hai cái thời thần sau, một ít bí người tim gan mùi thơm ngát đột nhiên nhào tới trước mặt, để thần phàm trong cơ thể chân nguyên đều hơi chập trùng. Linh dược mùi thơm. Không đúng, này tựa hồ đã vượt qua linh dược phạm vi. Thần phàm một trận kinh ngạc, tăng nhanh tốc độ hướng về trước lao đi. Một lát sau, hắn trước mắt xuất hiện một tia sáng, đó là cuối lối đi. Thần phàm hóa thành bóng mờ, chợt lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở đường nối cuối cùng nơi, nhìn phần cuối ở ngoài tất cả, hắn trên mặt lộ ra một ít kinh sợ. Một mảnh vườn thuốc. Thần phàm kinh ngạc nói, hắn trước mặt không chỉ có một mảnh vườn thuốc, hơn nữa vườn thuốc sau khi càng là một đám liên miên không dứt hoang sơn, hà chạy, hắn ngẩng đầu nhìn phía thương khung, càng là một mảnh lam thiên, ánh mặt trời rơi ra đại địa. Đây rõ ràng chính là ngoại giới, chẳng lẽ cái lối đi này là cổ nhân mộ hậu môn, có thể tự do đồng hành? Thần phàm ngạc nhiên, hắn nhìn vườn thuốc bên trong linh dược, bất kể là hành hoặc là diệp tử, đều cơ hồ hiện ra một loại trong suốt óng ánh, cực kỳ óng ánh, tỏa ra nồng nặc mùi thơm, hơn nữa riêng là mùi thuốc này, liền đủ để vượt qua ngoại giới linh khí. Nhưng mà thần phàm nhưng là ngờ vực, nay cổ nhân mộ tại sao có thể có một khối vườn thuốc nằm ở vòm trời bên dưới, tựa hồ không quá hợp lý, nếu là có người ở bên ngoài từ bầu trời bay qua, há không phải đã sớm phát hiện nơi này mùi thuốc nước mũi, trực tiếp hái một trong tận, sau đó trực tiếp tiến vào cổ nhân mộ, hà tất ở lối vào hy sinh nhiều như vậy tính mạng. Nhưng nơi này tất cả nhưng ở biểu hiện, nơi này đã có lâu dài thời gian đều không người đến quá. Thần thức nhìn quét bốn phía, cảm thấy được như trước không có bất kỳ tu sĩ nào khí tức sau khi, thần phàm mới cảnh giác bước ra một bước, đi vào trong ruộng thuốc, chợt xoay tay hướng lên trời khung vung lên, đánh ra một đạo chân khí. Soạt. Chân khí vừa vặn bay hướng trời cao không đến bao lâu, một tầng lít nha lít nhít phủ văn màu vàng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem thần phàm đạo kia chân khí chứng hóa, vô cùng mạnh mẽ. Lại là chí tôn cấm chế. Thần phàm hơi nhướng mày, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị lên, nơi này hết thảy đều như đang nhắc nhở hắn, nơi đây là tiên nhân tạo, khắp nơi đều không thể rời bỏ loại này chí tôn cấm chế, thậm chí phía trên ruộng thuốc đều bị cấm chế bao phủ, có thể chỉ có thể từ giữa thấy rõ ngoại giới tất cả, mà ngoại giới nhưng không nhìn thấy nơi này mảy may. Bất quá mảnh này linh dược quý giá như thế, không mang đi đúng là đáng tiếc, mỗi một cây đều là trong nháy mắt khôi phục thương thế bảo dược, hoặc là cho Thanh Thanh các nàng dùng cũng không sai. Thần phàm hơi nói nhỏ một tiếng. Ngay khi hắn chuẩn bị cất bước, đi vào trong ruộng thuốc hái thuốc giờ, bước chân lại đột nhiên một trận, thu lại rồi. Hắn trong thần thức, vô cùng đột ngột xuất hiện hai đạo khí tức, trong đó một đạo hơi mấy tức, là một vị luyện thần trung kỳ cường giả. Thần phàm hai con mắt đầu tiên là nhắm lại, chợt thân hình trong nháy mắt sau này bay ngược, ẩn vào đường nối bên trong. Hắn rõ ràng, thần thức cũng không có mất đi tác dụng, mà là có thể quan sát phạm vi nhỏ đi, rất khả năng là bởi vì chịu đến chí tôn cấm chế ảnh hưởng, đem tu sĩ khí tức tồn tại cảm hạ thấp. Mà ở thần phàm lùi vào đường nối một lát sau, hai đạo bóng người đồng thời từ vườn thuốc xa xa núi hoang bên trong bước nhanh lướt tới, một người trong đó chính là Tiên Cung Mạc Phong, cũng là bị thần phàm tiêu diệt Tiên Cung đệ tử Chớ Võ Nhị Thuốc. Lúc này Mạc Phong bên cạnh còn mang theo một tên Nguyên Anh hậu kỳ Tiên Cung đệ tử, hai người một đường hướng vườn thuốc bên này tới rồi, vẫn chưa cảm thấy được ẩn giấu khí tức sau khi thần phàm. Đây là thượng cổ bảo tồn đến nay vườn thuốc. Hai người lướt vào vườn thuốc trước mặt, dồn dập dừng lại, trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng ngơ ngác. Mỗi một cây dược hầu như đều sắp thành tinh, thậm chí có một ít đã tu luyện thành tinh thoát đi khối này vườn thuốc, ngươi xem này mấy chỗ địa phương đều lưu lại vết tích. Mạc Phong tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng, đi vào trong ruộng thuốc, đối với này Nguyên Anh kỳ đệ tử nói rằng: "Sư phụ, chúng ta Tiên Cung đến nay cũng bất quá mới bảo tồn 10 cây thượng cổ linh dược, nơi này ít nói cũng có hơn 100 cây, lần này thu hoạch thật sự quá lớn." Nguyên Anh hậu kỳ Tiên Cung đệ tử cũng vô cùng hưng phấn, đến ít nói rõ bọn họ này một chuyến tuyệt đối sẽ không đến không. Mạc Phong cao giọng nở nụ cười, hoàn toàn đem cháu mình bị chém giết sự thù hận quên mất, tỏ rõ vẻ tham lam nhìn chằm chằm trước mắt mảnh này vườn thuốc, gật đầu nói: "Lần này xác thực không có đến không, nhưng những linh dược này ngươi biết ta biết, không cần thiết đăng báo, biết chưa?" Đệ tử kia hơi run run, chợt cũng nở nụ cười, nói ra: "Sư phụ, chúng ta không có thứ gì phát hiện." "Ân, trẻ nhỏ dễ dạy vậy." Mạc Phong thỏa mãn gật gật đầu, chợt xoay người, lấy ra nhận chứa đồ, đem vườn thuốc bên trong linh dược từng cây hái lên, thu vào trong đó. Này Nguyên Anh kỳ đệ tử cũng đứng ở một bên hỗ trợ, hai người chỉ dùng trong chốc lát, liền đem toàn bộ vườn thuốc linh dược hái sạch hết sạch, một cây cũng không từng lưu lại. Thân phàm ẩn giấu ở trong đường hầm lạnh lùng quan sát, sở dĩ không có ra tay, là không muốn phá hoại những dược liệu kia, mà hiện tại, nhưng là thời điểm ra tay rồi. Ầm. Một luồng sát khí từ trên người hắn tỏa ra, biến ảo phương pháp bị hắn rút đi, lộ ra hình dáng, trong tay lấy ra bạch cốt lợi kiếm, thân hình trong dây lát loáng một cái, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Người nào? Mạc Phong cỡ nào cảnh giác, nhất thời phát hiện một luồng khí tức mạnh mẽ ở phụ cận đột nhiên xuất hiện. Nhưng tiếng nói hô lên sau, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, sợ hãi nói: "Thần phàm." Chợt hắn không chút do dự ra tay, lòng bàn tay vung hướng về bên cạnh còn chưa phản ứng lại Tiên Cung đệ tử, bạo phát một luồng mạnh mẽ sức hút đem kéo đến trước mặt mình. Soạt. Hư không một trận vặn mèo, thần phàm lợi kiếm từ bên trong thăm dò, trong nháy mắt xuyên qua tên đệ tử kia yết hầu, hơn nữa ánh kiếm chưa ngừng, kiếm thế không giảm, tiếp tục đâm hướng về đệ tử kia phía sau Mạc Phong. Mạc Phong biểu hiện hoang mang, một trưởng vỗ mạnh ở tên kia Tiên Cung đệ tử trên người, đem đánh về thần phàm, đồng thời mình mượn lực hướng sau trận lui. Hắn biết mình tuyệt đối không phải thần phàm đối thủ. "Thần phàm, các vị tiền bối ngay khi chung quanh đây, ngươi dám động ta mảy may, vậy ngươi cũng đi không xong." Mạc Phong nhanh chóng hướng vườn thuốc ở ngoài này mảnh núi hoang phóng đi, đồng thời la lớn. Thần phàm cười gằn, đánh bay tên kia chết đi Tiên Cung đệ tử, đồng thời dưới chân bước cửu cung bộ, thân hình đột nhiên mơ hồ, hóa thành một cái bóng mờ đuổi về phía trước, trong khoảnh khắc rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Nếu không có nơi này không thể bay lên không, hắn đã sớm đem Mạc Phong một đòn tiêu diệt, nhưng không trung Chí Tôn cấm chế mạnh mẽ quá đáng, thần phàm cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Mấy tức sau, thần phàm vẫn là xuất hiện ở Mạc Phong phía sau mấy trăm mét ở ngoài, lạnh giọng cười hỏi. Mạc Phong giờ khắc này nản lòng thoái chí, tỏ rõ vẻ kinh hoàng, hắn cũng thầm hận mình làm sao liền trêu chọc đến thần phàm, cất bước tu tiên giới nhiều năm, vạn vạn không nghĩ tới ở bên trong tòa thành cổ tùy tiện ức hiếp một tên tiểu bối, lại là cái này thần phàm biến thành, mà càng không có nghĩ tới chính là, cổ nhân mộ to lớn như thế, một mực liền để hắn gặp phải thần phàm. Thần phàm, ngươi chớ ép ta. Thấy mình trốn không thoát, Mạc Phong trong giây lát ngừng lại, quay đầu lại giận dữ hét, đồng thời trong cơ thể Nguyên Anh cũng là ở bành trướng, một loại hủy thiên diệt địa khí thế từ trên người hắn tỏa ra, phảng phất thần phàm chỉ cần gần thêm bước nữa, hắn liền lập tức tự bạo. Thần phàm thân hình vậy đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phong, không nói gì. Hê hê, ta đường đường luyện thần trung kỳ, tự bạo uy lực ngươi tuyệt đối không phải không nghĩ tới, đến lúc đó ngươi cũng tất nhiên chạy không thoát. Thấy thần phàm ngừng lại, Mạc Phong rốt cục bật cười, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Thả ta đi, nay thượng cổ linh dược phút ngươi một nửa, như ngay khi hắn mở miệng lần nữa muốn đàm phán trong nháy mắt, chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang trầm thấp, một thanh bạch cốt lợi kiếm đột nhiên từ phía sau hắn xuyên qua mà ra, trái tim trong giây lát ở trong cơ thể hắn nổ tung, hóa thành một luồng xương máu từ trong miệng hắn phun ra. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện mình mấy trăm mét ở ngoài cái kia thần phàm chính đang chậm chậm nhặt đi, mà phía sau mình thần phàm, hắn nhưng là không có cơ hội lại nhìn tới. Tàn ảnh, ta biết rõ ràng ngươi am hiểu tàn ảnh, vẫn như cũ. Ta không cam lòng, vì sao Mạc Phong khóc cười, khắp khuôn mặt là vẻ háo não, trong mắt vô tận không cam lòng. Hắn tu luyện đến một bước này, từ lâu là trong tu tiên giới nhân vật mạnh mẽ, càng là tiền cung giả một đại đệ tử, hắn vẫn không có sống đủ. Ẩm. Thần phàm thu hồi lợi kiếm, Mạc Phong cả người cũng tầng tầng ngã về mặt đất, khí tuyệt mà chết. Từng có lúc, luyện thần kỳ đều là thần phàm ngước nhìn tồn tại, tựa như năm đó ở thành Tiên Tông lần thứ nhất nhìn thấy tiên cung chủ nhân một đạo ngụy linh thân, hắn hầu như liền ngước nhìn tư cách đều không có. Nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ như thế này, vung kiếm tiêu diệt luyện thần trung kỳ. Cường giả vi tôn thế giới, chính là như vậy. Thần phàm biểu hiện lãnh đạm, lạnh lùng đem Mạc Phong trong tay nhận chứa đồ lấy xuống, thần thức dò vào trong đó, xác nhận này hơn trăm cây thượng cổ linh dược đều ở trong đó sau, hắn mới chậm rãi gật gật đầu. Hả? Lúc này, ngay khi thần phàm chuẩn bị đem nhận chứa đồ thu vào trong lòng giờ, hắn nhưng ở này trăm cây linh dược phía dưới nhìn thấy một thứ, lông mày không khỏi cao lên đến, nhẹ giọng nói nhỏ, lại là Chí Tôn cấm chế. Chương 605, Chí Tôn lệnh. Ở này Mạc Phong trong nhẫn chứa đồ, trăm cây thượng cổ linh dược phía dưới, rõ ràng còn có một khối thẻ ngọc, cả khối thẻ ngọc hiện ra một loại màu đỏ sậm vầng sáng, có vẻ vô cùng quỷ dị, bên ngoài khắc đầy phù văn, đều là thần phàm ở đường nối trên vách tường bản thân nhìn thấy Chí Tôn cấm chế. Thần phàm khẽ cau mày, tâm thần hơi động, đem khối này thẻ ngọc lấy đi ra, thần thức dò vào trong đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ, như là cổ mộ chủ nhân lưu. Tập hợp đủ 10 khối Chí Tôn lệnh, mới có thể mở ra bảo mộ cánh cửa. Ghi nhớ kỹ, 10 khối Chí Tôn lệnh tụ hội với một người trong tay, cái khác 9 người sẽ biến thành cho bụi. Đọc lên trong ngọc giản ghi chép chữ nhỏ sau, thần phàm sắc mặt không khỏi hơi chìm xuống, như chữ nhỏ bên trong từng nói, thẻ ngọc này phải làm chính là cái gọi là Chí Tôn lệnh, nhưng hắn biết rõ ràng nửa kia lục đạo khay ngọc liền gần trong gang tấc, lại bị một mặt Chí Tôn cấm chế tường ngăn trở, cái cảm giác này để hắn vô cùng không thích. Hiện tại muốn tìm ngang 10 khối thẻ ngọc mới có thể mở ra đạo kia tường. Nhưng thần phàm chưa từng gặp loại ngọc này giản, cũng không biết Mạc Phong là chiếm được ở đâu khối này Chí Tôn lệnh, nếu như là ở này cổ nhân mộ bên trong đoạt được, này cơ hội vẫn tính không nhỏ, nhưng nếu là Mạc Phong ở bên ngoài đoạt được, vậy hắn này đầu tìm kiếm con đường liền thật sự dài ra. Chết rồi ta cũng có thể cho ngươi nói chuyện. Thần phàm xoay người, lạnh lùng quét Mạc Phong thi thể một chút, chợt chuyển động nhận chứa đồ, lấy ra này cái phệ hồn phiên, chân nguyên lực bàng bạc tràn vào trong đó. Chuẩn cái phệ hồn phiên trong nháy mắt ở trong tay hắn không ngừng xoay tròn, bay lên không lớn lên. Vâng! Một luồng khói đen đột nhiên tràn ngập ra, thứ nhất chủ hồn cùng thứ hai chủ hồn lướt ra khỏi, hai con mắt bảy đặt hồng mang. Chủ nhân, người đã lâu không cho chúng ta cho ăn, nếu không có lần trước còn có chữ hàng, chúng ta sớm chết đói. Thứ nhất chủ hồn sau khi ra ngoài nhất thời khóc tang mặt nói rằng, con mắt thì lại tham lam quét về phía Mạc Phong thi thể. Thân phàm nhàn nhạt lắc đầu, trầm giọng nói, sau đó có các ngươi ăn. Hiện tại trước đem người này hồn phách rút ra, ta muốn tìm hắn hồn. Được. Thứ nhất chủ hồn nghe vậy nhất thời vui vẻ, so với thứ hai chủ hồn còn muốn tích cực, nhanh chóng xông ra ngoài, hóa thành một đoàn khói đen, trực tiếp nhào tới Mạc Phong thi thể bên trên. cứng nhắc sách điện tử. Mấy tức sau, Mạc Phong thi thể đột nhiên rung động kịch liệt lên, thứ nhất chủ hồn liên tiếp phát tới từng tiếng kêu thảm thiết. Ai nha, chủ nhân, nhanh cứu ta, cái tên này hồn phách quá mạnh mẽ, lại còn không mất trí nhớ. Thần phám nghe vậy, trên mặt đột nhiên hơi lộ ra một nụ cười, không mất trí nhớ. Này càng tốt hơn. Nói xong, hắn lớn trưởng vung lên, trưởng không chuẩn trôi phệ hồn phiên, chân nguyên lực đống nhiên tuôn ra, phệ hồn phiên nắm nhập thần phàm trong tay, quay về Mạc Phong thi thể rộng rãi quét tới. Trong khoảnh khắc, hai đạo màu đen hồn phách bị quét đi ra, Mạc Phong như trước duy trì trước khi chết dung mạo, miệng ở gặm cắn thứ nhất chủ hồn cánh tay, đau đến thứ nhất chủ hồn hoa hoa thét lên. Hai người thực lực chênh lệch quá to lớn, Mạc Phong hồn phách là luyện thần trung kỳ, mà thứ nhất chủ hồn đến nay cũng chỉ có nguyên anh kỳ, hoàn toàn không phải bảo lưu ký ức Mạc Phong đối thủ. Muốn chết. Thần phàm trong con ngươi xẹt qua một hơi khí lạnh, sắc mặt ngưng lại, sinh tử luân hồi ý cảnh trong nháy mắt tuôn ra, hắc bạch hỏa diễm trực tiếp đánh về phía Mạc Phong hồn phách. À nhưng mà hỏa diễm còn chưa tới gần, Mạc Phong hồn phách nhất thời kêu thảm thiết lên, cả người như bị mặt trời gay gắt nướng bình thường thiêu đốt lên. Thứ nhất chủ hồn cũng sợ đến nhanh chóng chạy trốn, vội vã cùng thứ hai chủ hồn nhảy vào phệ hồn phiên bên trong. Khối này chí tôn lệnh, ngươi làm sao chiếm được? Thần phàm lạnh lùng hỏi. Đem hắc bạch hỏa diễm cầm Mạc Phong hồn phách hoàn toàn vây quanh, vẫn chưa chân chính đi thiêu chết nó. À, đừng đốt, ta nói. Mạc Phong hồn phách căn bản nhẫn không chịu được loại này giàn vặt, chưa bao giờ cảm nhận được đáng sợ như vậy ý sợ hãi, sinh tử luân hồi ý cảnh hỏa diễm dường như để hắn trải qua vô số thế nhân gian đau đớn, tuyệt vọng cùng thất tình lục dục nỗi đau thiêu đốt nó, để nó gần như tan vỡ, nhưng mà chết đều chết không đi. Nay hoàn toàn so với thân thể cảm thụ đau đớn còn đáng sợ hơn, là chân chính sống không bằng chết. Thần phàm lòng bàn tay vung lên, đem hắc bạch hỏa diễm khuếch tán ra đi, đã rời xa Mạc Phong hồn phách, nhưng như trước đem vây quanh ở trong đó. Mà hỏa diễm vừa đi, Mạc Phong hồn phách cũng rốt cục thở ra hơi, cực kỳ mất tinh thần thở hổn hển, thấp giọng nói, này chí tôn lệnh là ở tiến vào cổ mộ sau mình bay về phía trong tay ta, có thể chỉ dẫn ta tìm được cái khác chín khối chí tôn lệnh, nhưng ta thật sự không biết cánh cửa kia ở nơi nào. Ồ! Thần phàm nghe vậy sau, trên mặt không khỏi hơi ngưng lại. Nếu như Mạc Phong nói tới là thật, như vậy này rất khả năng là mộ chủ nhân bố trí. 10 khối chí tôn lệnh, cuối cùng chỉ có thể thành tựu một người. Lại là cựu tử nhất sinh sao? Thần phàm chau mày, thấp giọng tự nói, nhưng tất cả những thứ này thật giống là mộ chủ nhân cố ý an bài, lựa chọn 10 người, để bọn họ mình đi chém giết lẫn nhau. Suy tư một lát sau, thần phàm lần thứ hai nhìn về phía Mạc Phong hồn phách, lạnh lùng hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi có thể cảm ứng được cái khác 9 khối chí tôn lệnh phương vị. Đúng. Ta đem chí tôn lệnh từng thử cho ta này đồ nhi cảm ứng, nhưng hắn nhưng chỉ có thể nhìn thấy chữ nhỏ, cái khác một mực không cảm giác được, chỉ có ta mới được. Mạc Phong hồn phách hơi run lên, run giọng nói rằng, thân phàm giờ mới hiểu được, nguyên lai chỉ có bị chí tôn lệnh chọn được người, mới có thể phát huy cái đó tác dụng, tìm được cái khác 9 người tâm tích, sau đó chính là một phen chém giết. Nếu là này 4 cái phân thần kỳ cường giả đều chiếm được chí tôn lệnh, đúng là có trò hay nhìn. Thân phàm cười lạnh, thân phàm. Ngươi đừng giết ta, ta có thể giúp ngươi tìm tới này 9 người tâm tích. Mạc Phong hồn phách nói rằng, chỉ cần hồn phách bị rút ra còn duy trì linh trí, như vậy hắn hoàn toàn có cơ hội đi ra ngoài đoạt xác một bộ thân thể, cải tử hồi sinh. Được, tìm được mặt khác 9 người tâm tích, ta không giết ngươi. Thần phàm không chút do dự gật đầu nói, bởi vì giết này Mạc Phong hồn phách, xác thực không cần hắn đến động thủ. Mạc Phong nghe vậy sau, mới thở phào một hơi, chợt bỏ ra vẻ tươi cười, nói ra, thần phàm. Cách chúng ta gần nhất chí tôn lệnh ngay khi thuốc này điền mặt đông, ta có thể cảm ứng được hắn ở hướng chúng ta tới gần. Rất tốt. Thần phàm nhàn nhạt gật đầu, chợt trong tay phệ hồn phiên vung lên, đem Mạc Phong hồn phách thu vào phiên bên trong, cũng dặn dò thứ nhất chủ hồn cùng thứ hai chủ hồn, tạm thời đừng với Mạc Phong ra tay. Cuối cùng, phệ hồn phiên thu về trước kia lòng bàn tay kích cỡ tương đương, trôi nổi ở thần phàm bên cạnh, chậm rãi chuyển động. Thần phàm, tốc độ của người nọ rất nhanh, chí ít cũng là luyện thần kỳ. Còn có nửa cái thời thần sẽ tới đây. Phệ hồn phiên bên trong, Mạc Phong hồn phách như trước có thể cùng thần phàm giao lưu. Thần phàm gật gật đầu, mở miệng nói, không cần nửa cái thời thần. Chợt dưới chân đột nhiên một bước bước ra, thân hình trong nháy mắt ở tại chỗ mơ hồ, hóa thành một đạo cầu vồng trên mặt đất bay nhanh, cực kỳ nhanh chóng lướt về phía vườn thuốc mặt đông. Một lát sau, thần phàm chạy tới trong một rừng cây, nơi đây giữa không trung như trước là bị chí tôn cấm chế che lấp, mà ở thần phàm trước người mấy ngàn mét ở ngoài, một đạo bóng người cũng đang nhanh chóng tới rồi, từ cái đó mơ hồ khí tức trên xem, chính là luyện thần sơ kỳ. Thần phàm lặng lặng đứng tại chỗ, mấy ngàn mét khoảng cách đối với luyện thần kỳ mới nói chỉ có điều vẹn vẹn mấy tức sự tình, nhưng mà này bóng người tới gần đến 1000 mét thời điểm, đột nhiên thân hình hơi ngưng lại, trực tiếp ngừng lại. Hắn nhìn thấy thần phàm khuôn mặt, nhất thời thay đổi sắc mặt, không chút do dự xoay người liền chạy. Thần tam tộc người. Vừa vặn. Thần phàm cười nhạt, thân hình loáng một cái, tay cầm bạch cốt lợi kiếm rộng rãi truy sát về phía trước, vẹn vẹn bất quá thời gian một chun trà, tên kia luyện thần sơ kỳ thần tam tộc cường giả bị thần phàm đuổi theo. Hắn đánh ra thần tam ấn, vô số tàm ti lay động hư không, nhằm phía thần phàm. Nhưng nếu muốn bàn về thần tam ấn, thần phàm đối với hắn thông thạo nắm giữ hầu như so với đến thượng thần tam tộc hiện nay tộc trưởng, chỉ là một cái luyện thần sơ kỳ làm sao có thể so với. Ẩm. Chỉ cần một chiêu kiếm, thần phàm liền đem này ngàn vạn tia tàm ti hết mức chặt đứt. Phúc. Luyện thần kỳ cường giả tâm thần cũng trực tiếp gặp liên lụy, trong miệng phun ra một vòi máu tươi, cũng không lo ngại, có thể sắc mặt đã sợ đến trắng bệnh, thần phàm tên cứ gọi hắn sao không biết. Dừng tay, lưu ta một mạng, ta đem chí tôn lệnh cho ngươi. Thần tam tộc cường giả cầu khẩn nói, đồng thời phùng lên tỏa ra màu đỏ sậm vầng sáng thẻ ngọc. Thần phàm mặt không hề cảm xúc, đưa tay đem chí tôn lệnh tiếp nhận, nhưng là ở hắn đụng tới chí tôn lệnh đồng thời, vô số sợi tàm ti đột nhiên theo thẻ ngọc mọc đầy thần phàm cánh tay, sức mạnh khổng lồ như thế như vạn tấn, tầng tầng chấn áp thần phàm một cái tay. Ha ha, ngươi không khỏi quá ngây thơ, thật cho là ta sẽ bỏ qua sao? Thần tam tộc cường giả cười to, trong tay lần thứ hai kết ra một ấn, đồng nhiên hướng thần phàm đầu vỗ tới. Ta không cho rằng ngươi sẽ bỏ qua. Thần phàm nhàn nhạt lắc đầu, phía sau đột nhiên duỗi ra bốn con khác ánh vàng óng ánh cánh tay, nắm đấm như ánh kiếm bình thường ác liệt, kết ra gấp ba sức mạnh thần tam ấn, trực tiếp chiêu thần tam tộc cường giả này một trường đánh tới. Thần tam tộc cường giả trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ vẻ hoảng sợ, làm sao? Làm sao có khả năng? Dứt tiếng đồng thời, kim quyền trên thần tam ấn trực tiếp sụp đổ rồi hắn chuẩn cánh tay, đồng thời dư lực chưa giảm, theo cánh tay nhảy vào cái đó trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ trong khoảnh khắc bị hoành thành xương máu. Chỉ để lại này thần tam tộc cường giả một bộ túi ra, sức sống thì lại từ lâu không còn sót lại chút gì. Ẩm. Thần phàm thu hồi tứ cánh tay, chợt vận lên chân nguyên sụp đổ rồi trên cánh tay tàm ti, thuận lợi được khối thứ hai chí tôn lệnh. Cái kế tiếp, hắn đem chí tôn lệnh để vào trong nhẫn chứa đồ, mặt không hề cảm xúc đối với bên cạnh vệ hồn phiên nói rằng. Mạc Phong hồn phách cũng kinh ngạc đến ngây người, vẫn cứ sửng sốt mấy tức sau, mới chiến run rẩy run nói ra. Vừa vặn cũng có hai người phân biệt được hai khối chí tôn lệnh, bất quá khoảng cách cũng xa nhất, hiện tại cách chúng ta gần người là ở mặt nam hơn 17.000 dặm ở ngoài. Hơn 17.000 dặm sao? Thần phàm lông mày hơi nhíu lại, đồng thời lần thứ hai triển khai tốc độ nhanh nhất lướt về phía mặt nam. Chỉ là cái này cổ nhân mộ rộng rãi phạm vi lớn đúng là thật sự vượt qua hắn tưởng tượng, hơn nữa lại có thể ẩn giấu nhiều năm như vậy chưa từng bị người phát hiện, có thể thấy được mộ chủ nhân thủ đoạn mạnh mẽ đến đâu, thậm chí thần phàm trong lòng đều đang hoài nghi, nơi này, đúng là một tòa cổ nhân mộ sao. Mấy thời thần sau, thần phàm cũng rốt cục chạy tới Mạc Phong nói tới địa phương, nhưng như trước không có nhìn thấy nắm giữ chí tôn lệnh người, hắn bước tiến cũng không từng dừng lại, tiếp tục truy đuổi. Ở nửa đường thời điểm, Mạc Phong liền nhắc nhở thần phàm, người kia tựa hồ cảm thấy được thần phàm bọn họ đang đến gần, cũng nhanh chóng hướng về một hướng khác bỏ chạy. Chỉ có điều ở thần phàm tốc độ xuống, khoảng cách giữa hai người từ lâu rút ngắn đến hơn 1.000 dặm. Một lát sau, khoảng cách chỉ còn lại mấy ngàn mét, trước mắt chính đang bay lượn bóng người cũng từ từ ở thần phàm trong mắt trở nên rõ ràng lên, người trước mắt bạch đi tung bay, huyền nhược tiên tử bình thường ở giữa núi rừng xẹt qua, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể mơ hồ xẹt qua thần phàm miệng mũi. Mục Vân Thủy, dừng chân, là ta. Thần phàm ngừng lại, đối với phía trước bóng người xinh xắn kia hô. Chương 606, Chí Tôn Lệnh Chi Tranh. Thần phàm. Mục Vân Thủy nghe được thần phàm âm thanh, thiên ảnh đột nhiên khẽ run lên. Khó mà tin nổi thở nhẹ ra thanh âm, xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía thần phàm. Thần phàm cũng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Vân Thủy Cảng cũng là một người trong đó được chí tôn lệnh người. Nếu là lấy này xem ra, này cổ nhân mộ phản lại như là đem chí tôn lệnh tự chủ phân phối đến thực lực hơi cao người trong tay, mà thần phàm lấy biến hóa thân đã lừa gạt cổ mộ, ngược lại không được thẻ ngọc. Thần phàm, ngươi quả thực đi vào. Mục Vân Thủy xoay người lại hướng thần phàm lướt tới, nhẹ giọng nói rằng, vốn là lạnh như băng biểu hiện giờ khắc này trở nên cực kỳ nhu hòa. Thần phàm đến gần hơn 1.000, khẽ gật đầu. Còn bên cạnh phệ hồn phiên thì lại hơi chuyển động, Mạc Phong âm thanh từ bên trong truyền ra, rất là kinh ngạc. Mục Vân Thủy, ngươi, ngươi cùng hắn đến tột cùng quan hệ gì? Mạc Phong tựa hồ quên mình bị trở thành tù nhân thân phận, đột nhiên lớn tiếng chất vấn Mục Vân Thủy. Mục Vân Thủy nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối với thần phàm nói một tiếng đi mau, chợt tay cầm lợi kiếm, lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía. Cho rằng Mạc Phong đến, đến rồi. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện đến không đúng, bởi vì phạm vi ngàn mét bên trong đều không có Mạc Phong khí tức, có thể tiếng nói của hắn lại hết sức chi gần, phảng phất liền đứng thần phàm bên cạnh như thế. Chuyện này nàng cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt đột nhiên nhìn phía thần phàm bên cạnh Phệ Hồn Phiên. Thần phàm cười nhạt, lòng bàn tay vung lên, đem Mạc Phong hồn phách từ Phệ Hồn Phiên bên trong phong ra, đồng thời tuôn ra một tia hắc bạch hỏa diễm, trong nháy mắt đem bao phủ ở bên trong. Chớ, Mạc sư thúc. Mục Vân Thủy có chút kinh ngạc, vị này ở tiên trong cung địa vị hiển hách Mạc Phong sư thúc, lại chỉ còn dư lại một đạo hồn phách thân, hơn nữa vô cùng mệt mỏi, phảng phất chịu đến cái gì giàn vặt. Mạc Phong nhìn thấy hắc bạch hỏa diễm, cũng trong nháy mắt phản ứng lại, mình thân thể đã sớm bị hủy, có thể lưu lại một đạo hoàn chỉnh hồn phách đã là rất may, nhất thời thu lại khí thế, phía dưới đầu, không tiếp tục nói nữa. Hắn cũng được trí tôn lệnh, nhưng bị ta tiêu diệt, hồn phách nhưng duy trì linh trí. Thần phàm từ tốn nói. Mục Vân Thủy hơi che cái miệng nhỏ của chính mình, nhìn Mạc Phong hồn phách, sau đó mới nhớ tới lấy thần phàm thực lực hôm nay, muốn tiêu diệt một tên luyện thần trung kỳ tu sĩ xác thực dễ như ăn cháo. Ta vừa tiến vào này cổ mộ, liền mất đi năm giác, chờ tất cả khôi phục như cũ giờ, trong tay đột nhiên liền thêm ra khối này trí tôn lệnh, ta vốn định đem giao cho trưởng lão, nhưng không nghĩ tới các ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Mục Vân Thủy khẽ gật đầu nói rằng, đồng thời cũng lấy ra trí tôn lệnh, không chút do dự đem đưa cho thần phàm. Thần phàm khẽ lắc đầu, cũng không có nhận quá trí tôn lệnh, mà là nhìn Mục Vân Thủy, thấp giọng nói ra, tiên nhi ở cổ bên ngoài tiên lộ trong trận chiến ấy chịu trọng thương, đến nay như trước chưa tỉnh. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Mục Vân Thủy nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến. Lúc đó nàng bị ba tên tiên cung hộ đạo người mạnh mẽ mang đi, cũng không có lưu đến cuối cùng, cũng không biết tần tiên nhi chịu trọng thương. Nay cổ nhân mộ bên trong khay ngọc, cùng năm đó ta này một khối giống nhau như lúc, cần hai người hợp nhất mới có thể phát huy kỳ hiệu, nó có thể giúp ta tìm được có thể tỉnh lại tiên nhi đồ vật. Thần phàm nói rằng, Mục Vân Thủy nghe xong, sắc mặt cực kỳ phức tạp, tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, tần tiên nhi ở trong mắt nàng vẫn như em gái ruột giống như vậy, nàng từng khắp nơi giữ gìn tần tiên nhi, ở thành tiên tông giờ càng không cho phép bất luận người nào bắt nạt cho nàng. Vì lẽ đó, hiện tại mở ra này cổ nhân mộ cửa liền giao cho ngươi đến, bằng không ngươi cũng sẽ chết. Thần phàm nhìn Mục Vân Thủy, ngữ khí bình tĩnh nói. Mục Vân Thủy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu, nàng biết cái này trí tôn lệnh một khi 10 khối toàn bộ tập hợp đủ với một người tay, cái khác 9 người đều sẽ chết, này bao quát bây giờ lấy hồn phách sinh tồn Mạc Phong. Mạc Phong hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, biểu hiện đột nhiên trở nên cực kỳ hoang mang, cũng không dám lại hắc bạch trong ngọn lửa dãy rủa, hắn lớn tiếng hỏi, "Thần phàm, ngươi rõ ràng đáp ứng quá ta, trợ ngươi tìm được mặt khác 9 khối trí tôn lệnh liền sẽ không giết ta, hiện tại muốn đổi ý sao?" Thần phàm lạnh lùng đảo qua hắn một chút, đạm mạc nói, hiện tại không cần ngươi đến tìm, đồng thời, ta xác thực sẽ không giết ngươi. Mạc Phong sửng sốt một chút, sau đó cũng không khỏi á khẩu không trả lời được, như vậy xác thực không tính thần phàm giết hắn, mà là này mộ chủ nhân cấm chế ở phát huy tác dụng, giống như một loại trí cao vô thượng sức mạnh, tiến vào cổ nhân mộ, liền hoàn toàn bị trưởng khống sinh tử, từ lâu không tới phiên ai tới làm chủ. Giờ khắc này, Mạc Phong cay đắng nở nụ cười, trong lòng đã mất đi hết cả niềm tin. Hắn biết lấy Mục Vân Thủy cùng thần phàm quan hệ, thần phàm không thể sẽ làm Mục Vân Thủy chết, vì lẽ đó, cái khác 9 người đều phải chết, bao quát hắn Mạc Phong. Ha ha, ta Mạc Phong anh minh một đời, chung quy không nghĩ tới trước tiên cắm ở ngươi này tiểu mao đầu trong tay, sau lại muốn cắm ở này mộ trong tay của chủ nhân, ta không cam lòng. Mạc Phong hồn phách ngửa đầu điên cuồng gào thét lên. Nhưng mà thần phàm lại đột nhiên khe khẽ lắc đầu, đạm mạc nói, ngươi sẽ không cắm ở mộ chủ trong tay người. Cái gì? Mạc Phong sững sờ. Thần phàm không để ý đến, trong tay phất lên Phệ Hồn Phiên, tịch diệt ý cảnh đột nhiên lướt ra khỏi, hóa thành một đạo hắc mang, trong nháy mắt xuyên qua Mạc Phong hồn phách đầu, trong khoảnh khắc, hắn linh thức bị tuyệt vọng chiếm cứ. Gào. Thứ nhất chủ hồn cùng thứ hai chủ hồn đồng thời vọt ra, lấy khói đen thân thể hiện ra, đều há hốc mồm. Hiện tại giao do các ngươi xử lý. Thần phàm nhìn lướt qua ánh mắt từ từ dại ra Mạc Phong hồn phách, đối với hai đại chủ hồn từ tốn nói. Ngược lại Mạc Phong nhất định vừa chết, cùng với để hắn chết ở trí tôn cấm chế giới, chẳng bằng để cho hai cái chủ hồn tăng cao thực lực. Thứ nhất chủ hồn nghe vậy cũng nhất thời mừng lớn, cực kỳ vui vẻ hưng phấn kêu lên, đa tạ chủ nhân. Thứ hai chủ hồn cũng có vẻ rất là bình tĩnh, cũng hướng thần phàm sâu sắc bái một cái, nói một tiếng đa tạ chủ nhân. Sau đó, hai đại hồn phách phân biệt cắn Mạc Phong hồn phách, nhanh chóng lược tiến vào Phệ Hồn Phiên bên trong, chuẩn chuôi phiên cũng từ từ khôi phục nguyên hình, trở lại thần phàm trong tay, bị hắn đưa vào trong nhận chứa đồ. Mục Vân Thủy chưa từng cảm thấy không đành lòng, tựa hồ đối với này Mạc Phong ấn tượng cũng vô cùng không được, lặng lặng nhìn tình cảnh này, chợt mới nhìn thần phàm nói ra, nếu như gặp phải mấy vị phân thần kỳ tiền bối, nên làm gì ra tay. Năm cái phân thần kỳ, ở trong lấy tiên cung thuộc sơn cùng với thần tàm tộc ba người kia mạnh nhất, hay là cũng không cần chúng ta ra tay, chính bọn họ sẽ trước tiên giải quyết. Thần phàm hai con mắt hơi híp lại, trầm giọng nói rằng. Mục Vân Thủy cũng gật gật đầu, nhưng trên mặt như trước có một tia lo lắng, nàng biết, cho dù mấy vị phân thần kỳ cường giả sẽ tự tương tàng giết, nhưng cuối cùng như trước sẽ có người thắng xuất hiện, mà những người thắng này, lấy thần phàm thực lực bây giờ, nếu như không có thiên kiếp giúp đỡ, sẽ vô cùng khó. Nghĩ tới đây, Mục Vân Thủy chính muốn mở miệng nói chuyện, có thể trong tay Chí Tôn Lệnh lại đột nhiên lóe lên, trong đầu đột nhiên xuất hiện cái khác Chí Tôn Lệnh khí tức, chính từ đàng xa tới rồi. Không được, có người tới rồi, hơn nữa, không ngừng một cái Chí Tôn Lệnh. Mục Vân Thủy sắc mặt phạch một cái, trong nháy mắt trở nên trắng xám, nếu như gặp phải mấy vị phân thần kỳ, không ngừng hai người bọn họ lành ít giữ nhiều, thậm chí ngay cả Tần Tiên Nhi đều cứu không được. Chương 607, Thực lực. Mục Vân Thủy trong tay nắm chặt ám thẻ ngọc màu đỏ, lần thứ hai hơi hấp tấp nói, có ba khối Chí Tôn Lệnh ở hướng về chúng ta tới gần, tốc độ vô cùng nhanh. Ba cái Chí Tôn Lệnh. Thần phàm hơi yên lặng, Mục Vân Thủy lời nói này ý tứ rất rõ ràng, nếu như là ba khối Chí Tôn Lệnh đồng loạt hướng bọn họ tới gần, như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là một vị cường giả một người độc tài ba khối Chí Tôn Lệnh, một loại khác chính là có hai hoặc ba cái cường giả đã liên hợp, chuẩn bị đến cướp đoạt bọn họ nơi này Chí Tôn Lệnh, mà hiện tại thần phàm trên người Chí Tôn Lệnh hơn nữa Mục Vân Thủy, tổng cộng đã có 3 khối. Khả năng có người đem chúng ta cho rằng là một cái nào đó cường giả. Mục Vân Thủy nhữ mày nói rằng. Thần phàm thì lại không hoảng hốt không loạn, suy tư không ít sau, trong mắt xẹt qua một hơi khí lạnh, trầm giọng nói, nếu đến, vậy thì không cần để bọn họ đi rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Vân Thủy, hỏi, cái khác 4 khối Chí Tôn Lệnh đây. Mục Vân Thủy mím mím miệng, chợt nói ra, có 2 khối Chí Tôn Lệnh cùng nhau, cách chúng ta xa nhất. Mặt khác 2 khối phân biệt ở bên ngoài mấy vạn dặm, cũng là khoảng cách không nhỏ. Được, vậy trước tiên giải quyết hiện ở cái này. Thần phàm gật gật đầu, bắt đầu cất bước ở cánh rừng cây này bên trong nhìn quanh lên, hắn muốn chiếm cứ địa thế. Mục Vân Thủy khẽ cắn môi dưới, đôi mi thanh tú nhíu chặt, muốn nói lại thôi, nhưng trung quy không có mở miệng. Chương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi nàng biết cái này tranh đoạt chiến sẽ vô cùng gian nan. Dù cho thần phàm thực lực thông thiên, tuy nhiên chỉ là luyện thần sơ kỳ tu vị, nắm giữ tiên kiếm vỏ cũng không nhất định có thể cùng phân thần kỳ một trận chiến, thế nhưng nếu không đoạt này Chí Tôn Lệnh, chết người sẽ là nàng, đồng thời Tần Tiên Nhi cũng không cách nào tỉnh lại. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là không có cơ hội, chỉ cần thần phàm còn sống sót, Tần Tiên Nhi còn sống sót, tất nhiên sẽ có hy vọng. Cuối cùng, Mục Vân Thủy vẫn là mở miệng, nhìn trước mắt thần phàm, nàng nhẹ giọng nói, thần phàm, nếu như đến rồi hai vị phân thần kỳ, ngươi liền đem Chí Tôn Lệnh bỏ lại, mình rời đi, chờ tương lai thực lực tăng cao, lại đi tìm tới được nửa kia khay ngọc người. Thần phàm nguyên bản đi ở phía trước nhìn quét địa hình, nhưng nghe nói Mục Vân Thủy mà nói sau, thân hình không khỏi hơi dừng lại một chút, chợt nhàn nhạt nhìn Mục Vân Thủy một chút, lắc đầu nói ra, phân thần kỳ, ta có thể giết. Cái gì? Mục Vân Thủy ngẩn ra, có chút khiếp sợ. Phân thần kỳ, vậy cũng là này một giới tối đỉnh phong tồn tại, nếu là không có hồi trước Dương Tiêu xuất hiện. Rất nhiều người đều thậm chí cho rằng thiên hạ ngày nay chỉ có Tiên Cung chủ nhân cùng với Thục Sơn trưởng giáo loại cấp bậc đó là trí cao vô thượng, đại đạo cũng vẹn vẹn bộ với phân thần hậu kỳ. Muốn nhìn sách hầu như đều có ả, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Nhân vì là cảnh giới này tồn tại, từ lâu có thể dẫn ra hư không, thậm chí có lợi dùng hư không sức mạnh. Thần phàm lời nói này, quả thực để Mục Vân Thủy có chút khó có thể phản ứng lại. Nếu là Nguyên Anh kỳ có thể tiêu diệt luyện thần kỳ, nàng sẽ không tin, chí ít bán tín bán nghi, có thể luyện thần kỳ muốn tiêu diệt phân thần kỳ, chuyện này căn bản là thiên phương dạ đàm sự tình, hai người chênh lệch thật sự giống như thiên địa. Đến luyện thần kỳ sau khi, mỗi một cái cấp bậc đều là tu sĩ dùng 5 tháng dài đằng đẵng ngộ đạo mệt, cùng với vô số thiên tài địa bảo mới có thể tích lũy lại, căn bản không lại giống như luyện thần kỳ trước cảnh giới đơn giản như vậy. Thậm chí có người nói, một cái phân thần sơ kỳ đến phân thần trung kỳ cường giả, bên trong tiêu tốn thời gian cùng thiên tài địa bảo, hầu như đủ khiến một phàm nhân chưa từng tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, tư chất thượng giai càng có thể sẽ đến luyện thần kỳ. Nhưng tất cả những thứ này đương nhiên sẽ không có người đi chứng minh, bởi vì đây chỉ là đang bàn luận một vị phân thần kỳ mạnh mẽ đến mức nào. Mục Vân Thủy biểu hiện phức tạp, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, nàng nhận thức thần phàm nhiều năm, đã rõ ràng tính cách của hắn, một khi làm quyết định, liền sẽ không lại cải. Nhưng trong lòng nàng cũng có như vậy vẻ mong đợi. Cứ việc này tơ chờ mong làm cho nàng đều rắc đến mình có chút điên cuồng, nhưng lâu như vậy tới nay, thần phàm làm mỗi cái quyết định, đều xây dựng ở có thành công điều kiện cơ hội trên, hắn làm được rất nhiều nhân khẩu bên trong không thể, lần lượt đánh vỡ ràng buộc. Có thể, lần này, thần phàm có thể thật sự sẽ thành công. Mà đối với thần phàm tới nói, hắn duy nhất ưu thế, xác thực chính là ở địa thế. Nay cổ nhân mộ chung quanh đều bị chí tôn cấm chế vây quanh bao phủ, giữa không trung cũng là như vậy, phân thần kỳ cũng không dám vượt qua, vì lẽ đó cho dù phân thần kỳ cảnh giới cao hơn dòng dã một cái giai cấp, nhưng là có thể hoạt động phạm vi trung quy có hạn, nhưng ít ra cũng tránh khỏi nguy hiểm nhất không chiến, chỉ có thể trên mặt đất lấy thân pháp cùng thực lực một phần cao thấp, này vừa vặn là thần phàm am hiểu nhất. Người đem chí tôn lệnh cho ta, sau đó tìm cơ hội rời đi hoặc là trước tiên ẩn giấu đi. Thần phàm nhìn về phía Mục Vân Thủy nói rằng, hắn lo lắng đối phương nếu là đến rồi hai người hoặc ba người, liền không cách nào nhìn chung Mục Vân Thủy. Mục Vân Thủy nhưng là khe khẽ lắc đầu, quét qua trước ưu sầu, trái lại khẽ mỉm cười, nói ra, không đáng kể, nếu là ngươi thất bại, ta đi lại xa cũng khó thoát khỏi cái chết. Thần phàm trầm mặc, một lát sau, hắn khẽ lắc đầu nở nụ cười, chợt tay cầm lợi kiếm, cất bước ở cánh rừng cây này bên trong bước ra cựu cung phương vị, mỗi một bước đều sâu sắc đạp xuống mặt đất, đạp ẩn bằng bạc. Cuối cùng, hắn trở lại tại chỗ, một phương to lớn cựu cung kiếm trận đã sâu sắc dấu ấn ở cánh rừng cây này bên trong. Một cái thời thần sau, xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người, tóc bạc dài phiêu, thân hình mạnh mẽ mà quỷ dị cực kỳ, tốc độ càng là làm người thang mục, đây là một vị phân thần kỳ cường giả, đến từ ngũ đại thế lực bên trong yêu tộc. Chỉ có một vị. Mục Vân Thủy hơi xẹt qua vẻ vui mừng, nàng có thể cảm ứng được ba khối chí tôn lệnh đều ở vị này cường giả yêu tộc trên người, mà vị này cường giả yêu tộc ở đến đó năm vị phân thần kỳ bên trong cũng không phải mạnh nhất, nói cách khác, thần phàm rất khả năng có cơ hội một thắng, cứ việc cơ hội vô cùng xa vời. Thần phàm thì lại sắc mặt lãnh đạm, lặng lặng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đến. Tên kia cường giả yêu tộc hiển nhiên cũng nhìn thấy Mục Vân Thủy cùng thần phàm, bước chân hơi biến hoán hạ xuống, trên mặt mang theo một nụ cười, nói ra, thần phàm, không nghĩ tới ngươi chúng quy vẫn là trà trộn vào đến rồi, vừa nãy nhập cổ mộ bắt đầu loạn mấy chục người trong, phải làm thì có ngươi một phần đi. Thì lại làm sao? Thần phàm từ tốn nói. Cường giả yêu tộc lạnh giọng cười nói, không cái gì, giao ra các ngươi chí tôn lệnh đi, cho dù ngươi có tu ẩn giật phương pháp, có thể này chí tôn lệnh nhưng có thể bại lộ tung tích của ngươi, ngươi chỉ có hai con đường có thể đi rồi, một là bị ta tiêu diệt cướp đi chí tôn lệnh, hai là bỏ lại chí tôn lệnh, mình rời đi. Thần phàm lạnh lùng lắc lắc đầu, đạm mạc nói, ba, ngươi bị ta tiêu diệt. Ha ha, ngươi trẻ tuổi, chớ có cho là xông ra một điểm nhũ danh đường, liền cảm thấy vô địch thiên hạ. Cường giả yêu tộc lắc đầu, cười khẩy, không chút nào đem thần phàm mà nói để ở trong lòng, liền nổi giận đều không có. Hắn vừa hướng thần phàm cất bước đi tới, một vừa cười nói, ngươi ở cổ bên ngoài tiên lộ cũng bất quá mượn thiên kiếp, để mấy vị cường giả ngã xuống, này chung quy không phải thực lực ngươi. Thần phàm mặt không hề cảm xúc. Nhàn nhạt giơ lên trong tay lợi kiếm, bình tĩnh nói ra, ngươi muốn xem thực lực của ta. Có thể. Chương 608, xem ta làm sao giết hắn. Vụ. Bạch cốt lợi kiếm bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, phát sinh một tiếng chói tai kiếm reo. Thần phàm hai chân hầu như hãm xuống mặt đất, cả người tỏa ra một luồng ngập trời khí thế, bàng bạc chân nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ với trong tay hắn lợi kiếm. Giờ khắc này, mũi kiếm nhắm thẳng vào cường giả yêu tộc, một vị phân thần sơ kỳ tồn tại. So với thành chủ cùng nhân hoàng cấp bậc còn muốn siêu thoát. Ha ha, thần phàm, xem ra ngươi coi là thật là bị người trong thiên hạ nói khoác sông lên bất tỉnh đầu. Yêu tộc ông lão lắc đầu cười to, bước chân vạch một cái, trong nháy mắt vặn vẹo hư không, xuất hiện ở thần phàm trước mặt. Ánh mắt của hắn ngưng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm, nhếch miệng âm trầm cười nói, lại cho ngươi một cơ hội, giao ra hết thể chí tôn lệnh còn có chuôi này tiền kiếm vỏ, ta có thể thả hai người các ngươi rời đi. Ngươi phí lời quá hơn nhiều. Ồn ào. Thần phàm hơi nhướng mày, không kiên nhẫn nói rằng, đồng thời lợi kiếm trong tay dĩ nhiên quét ra một đạo kiếm khí, chém thẳng vào này cường giả yêu tộc miệng. Người muốn chết. Yêu tộc ông lão sầm mặt lại, đột nhiên lên tay vung ra, trong nháy mắt một đạo lấy linh khí ngưng tụ lớn trưởng hiện ra, đập nát kiếm khí, chợt hướng thần phàm chấn áp tới, bất kể là khí thế hoặc là tốc độ, đều làm người kinh hãi. Cẩn thận. Mục Vân Thủy cũng nhìn ra đập vào mắt hoảng sợ, nàng biết phân thần kỳ mạnh mẽ. Cũng không định đến này yêu tộc ông lão cho dù là 5 người ở trong yếu nhất, có thể như trước thực lực đáng sợ đến cực điểm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, Mục Vân Thủy rõ ràng mình là tuyệt đối không cách nào tránh thoát cường giả yêu tộc một trường này. Ở vị này cường giả yêu tộc trước mặt, Mục Vân Thủy dường như đối mặt một cái quái vật khổng lồ. Nhưng mà thần phàm nhưng nhẹ như mây gió vung lên lợi kiếm, dưới chân to lớn cựu cung kiếm trận đột nhiên tỏa ra một đạo hóng ánh huy mang, trên mặt đất hết thể hoa văn đều rõ ràng lên. Phạm vi linh khí rộng rãi ngưng tụ với thần phàm một thân. Hắn vũ bộ như gió, ở kiếm trận bên trong thành thạo điêu luyện, cựu cung bộ hoàn mỹ phù hợp dưới, dễ như ăn cháo tránh thoát cường giả yêu tộc này một trường. A, vô chi. Cường giả yêu tộc lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, lớn trưởng tuy rằng thất bại, nhưng là ở thần phàm né tránh sau khi, hắn dưới chân mặt đất bên trong đột nhiên lao ra một bàn tay, đồng nhiên đem hắn toàn bộ thân thể nắm chặt. Ẩm. Lớn trưởng nắm chặt, thần phàm thân thể đột nhiên bị bóp nát, hóa thành mảnh vỡ. Đây chỉ là một đạo tàn ảnh. Cường giả yêu tộc thấy thế nhất thời hơi nhướng mày, cùng lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau hắn chuyển đến. Như vậy, vô chi nhưng là biến thành ngươi rồi. Thần phàm cười gằn, lợi kiếm rộng rãi quét về phía cường giả yêu tộc đầu. Hừ. Cường giả yêu tộc tức giận, lạnh rên một tiếng, thân hình loáng một cái, tránh thoát thần phàm một chiêu kiếm, chợt trong tay ngưng tụ chân nguyên, lay động hư không lực lượng, chuẩn bị khởi xướng hung hăng một đòn. Nhưng là ở cái này trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh đống nhiên từ phía sau hắn kéo tới, sắc ý để hắn lưng đều không tự chủ được phát lạnh. Không tốt. Cường giả yêu tộc phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhất thời phản ứng lại, có thể đã muộn. Thần phàm triển khai ba đầu sáu tay, mặt khác tứ cánh tay ánh vàng lóng ánh, kết ra thần tàm ấn, đống nhiên đập xuống ở cường giả yêu tộc trên lưng. Đây là hắn từ kính tượng đến trường đến, vừa vặn để người lao giả này ăn một cái thiệt thòi. Ẩm. Ẩm. Liên tiếp mấy quyền, đánh đến cường giả yêu tộc nổi trận lôi đình, này hoàn toàn không đủ để hắn bị thương, nhưng lại làm người giận tím mặt. Đường đường phân thần kỳ nhân vật mạnh mẽ, càng để một cái luyện thần sơ kỳ tiểu bối như vậy trêu đùa. Hồi tưởng hắn mới vừa rồi còn chế nhạo thần phàm vô chi, kết quả hiện tại vô chi người nhưng thật sự biến thành hắn mình. Thứ hỗn trướng, nhận lấy cái chết. Cường giả yêu tộc nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bạo phát một luồng mạnh mẽ hăng say, đồng nhiên đem thần phàm cả người đánh bay mấy chục mét có hơn. Sau đó, cường giả yêu tộc song trưởng hợp lại, kết ra một đạo pháp quyết, trưởng khống thần phàm vị trí vùng hư không đó, đem tứ phương hư không không gian không ngừng đè ép, lấy này khống chế thần phàm hành động. Thậm chí muốn miễn cưỡng lợi dụng hư không sức mạnh đem thần phàm thân thể đè ép mà chết. Nhưng đây đối với thần phàm tới nói, căn bản không đáng sợ, hắn cửu cung bộ vừa vặn cùng giả tạo không tướng dung, bước chân đạp xuống, thân hình trong giây lát từ tại chỗ mơ hồ. Ẩm. Vùng hư không đó cũng đồng thời bị cường giả yêu tộc đánh cùng nhau, gợi ra từng vòng vặn vẹo gợn sóng, chung quanh nổ tung, giữa không trung chí tôn cấm chế cũng chịu đến ảnh hưởng, nguyên bản ẩn hình cấm chế phù văn cũng hơi phát sinh một vệt kim quang. Một loại chân chính trí tôn trí cao thần uy từ không trung loại qua. Yêu tộc ông lão nhất thời run lên trong lòng, vội vã thu hồi pháp quyết, không còn dám dễ dàng đi động nơi này hư không. Mà lúc này, thần phàm đã xuất hiện ở cường giả yêu tộc phía trước, đưa sáu tay, trong đó một tay cầm bạch cốt lợi kiếm, thần uy phân tán. Mục Vân Thủy nhẹ nhàng ố cái miệng nhỏ của chính mình, trừng lớn một đôi mắt đẹp, nàng rất khó tin tưởng, thần phàm thực lực càng cường đại như thế. Mau. Thần phàm trầm giọng quát lên, tay trái hơi nắm chặt, trong đan điền hỗn độn chi khí trong nháy mắt tuôn ra, ở trong tay hắn hội tụ thành một thanh vỏ kiếm, cổ điển đạo vận trực tiếp tràn ngập ra, phong ánh sáng thần thánh phân tán mà ra. Tiên kiếm vỏ rộng rãi thành hình, thần phàm từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra long nhãn thạch, không chút do dự quay nhập vỏ kiếm rãnh. Ầm. Một đạo khí lãng khổng lồ trong nháy mắt từ trên vỏ kiếm quét ra, tứ phương sầm thiên cổ thụ dồn dập bị bẻ gãy, Mục Vân Thủy cũng không khỏi bị đẩy lui mấy bước. Thần phàm đem bạch cốt lợi kiếm thu vào tiên kiếm vỏ. Sau đó tranh một tiếng, rộng rãi ra khỏi vỏ hướng cường giả yêu tộc phủ đầu đánh xuống, không chút do dự nào, cực kỳ quả đoán cùng lạnh lẽo. Tiên kiếm vỏ cường giả yêu tộc cũng đã biến sắc, nhanh chóng thoát đi tại chỗ, hắn xa không nghĩ tới, này tiên kiếm vỏ so với trong đồn đãi còn đáng sợ hơn, lại có thể như vậy người tiên. Ẩm. Cường giả yêu tộc cực hạn né tránh chiêu kiếm này, trên mặt đất cũng trực tiếp bị nổ ra một đạo to lớn mương máng, phụ cận cổ thụ đều hóa thành cho tàn. Giờ khắc này, cường giả yêu tộc mới hiểu được vì sao tần tộc vị kia phó tộc trưởng sẽ trơ mắt nhìn tần phủ bị thần phàm san bằng một nửa, bởi vì này căn bản là không có cách ngăn cản. Tốt một thanh tiên kiếm vỏ, có thể nó không thuộc về ngươi, nó chỉ có thể thuộc về cường giả, mục tú với lâm, gió tất tồi chi, ngươi này mục, nên đi chết rồi. Cường giả yêu tộc trên mặt xẹt qua một ít vẻ tham lam, lạnh lùng nhìn chằm chằm vỏ kiếm cùng thần phàm, chợt thân hình trong nháy mắt loáng một cái, đồng nhiên từ biến mất tại chỗ, triệt để ẩn vào hư không. Cho dù giữa không trung còn có chí tôn cấm chế tồn tại, có thể này cường giả yêu tộc vẫn như cũ buông tay một kích, hắn tin tưởng, trôi này tiên kiếm vỏ đáng giá hắn mạo hiểm như vậy, kiên quyết liền trực tiếp dẫn động hư không sức mạnh. Ta không vì là mục, cũng không vì là gió, mục lại tú cũng không có quan hệ gì với ta, nhưng gió đến tối ta liền đem gió đều phá hủy. Thần phàm lạnh lẽo nói rằng, thần tư võ tung, khí thế ngập trời, đây chính là hắn phong mang kiếm đạo. Dứt tiếng trong nháy mắt, hắn lần thứ hai chém ra một chiêu kiếm. Nhắm thẳng vào trước mắt một mảnh hư không, lại một lần nữa phủ đầu chém xuống, giống như vạn đỉnh lực lượng rơi xuống, miễn cưỡng đem hư không đều xé ra vết rách. nói khoác không biết ngượng. Nhưng mà lúc này, cường giả yêu tộc bóng người đột nhiên xuất hiện ở thần phàm phía sau, hắn bay lên trời, đặt chí tôn cấm chế bên dưới, tay áo phiêu phiêu, tóc bạc dương động, cả người tỏa ra một loại chí cao khí thế. Hắn nhìn xuống thần phàm, hai bàn tay không cánh rừng cây này hư không, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, thần phàm cùng Mục Vân Thủy dưới chân mặt đất đột nhiên như sóng biển bình thường cuồn cuộn lên. Ầm. Thần phàm bay xuống cựu cung kiếm trận trong nháy mắt bị phá hủy, đồng thời cả khối đất đều đang ngọ nguậy, một tầng lại một tầng cắt đất từ giữa nhảy ra. Ngươi đi trước, ta có thể giết hắn. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, nhìn Mục Vân Thủy nói rằng. Có thể không đợi Mục Vân Thủy nói cái gì, giữa không trung cường giả yêu tộc liền cười gần lên, ha ha, các ngươi một cái đều đi không xong. Ầm. Ngoài trăm thước, một đạo cao to đất đá trôi đột nhiên dâng lên, càng vài trượng cao, trực tiếp gào thét hướng thần phàm bọn họ đánh tới. Toàn bộ trong rừng cây cổ thụ dồn dập sụp đổ, theo đất đá mà động, giống như thật sự thành một mảnh biển cát. Phá! Thần phàm trầm giọng hét một tiếng, lợi kiếm dứt khoát chém về phía trước mặt đánh tới đất đá trôi, kiếm thế ngưng tụ, miễn cưỡng đem chém thành hai khúc, thần phàm cùng Mục Vân Thủy tránh thoát đòn đánh này. Cương giả yêu tộc cười gằn, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, ta xem ngươi có bao nhiêu chân nguyên lực cùng ta tương háo. Nói xong, ngàn mét ở ngoài, một tầng lại một tầng mấy trượng cao dòng bùn cuồn cuộn mà đến. Hầu như mỗi trăm mét thì có một đạo, cuồn cuộn không ngừng. Mục Vân Thủy Hoa rung thất sắc, những này dòng bùn đều ẩn chứa hư không lực lượng, ma lực căn bản là không có cách chém ra, thần phàm vừa nay chém ra đủ để xé liệt hư không một chiêu kiếm, có thể tiêu hao cũng là không nhỏ. Liên như này cường giả yêu tộc nói tới, thần phàm không thể một kiếm kiếm chặt đứt hết thể dòng bùn. Hôm nay, đem hai người các ngươi chôn sống ở đây, nếu là bản tọa tâm tính tốt, có thể cân nhắc cho các ngươi lập cái bia, mặt trên viết cái bỏ mạng nguyên ương, làm sao? Cường giả yêu tộc cười to, hắn trưởng khống này hư không dễ như ăn bánh, đây là phân thần kỳ đối với hư không mẫn cảm nhận biết, dễ dàng có thể lợi dụng. Có thể thần phàm chỉ có luyện thần sơ kỳ, dựa vào tiên kiếm vỏ ra chỉ lợi kiếm chém ra hư không, nhưng tuyệt đối không cách nào kiên trì bao lâu, đây chính là cường giả yêu tộc tự tin không sợ gì. Thần phàm, đi thôi, phân thần kỳ thật sự không phải người ta bây giờ có thể địch chi, tương lai ngươi cũng tất nhiên có thể chém giết bọn họ, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Đừng quên ngươi còn muốn cứu tỉnh Tiên Nhi, đi mau, ta thế ngươi ngăn trở đòn đánh này. Mục Vân Thủy cắn môi dưới, dứt khoát xoay người đối với thần phàm nói rằng, ngựa khí cực kỳ kiên định. Ngươi không ngăn được. Thần phàm nhìn Mục Vân Thủy từ tốn nói, nhưng cũng không chút nào phải đi ý tứ. Thần phàm. Mục Vân Thủy thúc giục. Thần phàm lắc lắc đầu, cất bước hướng đi vào, lợi kiếm trong tay trên màu vàng tia điện đan chéo, đồng thời tuôn ra một luồng mạnh mẽ hắc bạch hỏa diễm, hắn quay lưng Mục Vân Thủy, bình tĩnh nói: Không cần nói nhiều, liền xem ta làm sao đem hắn chém giết đi. Chém giết ta. Kiếp sau đi. Cương giả yêu tộc cười to, dĩ nhiên đem thần phàm trong tay tiên kiếm vỏ xem thành vật trong túi. Hắn lớn trưởng bỗng nhiên đẩy một cái, ngàn mét ở ngoài vô số tầng dòng bùn bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, phóng túng cao càng là chồng chất đến mười mấy trượng cao, cũng sắp muốn đụng tới không trung chí tôn cấm chế. Nhưng mà thần phàm như trước không hoảng hốt không loạn, ba đầu sáu tay hiện ra, đồng thời cầm hướng trong tay lợi kiếm, chậm rãi giơ lên, tốc độ vô cùng chậm. Cũng không phải là muốn triển khai kiếm quyết, mà là giờ khắc này lợi kiếm đã quá nặng, đọng lại lực lượng nhiều lắm, cần sáu tay đồng thời đến giơ lên. Lên cho ta. Thần phàm sáu tay trên nhảy ra gân xanh, hắn trầm giọng giống to, đống nhiên phát lực, đem lợi kiếm nâng quá đỉnh đầu, lưỡi kiếm đống nhiên bạo phát một luồng khí thế kinh khủng, lộ phong mang làm người tóc tê dại, giống như muốn xuyên qua thương khung. Người tiêu hao hết khí lực, cũng phá không được ta những thứ này cường giả yêu tộc cũng nhìn ra thấp thỏm trong lòng. Nhưng vẫn là đối với mình hư không lực lượng tự tin tràn đầy, miễn cương cười lạnh nói. Nhưng mà, tiếng nói còn nói xong, hắn nụ cười trên mặt trực tiếp cứng lại rồi, trợn mắt ngoác mồm nhìn thần phàm cầm trong tay lợi kiếm đối với hướng về trên bầu trời hắn, sau đó chuẩn chui lợi kiếm ngang trời chém đi, nổ ra một mảnh cực kỳ đáng sợ kiếm khí. Trong phút chốc, cường giả yêu tộc bị đánh bay mà ra, phía sau trên không chí tôn cấm chế cũng bị bắn trúng, tỏa ra một đạo ánh vàng, thần uy lực lượng rốt cục bị tỉnh lại, phù văn nhanh chóng lưu chuyển. Chí tôn sức mạnh phô thiên cái địa vọt xuống tới. Ngươi cái người điên này, không cường giả yêu tộc thấy thế tỏ rõ vẻ sợ hãi, chỉ vào thần phàm, nhưng nói còn chưa dứt lời, cả người liền bị một đạo ánh vàng phủ xuống, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, còn sót lại trong nhận chứa đồ không trung rơi xuống. Thần phàm tiếp nhận cường giả yêu tộc nhận chứa đồ, đồng thời nắm lên Mục Vân Thủy tay nhỏ, chăm chú ném ở lòng bàn tay, dưới chân cất bước cực hạn cựu cung bộ, nhanh chóng nhằm phía rừng cây mở miệng. Chương 609 thoát hiểm. Chí tôn cấm chế phủ văn uy lực vô cùng to lớn, dù cho thần phàm này kinh thiên một chiêu kiếm nổ xuống, cũng chút nào không thể lay động cái đó mảy may. Nhưng này vốn cổ phần mang nghiền nát yêu tộc phân thần kỳ cường giả sau, càng là theo sát hóa thành một vòng sóng gợn hiện ra, tốc độ nhanh chóng làm người thang mục, đến mức cũng là một mảnh cho tàn. Vẹn vẹn nháy mắt, thần phàm nguyên bản vị trí rừng cây đều hóa thành cho tàn, mặt đất miễn cưỡng bị san bằng mấy mét sâu. Thần phàm mang theo Mục Vân Thủy trốn xa mấy vạn mét, có thể sau lưng ánh vàng dư lực như trước đuổi sát theo, hai người nếu là đụng tới một ít hào, tất nhiên cũng sẽ rơi vào cùng này cường giả yêu tộc kết quả giống nhau. Thần phàm, việc này đã như vậy, ngươi tốt nhất mang theo Chí Tôn lệnh rời đi, bằng không hai người chúng ta đều sẽ ngã xuống với này. Mục Vân Thủy nhìn phía sau từ từ đuổi theo kim sắc gợn sóng nhẹ giọng nói rằng, nàng hầu như đã cảm giác được, loại kia Chí Tôn thần vận làm cho nàng tâm thần đô vì đó run rẩy. Thần phàm chau mày, không để ý đến Mục Vân Thủy lời nói, bàn tay nắm thật chặt nàng tay nhỏ, bước chân cực kỳ nhanh chóng, cựu cung bước lên hòa vào tuyết trai kiếm quyết đạp tuyết vô ngân, mỗi một bước đều cùng với tuyết hoa bay xuống, mang theo Mục Vân Thủy hướng phía trước bay lượn. Loại này chạy đi phương pháp, đối với hắn mà nói, chân nguyên tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng vui mừng phần Mục Thiên mạnh mẽ, cùng thời thần phàm trong nhận chứa đồ cẳng có lúc trước vật hái mà đến hơn 100 cây thượng cổ linh dược. Quảng cáo. Giờ khắc này hắn không do dự, lúc này liền lấy ra trong đó một cây phục vào trong miệng, ở phần Mục Thiên rút lấy dưới hóa thành chân nguyên bổ sung đan điền. Mục Vân Thủy cũng không nói gì, nàng tùy ý thần phàm nắm tay bay về phía trước chạy nhanh, nàng lặng lặng nhìn thần phàm gò má, mỗi tiến lên một bước đều có tuyết hoa bay phất phơ, cùng thần phàm chăm chú nắm nàng bàn tay bóng lưng hoàn mỹ dung hợp, lần này cảnh này làm cho nàng tâm thần vì đó run lên. Nàng suy nghĩ nhiều thời gian vĩnh viễn ngừng lưu vào đúng lúc này, thậm chí giống như cảm giác được thần phàm sẽ mang theo nàng chạy vội, vẫn chạy về phía không có những người khác thế giới, một cái chỉ có hai người bọn họ thế giới. Nhưng những này, chung quy vẫn là quá không xuất hiện chân thực. Mục Vân Thủy phục hồi tinh thần lại, nàng nhớ tới Tần Tiên Nhi, nhớ tới tiên cung bên trong tất cả, nàng không cách nào thả xuống. Vèo. Lúc này, thần phàm cũng đột nhiên ngừng lại, sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, đây là thời gian dài triển khai cực hạn sức mạnh kết quả, mà giờ khắc này, bọn họ cũng dĩ nhiên thành công thoát ly này Chí Tôn cấm chế sức mạnh bạo loạn khu vực. Kim sắc gợn sóng truy đuổi đến mấy ngàn dặm ở ngoài liền từ từ biến mất rồi, dư ba rốt cục kết thúc. Mục Vân Thủy cũng tỉnh táo lại, ở một đường hồ tư loạn muốn trung thành công còn sống, tâm thần vẫn như cũ có chút hoảng hốt, có chút không dám tin tưởng hỏi, chúng ta sống sót. Ân. Thần phàm nhịn xuống song chân tiêu hao quá độ kịch liệt đau đớn, trong bóng tối lây phần Mục Thiên khôi phục, chợt nhìn Mục Vân Thủy khẽ gật đầu một cái. Nay một đường có thể nói là mạo hiểm vạn phần, kim sắc gợn sóng có vài thứ gần như sắp đuổi theo, lại một lần càng khoảng cách Mục Vân Thủy thân thể chỉ có mấy bước, nhưng đều bị thần phàm một lần lại một lần đột phá cực hạn tốc độ né tránh. Này mấy ngàn dặm đường, thần phàm dùng 5 cây thượng cổ linh dược, rất nhiều tàn dư dược tính không cách nào trong nháy mắt phát huy, giờ khác này đều còn lắng động ở trong cơ thể hắn. Xem ra lại muốn hoa thời gian đi tiêu hóa củng cố một phen. Thần phàm âm thầm lắc đầu, hắn không chủ trương dựa vào linh dược xếp tu vị, chỉ là muốn làm đến mỗi một bước đều vô cùng củng cố, dù cho có một chút tí vết, đều rất có thể trở thành tương lai kiếm tiên chi đạo trên một đạo khó có thể vượt qua hừng câu. Đây là hắn năm đó còn chưa sống lại trước sư phụ nói, từ đây hắn ghi nhớ trong lòng. Nếu như sư phụ năm đó chưa chết, bây giờ tất nhiên cũng có thể ở này một giới trở thành một phương tông sư, đáng tiếc thần phàm trong lòng hơi thầm than. Năm đó hắn dẫn thể tự bạo giờ, không trung từng oanh đến một viên so với mặt trời còn ánh sáng lóng ánh điểm, sau đó chuẩn khu vực đều hóa thành phế tích, thần phàm biết mình tất nhiên liền thịt thân đều không dư thừa, chớ nói chi là cái kia chỉ có luyện khí kỳ lao đầu tử. Thần phàm, ngươi không có gì đáng ngại chứ? Lúc này, Mục Vân Thủy cũng chú ý tới thần phàm sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, không khỏi mở miệng hỏi. Không sao, nghỉ ngơi chốc lát là tốt rồi, ngươi đây? Thần phàm lắc đầu hỏi. Mục Vân Thủy nghe vậy hơi sững sờ, chợt nhẹ nhàng cười lắc đầu, này ngược lại là nàng lần thứ nhất thấy thần phàm cũng sẽ quan tâm người, cùng năm đó mới vừa ở Yêu Vương Cốc cùng Trọng Kiếm Phong nhìn thấy thần phàm so với, bây giờ thần phàm tựa hồ không lại như vậy không tình cảm chút nào. Đến luyện thần kỳ sau khi, Mục Vân Thủy cũng từ từ hiểu rõ đến những này cao đẳng cấp bậc nói, hết bệnh cao nói liền hết bệnh khó đi ngộ, rất nhiều người từ nhỏ chính là có tình, cực một số ít nhân tài sẽ chưa từng tình bắt đầu, năm đó thần phàm sở dĩ có thể bạo phát lớn như vậy. Ngoại trừ bản thân tư chất bên ngoài, càng to lớn hơn nguyên nhân là hắn nằm ở vô tình trạng thái. Rất nhiều cường giả đều nói, từ có tình giai đoạn đi vào vong tình, vậy thì là cao thâm khó dò, có thể mọi người chân chính e ngại, nhưng là nguyên thủy nhất loại kia vô tình, bởi vì đó mới là ban đầu hình thái, vô cầu không muốn, vô tình vô tâm, chỉ vì nói mà sinh. Hiện tại thần phàm đi vào có tình giai đoạn, cứ việc tu vị như trước tiến triển nhanh chóng, có thể chung quy là tốt hay xấu cũng không người nào có thể nói rõ. Mục Vân Thủy cũng nhìn không thấu. Mặt khác bốn khối Chí Tôn lệnh, giờ khác này ở đâu? Một lát sau, Thần Phàm hơi nghỉ ngơi không ít, liền nhìn về phía Mục Vân Thủy mở miệng hỏi. Mục Vân Thủy nhắm lại hai con mắt, tay cầm một khối chí tôn lệnh, cảm ứng sau khi nói ra, cách chúng ta rất xa, trong đó nắm giữ hai khối chí tôn lệnh người chính đang chạy tới hai người khác, thời gian còn rất đầy đủ, ngươi cần nghỉ ngơi nữa một quãng thời gian. Ân. Thần Phàm gật gật đầu, hắn sẽ không cậy mạnh vội vàng đi chịu chết, trận chiến này hắn dùng hết toàn lực, có thể cuối cùng vẫn là muốn mượn chí tôn cấm chế chu diệt cái kia cường giả yêu tộc, nếu là gặp phải Tiên Cung ông lão hoặc là thuộc sơn này một vị, hắn khả năng không có số may như vậy. Vì lẽ đó hắn tất nhiên muốn để mình duy trì ở trạng thái cao nhất. Hai cái thời thần sau, Thần Phàm mở hai con mắt, trong cơ thể thương thế hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng trở về đỉnh cao. Mục Vân Thủy ở một bên tĩnh tọa nhắm mắt dưỡng thần, đôi mắt đẹp trên tiệp lông hơi chấn động một chút, Thần Phàm mở mắt ra sau vừa vặn thấy cảnh này, không khỏi ngẩn ra, trong lòng có chút không rõ, Mục Vân Thủy làm sao như là cứng nhắm mắt lại, tựa hồ đang làm bộ nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng sau đó hắn cũng lắc lắc đầu, không nhiều hơn nữa nghĩ. Xèo. Lúc này, cách xa Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy mấy ngàn dặm có hơn, đột nhiên truyền đến một đạo tiêm tiếng khóc, như là có ám khí ở trong rừng núi xa xa sẽ qua. Thần Phàm năm giác vô cùng mẫn cảm, trong nháy mắt cảnh giác nhìn đi qua, thần thức ở đây tuy rằng chỉ có thể cảm ứng phạm vi ngàn dặm, nhưng hắn thiên nhãn bảo thuật nhưng không có chịu đến áp chế, hoàn toàn có thể nhìn thấy bên ngoài mấy ngàn dặm tất cả. Mục Vân Thủy thì lại tựa hồ chưa từng phát hiện, như trước ngồi ở một bên, đồng thời hơi thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ mở mắt ra nhìn lén hướng về Thần Phàm, nhưng mà Thần Phàm lại đột nhiên đứng dậy, bước chân loáng một cái, trong nháy mắt từ tại chỗ mơ hồ, chỉ để lại một câu ở đây chờ ta, liền lướt về phía xa xa này mảnh núi rừng. Chương 610, thạch chìa khóa cửa. Mục Vân Thủy mở mắt ra hơi run run, sau đó không chút do dự đứng dậy đuổi tới Thần Phàm. Một lát sau, Thần Phàm thân hình lược đến một gốc cây đại thụ phía sau, tựa hồ đang quan sát cái gì. Làm sao? Mục Vân Thủy theo tới. Ở Thần Phàm phía sau thấp giọng hỏi. Thần Phàm biểu hiện bình thản, xoay người nhìn Mục Vân Thủy một chút, trầm giọng nói ra, ta đi cứu người. Cứu người, cứu ai? Lẽ nào là trắng Mục Vân Thủy nhớ tới tiến vào cổ nhân mộ trước từng nhìn thấy Lao Hoàng Nha bóng người, trong nháy mắt phản ứng lại, nhưng lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên nhìn thấy Thần Phàm làm một cái cấm khẩu thủ thế, nhất thời đem mình mà nói nuốt trở vào. Thần Phàm ẩn giật khí tức, thậm chí đem Mục Vân Thủy khí tức cũng che giấu đi qua. Nhẹ nhàng đưa tay chỉ về nơi núi rừng sâu xa. Chỉ thấy toàn bộ núi rừng có vẻ vô cùng yên tĩnh, phủ cận một đạo trong suốt sông nhỏ lặng lặng chảy xuôi, cực kỳ ôn hòa. Nhưng mấy tức sau, đột nhiên vài tên tu sĩ bóng người từ đường sông phủ cận lặng lẽ sẽ qua, Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy đều thấy rõ, đó là thuộc sân người, ở trong còn có hai vị luyện thần kỳ cao thủ, mang theo vài tên nguyên anh kỳ đệ tử như là ở đuổi bắt người nào đó. Hừ, này hôn món nợ cầm ông nội ban cho ta ẩn giật phù. Không nghĩ tới lại liền như thế dùng, như để ta tìm được hắn, tất nhiên muốn hắn sống không bằng chết. Một tên nguyên anh kỳ nam tử thấp giọng hừ lạnh nói. Bên cạnh luyện thần kỳ cường giả thì lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói ra, nếu không có ngươi trước tiên đi treo chọc hắn, mưu đồ hắn linh đan, cũng sẽ không như vậy. Nguyên anh kỳ nam tử nhất thời sắc mặt dâng lên, nín nửa ngày mới nói ra, ta làm sao biết này hỗn món nợ như thế tinh rõ, lại nhìn thấu ta chướng mắt thuật, lén lút đổi đi rồi ta ẩn giật phù, sư huynh. Lần này thật sự nhất định phải tìm được hắn, ta rõ ràng nhìn thấy hắn lấy đi thạch cửa chìa khóa, thạch cửa sau khi rất khả năng liền ẩn giấu ngọc bàn. Yên tâm, ẩn giật phù cũng có lúc hạ, hắn chạy không xa lắm. Một người khác luyện thần kỳ cường giả gật đầu nói. Sau đó, Thục Sơn đoàn người tiếp tục đi đến phía trước, cảnh giác dò xét chu vi tất cả. Thần Phàm nghe đến chỗ này, lông mày không khỏi vừa nhíu, lão Hoàng Nha đúng là đề cập với hắn việc này, chọc tới một cái Thục Sơn trưởng lão tôn tử. Xem ra chính là tên kia nguyên anh kỳ nam tử, không nghĩ tới ở này cổ nhân mộ bọn họ lại gặp phải, lão Hoàng Nha lại bị đuổi giết, bất quá. Bọn họ trong miệng thạch cửa chìa khóa lại là chuyện ra sao? Thần Phàm hơi trầm tư không ít, liền phản ứng lại, có thể biết ngọc bàn giấu ở này đen tường sau khi phòng trừng cũng chỉ có hắn mình, dù sao những này mọi người không có nửa kia ngọc bàn, không cách nào tìm được phương vị vị trí, chỉ là từ bọn họ trong giọng nói, Thần Phàm cũng biết lão Hoàng Nha tìm được khác một chỗ giấu bảo địa. Lấy đi này thạch cửa chìa khóa, bởi vậy mới bị ép dùng ẩn giật phù đào mạng. Nhưng loại này phù lục cũng vô cùng cứng hãn, liên luyện thần kỳ đều khó mà phát hiện sự tồn tại của hắn, đồng thời ở này mộ bên trong, thần thức bị áp chế quá ác, liền Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy đều tìm không được hắn vị trí. Nhưng Thần Phàm thông hiểu thiên mắt bảo thuật, mi tâm hơi lóe qua một ít tia ánh sáng trắng, trong nháy mắt liền phát giác đến khu này núi rừng bên trong tất cả. Trong đầu cũng xẹt qua một bộ hình ảnh, lão Hoàng Nha lại liền giấu ở cái kia sông nhỏ dưới đáy. Ẩn giật thân hình, trốn ở giữa sông một tảng đá lớn phía sau. Thần Phàm khẽ mỉm cười, trực tiếp truyền âm đi qua, không cần ẩn giấu, đi ra đi. Lão Hoàng Nha sợ hết hồn, nhưng phản ứng lại biết là thần phàm âm thanh sau, nhất thời trên mặt vui vẻ, trực tiếp cả người từ trong nước đứng lên. Rào. Nước sông trong nháy mắt từ trên người hắn dầm chảy xuống, Lão Hoàng Nha cười to, Thục Sơn tiểu bối, cho ông lão ta lăn lại đây, mẹ, đuổi lâu như vậy, đến phiên ông lão anh, cô em nhóm. Tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt đem vừa nãy trải qua vài tên Thục Sơn đệ tử toàn bộ đưa tới. Này hôn món nợ trốn ở chỗ này, mau tới. Thục Sơn mấy người hô to, dồn dập xoay người tới rồi. Chờ đã, có điểm không đúng. Hai vị luyện thần kỳ cường giả thì lại hơi nhướng mày, chậm lại bước chân, cảnh giác nói. Này hôn sổ sách đến đã tránh thoát chúng ta sưu tầm, không thể đột nhiên mình đụng tới muốn chết, này ở trong tất nhiên có trò lửa. Lão Hoàng Nha khí định thần nhàn, nhàn nhã ngồi ở một bên, lấy chân nguyên lực đem trên người thấp cộc cộc quần áo hong khô, đồng thời híp mắt nhìn chằm chằm Thục Sơn mọi người. Ông lão này là thật sự tức giận. Đến à, không phải muốn bắt ông lão ta sao? Lão Hoàng Nha hong khô quần áo, bắt đầu ngồi ở một bên khu lên chân răng của chính mình, cực kỳ lộ liêu đối với mấy người hô. Hai tên luyện thần kỳ cường giả thấy thế, càng cảm thấy không đúng, ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía, đồng thời cúi đầu dặn dò vài tên nguyên anh kỳ đệ tử, ở bốn phía siêu tầm một phen. Thân phàm thấy thế cũng không muốn phóng túng tốn thời gian, trực tiếp từ trên sườn núi đi ra, nhàn nhạt nhìn Thục Sơn cả đám, lắc đầu nói, không cần tìm. Mọi người đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt đột nhiên đại biến, dù cho là hai vị luyện thần kỳ cường giả, cũng không tự chủ được lùi lại mấy bước, trong miệng trầm giọng thì thầm, thần phàm. Mục Vân Thủy lúc này cũng đi ra, mặt như băng sương, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, trầm giọng nói, chư vị, lão nhân gia này cũng là Thục Sơn đệ tử, các ngươi càng ở chỗ này mưu hại cùng cửa. Mục tiên tử. Vài tên Thục Sơn đệ tử lần thứ hai cả kinh. Nguyên lai nghe đồn là thật sự, nàng lại thật sự cùng thần phàm đi tới đồng thời. Mấy người đối diện một chút, thấp giọng lẩm bẩm nói. Một tên luyện thần kỳ cường giả khẽ nhíu mày một cái, cảnh giác nhìn thần phàm một chút, chợt nói ra, hắn đã không phải ta Thục Sơn đệ tử, bất quá nếu cùng mục tiên tử còn có thần đạo hữu nhận thức, vậy chuyện này liền coi như thôi đi. Coi như thôi. Làm cái đầu ngươi, ông lão ta hôm nay không đập chết ngươi, liền tuyệt đối nuốt không nổi cơn giận này. Lão Hoàng Nha kích động nhảy lên, cả giận nói. Thần phàm cũng hơi kinh ngạc, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lão Hoàng Nha thất thố như thế, nghĩ đến đúng là cho mấy người này bức cúng lên, mấy năm qua phỏng trường chịu không ít vị đắng. Tiểu tử, bang ông lão ta bắt giữ bọn họ, tính ông lão nợ một món nợ ân tình của ngươi, sau đó đưa ngươi một phen tạo hóa. Lão Hoàng Nha hít mắt, nhìn chằm chằm Thục Sơn mấy người nói rằng. Thần phàm nhàn nhạt gật đầu, lợi kiếm trong tay không chút do dự ra khỏi vỏ. Không nói chuyện gì tạo hóa ân tình, thế nhưng Lão Hoàng Nha cùng hắn năm đó tình cảm, liền đầy đủ để hắn ra tay giúp đỡ. Thần phàm, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta cùng ngươi không thù không oán. Hai tên luyện thần kỳ cường giả cũng hoảng rồi, nhìn thần phàm từng bước một bước gần, mấy người cũng liên tiếp lui về phía sau. Mục Vân Thủy há miệng, hết bệnh muốn khuyên can, nhưng vẫn là không lên tiếng. Hắn là ta tiền bối, các ngươi truy sát hắn, lại sao tính cùng ta không thù không oán? Thần phàm lắc lắc đầu. Từ Tốn nói, luyện thần kỳ cường giả sắc mặt nhất thời chìm xuống, mặt xám như cho tàn, hắn biết hôm nay khó có thể chạy trốn, con mắt không khỏi quét về phía bên cạnh Nguyên Anh kỳ nam tử, chợt cắn răng nói ra, chờ đã, chúng ta cũng là ngộ nghe người này mà nói mới làm như thế, ta đem hắn giao cho các ngươi xử trí, làm sao? Bên cạnh tên kia Nguyên Anh kỳ đệ tử nghe nói lời ấy, nhất thời mặt mất máu sắc, tỏ rõ vẻ trắng xám, trợn mắt lên nhìn luyện thần kỳ cường giả nói, sư huynh, ngươi... Thần phàm đang muốn mở miệng, Lão Hoàng Nha lại đột nhiên truyền âm nói, tiểu tử, vân vân. Chợt Lão Hoàng Nha nhìn về phía vài tên Thục Sơn đệ tử, trầm giọng nói ra, nể tình đều từng là Thục Sơn cùng cửa phần trên, chính các ngươi đem hắn giết, sau đó đem khắc một cái thạch cửa chìa khóa giao cho ông Lão ta, việc này coi như thôi. Chương 611, một ngọn núi. Cái gì một chiếc chìa khóa khác? Này chìa khóa không phải ở trên thân thể ngươi sao? Thục Sơn luyện thần kỳ cường giả nghe vậy, nhất thời ngẩn ra. Lão Hoàng Nha con mắt hơi híp lại, cười gần tập trung này Nguyên Anh kỳ nam tử, lắc đầu nói, cửa đá kia trên tổng cộng có hai chiếc chìa khóa, xưng là âm dương thi, có một cái liền bị hắn cầm. Cái gì? Vài tên Thục Sơn người nghe vậy, nhất thời đưa mắt quét về phía này Nguyên Anh kỳ nam tử. Nguyên Anh kỳ nam tử cũng không khỏi trên mặt xẹt qua một ít không tự nhiên, chợt ấp úng nói, ta là dự định chờ lấy một chiếc chìa khóa khác sẽ nói cho các ngươi biết mà thôi, ta biết sai rồi, sư huynh, đừng giết ta. Chúng ta cũng có hai vị luyện thần kỳ, căn bản không cần sợ bọn họ, giết bọn họ lấy chìa khóa sau mở ra cửa đá kia, bên trong tất cả trí bảo liền đều về chúng ta. Hừ, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Luyện thần kỳ cường giả nghe xong, sắc mặt nhất thời đại biến, một trưởng đem nguyên anh kỳ nam tử vỗ tới, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn thần phàm một chút, chỉ lo thần phàm thật sự hiểu lầm bọn họ sẽ động thủ. Thân huynh, chưa nghe người này điên ngôn nói lung tung, chúng ta tuyệt không cái khác ý tứ, này chìa khóa tất nhiên sẽ giao cho các ngươi. Luyện thần kỳ cường giả nói rằng, chợt mạnh mẽ dán mắt vào này ngã xuống đất nguyên anh kỳ đệ tử, quát lên, còn không mau giao ra đây. Ta giao. Đệ tử kia đã bị dọa bối rối, tỏ rõ vẻ kinh hoàng tìm tòi mình nhận chứa đồ, cuối cùng lấy ra một con màu bạc chìa khóa, đưa tới luyện thần kỳ cường giả trên tay. Thần phàm mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn đã toàn bộ giao do lão hoàng nha xử lý. Lão hoàng nha trong tay nắm một cây phất trần, tức giận chưa tán, chỉ nhìn chằm chằm tên kia thuộc sơn đệ tử, lạnh lùng nói, lúc trước ngươi để ông lão ta quỳ xuống đất xin tha, còn muốn phế ta tu vị, tất cả những thứ này có thể còn nhớ. Ngươi vu oan cho ta, hại ta bị ép thành thuộc sơn kẻ bị ruồng bỏ, ngươi có thể còn nhớ. Ông lão ta đời đời kiếp kiếp chung với thuộc sơn, quay đầu lại nhưng không ngăn nổi ra ngươi ở thuộc sơn địa vị, ha ha. Lão hoàng nha cười giận dữ, cười đến vài tên thuộc sơn đệ tử đều trong lòng phát lạnh. Thần phàm cũng hơi liếc mắt nhìn hắn, nguyên bản hắn cho rằng là lão hoàng nha lừa bịp chọc nhân ra, không nghĩ tới ở trong còn có nhiều chuyện như vậy, này tất cả những thứ này xác thực thật sự nên quái này nguyên anh kỳ tiểu bối. Tiên bối, ta sai rồi, ta đang chết, ta thật sự biết sai rồi. Tên kia nguyên anh kỳ đệ tử bò đến Lao Hoàng Nha bên cạnh, trực tiếp dập đầu tạ tội. Lao Hoàng Nha không hề bị lay động, len ken mạnh mẽ nói ra, ngươi xác thực đáng chết, ở thuộc sơn ngươi thai họa bao nhiêu thiếu nữ đệ tử, giết bao nhiêu đồng môn. Kể từ hôm nay, ta Bạch Kính chân chính không còn là thuộc sơn người, bởi vì giết ngươi, là ta vì là thuộc sơn làm một chuyện cuối cùng. Nói xong, Lão Hoàng Nha trong tay phất trần đột nhiên tuôn ra một luồng chân nguyên. Đồng nhiên vô vào này nguyên anh kỳ đệ tử trong não, trong nháy mắt đầu phá huyết chảy, sức sống hủy diệt sạch. Đệ tử kia thậm chí cũng không từng phản ứng lại, bên cạnh vài tên luyện thần kỳ cùng nguyên anh kỳ đệ tử cũng không dám xuất thủ, lặng lặng đứng ở bên cạnh nhìn. Lao tiền bối, việc này chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, này vu oan hãm hại một chuyện, chúng ta sau khi trở về cũng tất nhiên vì là ngài tiếp xúc hiểu lầm, còn ngài một cái thuộc sơn đệ tử thân phận. Một tên luyện thần kỳ đệ tử sắc mặt ngưng lại, chăm chú nói rằng, trực tiếp xưng hô lão hoàng nha vì là tiền bối, đồng thời đem này màu bạc chìa khóa nộp đi tới. Lão hoàng nha lạnh lùng tiếp nhận chìa khóa, trầm giọng nói, không cần, các ngươi làm cũng bất quá là phụng mệnh hành sự, ta sẽ không giết các ngươi, nếu là có thể còn sống trở về, liền báo cho thuộc sơn, người này là ta giết. Nói xong, lão hoàng nha trực tiếp xoay người rời đi. Thần phàm cũng không có lại ra tay, lão hoàng nha mà nói là nói cho hắn nghe, hắn tuy nói không còn là thuộc sơn người, có thể trung quy vẫn là nhẹ dạ. Không muốn lại giết thuộc sơn người, cũng là ở khẩn cầu thần phàm thả bọn họ một lần. Mục Vân Thủy cũng là trầm mặc không nói, đi theo thần phàm phía sau, cùng Lao Hoàng Nha cùng rời đi. Còn lại vài tên thuộc sơn đệ tử hai mặt nhìn nhau, im thin thít, đợi được thần phàm bọn họ hoàn toàn biến mất sau, mới lớn thở ra một hơi, sau đó cũng không có người nói chuyện, dồn dập hiểu ngầm 10 phần hướng về tương phương hướng ngược rời đi, không người đi để ý tới cái kia chết đi đồng môn. Một lát sau, thần phàm cùng Lao Hoàng Nha đoàn người xuất hiện ở núi rừng ở ngoài. Lão Hoàng Nha không lại tiến lên, xoay người lại, không ngờ khôi phục trước đây dáng vẻ, cười híp mắt nhìn thần phàm cùng Mục Vân Thủy, ra không đứng đắn nói ra, hảo tiểu tử, lại cùng nha đầu này gom lại một đống, vừa nãy ông lão kỹ xảo của ta làm sao? Mục Vân Thủy nhất thời hơi đỏ mặt, mím mím miệng nói, Bạch Kính tiền bối, mở ra cái khắc van bối chuyện cười, ngươi vừa nãy kỳ thực đều có thể giết bọn họ, Thục Sơn từ từ suy yếu, chính là nhân vì là bọn họ những kia người tâm thuật bất chính. Tính rồi. Đệ ngũ phong luyện thần kỳ vốn là không nhiều, lại giết bọn họ, đệ ngũ phong chỉ sợ cũng muốn chân chính suy yếu, mặc người bắt nạt. Lão Hoàng Nha thở dài một hơi, lắc đầu nói. Sau đó, Lão Hoàng Nha nhìn về phía thần phàm, thấp giọng nói, tiểu tử, ông lão ta vừa vặn đáp ứng đưa ngươi một hồi tạo hóa, còn nhớ không? Kha kha. Nói xong, hắn tử trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái chìa khóa màu vàng, cùng màu bạc chìa khóa trực tiếp hợp lại là một, đưa cho thần phàm. Này sau cửa đá có gì vật? Thần phàm hỏi, vẫn chưa nhắc lại chuyện vừa rồi. Không biết, ông lão ta bản muốn đi vào, nhưng đáng tiếc bị những người kia gặp được, vội vàng chỉ có thể lấy đi trong đó một chiếc chìa khóa, bất quá này cổ nhân mộ như vậy bất phàm, bên trong thứ tốt tất nhiên không ít, ông lão ta mang bọn ngươi đi vào vừa nhìn đã biết. Lao Hoàng Nha khoát tay nói. Mục Vân Thủy lông mày cau lại, thấp giọng nói, có thể hay không là chí tôn lệnh bên trong nhắc tới cửa. Cái gì chí tôn lệnh? Lao Hoàng Nha sững sờ. Mục Vân Thủy trực tiếp lấy ra khối này ám thẻ ngọc màu đỏ, cùng Lao Hoàng Nha giải thích lên. Thần phàm thì lại trực tiếp lắc đầu, hắn biết này mặt tường mới là Chí Tôn lệnh muốn mở ra cửa, lão hoàng nha này chìa khóa mở ra cửa đá hẳn là cất giấu những vật khác. Cuối cùng, làm Mục Vân Thủy nhắc tới thần phàm vừa nãy tiêu diệt một vị phân thần kỳ cường giả sau, lão hoàng nha mới tỏ rõ vẻ chấn động, trợn mắt lên nhìn về phía thần phàm, lại như ở như nhìn quái vật. "Tiểu tử, ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng Tất Phương vì sao mỗi ngày gọi ngươi yêu nghiệt." Lão hoàng nha nói rằng. Thần phàm không nói gì lắc lắc đầu, chỉ là vận may gây nên, nếu là gặp lại cái khác phân thần kỳ, e sợ không thể cũ kỹ nặng làm, ta đánh giá thấp này Chí Tôn cấm chế uy lực, nếu là nặng tới một lần, rất khó bảo toàn chừng có thể thuận lợi bỏ chạy. Nay liền trước tiên không để ý tới, hiện tại chúng ta đi cửa đá kia địa phương nhìn, hay là có thể tìm được một hai kiện tiên binh ma khí. Lão hoàng nha không để ý chút nào nói rằng. Được. Thần phàm gật đầu, hắn hiện tại cần đúng là lần thứ hai tăng cao một phen thực lực, bởi vì kế tiếp bốn khối Chí Tôn lệnh, rất khả năng liền nắm giữ ở mặt khác ba vị phân thần kỳ trong tay cường giả, thậm chí cũng khả năng là bốn vị. Ba người lần thứ hai xuất phát, ở lão hoàng nha dẫn đường dưới, thần phàm bọn họ rất nhanh sẽ đến hơn mấy ngàn dặm ở ngoài một tòa thanh sơn bên trên, ngọn núi này cũng không cao, cây cối cũng vô cùng ít ỏi, chỉ là sườn núi nơi rất đột ngột xuất hiện một đạo cửa đá, bên trên nguyên bản có khắc chữ cổ, nhưng bây giờ đã không nhận ra đến tột cùng viết cái gì, còn sót lại mấy cái mơ hồ vết tích. Lão hoàng nha tướng hai chiếc chìa khóa xuyên nhập trong cửa đá ương một cái khổng bên trong, hơi chuyển động một vòng, cửa đá không phản ứng chút nào. Ồ, chẳng lẽ là một cái giả cửa? Lão hoàng nha ngẩn ra. Ầm ầm. Ngay khi hắn vừa dứt lời đồng thời, cả tòa sơn đột nhiên rung động, thần phàm mấy người trô đứng cũng kịch liệt lay động lên, cửa đá như trước không có phản ứng, nhưng ngọn núi này nhưng như muốn đổ nát. Không được, là cái bẫy dập. Lão hoàng nha sắc mặt nhất thời đại biến, xoay người liền muốn trốn khỏi. Thần phàm lại đột nhiên sắc mặt ngưng lại, ngăn cản hắn. Lắc đầu nói, không phải bấy giờ, này thạch cửa mở ra, là ngọn núi này. Chương 612, cường giả vây quanh. Cái gì? Lão hoàng nha cùng Mục Vân Thủy nghe vậy, sắc mặt đều vì một trong biến. Ầm ầm. Đột nhiên, ba người dưới chân cả tòa sơn mạch đột nhiên quật khởi, kịch liệt lay động, không trung Chí Tôn cấm chế đều thức tỉnh, bạo phát một luồng óng ánh chói mắt ánh sáng, cực kỳ chói mắt. Một loại uy nghiêm đạo ẩn bao phủ, cả tòa sơn lấy thạch cửa làm trung tâm, triệt để trên không trung nứt ra. Một tòa nhuộm đầy vết máu bậc thang chậm rãi từ trong núi ương bay lên, bậc thang có 10 tầng, bên trên vết máu tuy lấy khô héo, có thể vẫn như cũ lưu lại một luồng thượng cổ khí tức, vô cùng khiếp người, đến từ thượng cổ chân chính cường giả lưu. Chuyện này, đây là cái gì? Lão hoàng nha nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, mỗi một tầng bậc thang đều có vết máu. Mơ hồ trong lúc đó, bọn họ thậm chí nhìn thấy vô số thượng cổ cường giả ở chỗ này chém giết quá, từng đạo bóng mờ triển khai các loại pháp quyết. Tại bọn họ trước mắt nổ vang, lay động trái tim của bọn họ. Viễn cổ một trận chiến. Mục Vân Thủy Hoa vẻ mặt đã biến, nhìn bậc thang kinh thanh âm lẩm bẩm nói. Thần phàm mặt sắc dùng mình, trong cơ thể nhiệt huyết bốc lên, một loại tràn trề chiến ý ở trong cơ thể hắn mai phục hạt giống mọc dễ nảy mầm, không ngừng lớn lên, hắn trong tay lợi kiếm bắt đầu run rẩy, chiến ý cực kỳ bằng bạc. Không sai, đây là hắn chờ đợi đã lâu một trận chiến, đầy trời các cường giả, thị huyết một trận chiến, chiến ra ai pháp mới là tiên đạo phương pháp. Đáng tiếc cuối cùng, thần phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng thở dài, trong cơ thể chiến ý dần dần dẹp loạn. Trận chiến này cách hắn quá xa xưa, thời kỳ viễn cổ, hắn xa chưa xuất thế. Đang lúc này, thần phàm đột nhiên cảm thấy một loại đến từ trong bóng tối nhòm ngó, từ trên người hắn đảo qua, phảng phất hắn tất cả bí mật đều bị nhìn thấu, thậm chí là trong cơ thể kim sắc trang sách 8. Cựu huyền công cũng bạo lộ không bỏ sót. Không chỉ có là hắn, Mục Vân Thủy cũng có cái cảm giác này. Sắc mặt hơi đổi, cảnh giác nhìn về phía tứ phương. Làm sao? Lão hoàng nha tựa hồ vẫn chưa phát giác cái gì, trái lại đối với thần phàm cùng Mục Vân Thủy phản ứng có chút kỳ quái. Ngươi vừa nãy không cảm giác được sao? Thần phàm hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét bốn phía, thần thức cũng là ở ngoài tham, nhưng không có phát hiện bất kỳ sinh linh. Lão hoàng nha nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, cảm giác được cái gì? Có người ở nhìn chúng ta. Mục Vân Thủy trầm giọng nói rằng. Lão hoàng nha nghe vậy, nhất thời càng thêm kỳ quái, nhíu chặt lông mày, liên tiếp chung quanh tìm vọng, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, kỳ quái, vì sao ta không có cái cảm giác này? Chẳng lẽ là ông lão cảnh giới của ta quá thấp? Thần phàm không hề trả lời, hắn trong lòng dùng mình, liền thiên nhãn bảo thuật tìm khắp không ra là ai ở nhìn bọn họ, nhưng hắn có loại cảm giác, đối phương rất khả năng không phải cùng bọn họ cùng tiến vào cổ nhân mộ, mà là vẫn sinh tồn ở đây tồn tại. Tiểu tử, mau nhìn bậc thang bên trên, còn tồn lưu một thứ. Lúc này, Lão hoàng nha đột nhiên chỉ vào bậc thang bên trên đỉnh nói rằng. Thần phàm nghe vậy xoay người, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một đạo chói mắt ánh vàng chính đang bậc thang bên trên tỏa ra, lập lòe ra diệu mang, giống như một viên thắp sáng tất cả minh tinh. Cùng lúc đó, hắn trong cơ thể một phần pháp quyết cũng đột nhiên được cảm ứng, hơi rung động, phần kim thiên chân nguyên lực muốn tràn ra. Đó là hoàn chỉnh vô khuyết phần kim thiên. Thần phàm trong lòng cả kinh, hắn bây giờ phần thiên quyết gần như viên mãn, thiếu hụt liền còn lại phần kim thiên bản hạ cùng với này phần nước thiên, không hề nghĩ rằng, này viễn cổ bậc thang trải qua nhiều năm, như trước lưu lại dưới một phần pháp quyết. Phần kim thiên bản thượng đã bị thần phàm tu luyện đến viên mãn, nhưng cũng chỉ có thể duy trì ở nguyên anh kỳ, mà phần hỏa thiên, phần mục thiên, phần thổ thiên cùng với phần khí thiên, nhưng từ lâu đều đạt đến luyện thần sơ kỳ. Nếu có thể đem phần kim thiên tu luyện đến viên mãn, định có năng lực cùng phân thần kỳ một trận chiến, nhưng đáng tiếc thời gian cũng không đủ. Thần phàm hai con mắt nóng rực, nhìn chằm chằm ngày đó phát sáng pháp quyết. Mục Vân Thủy hơi bước trước một bước, biểu hiện ngưng trọng nói, thần phàm, này bậc thang thật không đơn giản, hết thể trí tôn cấm chế sức mạnh đều tụ tập ở bên cạnh, tốt nhất không muốn dễ dàng bước vào. Nghe được lời này, thần phàm mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hắn cũng dĩ nhiên phát hiện điểm này, bậc thang xuất hiện sau khi, chỉ có bọn họ ở khu vực này trên trí tôn cấm chế bị thức tỉnh, sức mạnh toàn bộ tụ tập ở trên bậc thang, liên miên không dứt. Chuyện này, Lão Hoàng Nha nhất thời yên lặng, trầm giọng nói, nơi này căn bản là không phải cái gì cổ nhân mộ, cũng như là cái thượng cổ tiên nhân rèn luyện địa phương, ngoại trừ tiên nhân, ai có thể gánh vác được này trí tôn cấm chế thần uy. Không đúng, luồng hơi thở này không giống có thảo phạt. Thần phàm lắc đầu nói, hắn trước cứng trải qua trí tôn cấm chế truy sát, trở về từ coi chết, rất quen thuộc loại kia thần uy cảm giác ngột ngạt, cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Mục Vân Thủy cũng gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cùng với trước so với, này cô thần uy có vẻ quá nhu hòa. Vậy cũng không thể tùy tiện đi thử tham, vạn nhất là cái bây giờ đây, nhìn này trên bậc thang vết máu, mỗi một giọt đều so với chúng ta trong cơ thể chạy xuôi dòng máu phải cường đại vô số lần. Lao Hoàng Nha nói rằng, thần phàm lặng lẽ, xác thực như vậy, liền thượng cổ cường giả đều tại đây chảy máu, bọn họ nếu là đi vào, rất khả năng là thập tử vô sinh. Cũng được, trước tiên chiếm lấy chi tôn lệnh lại nói. Thần phàm bình tĩnh nói, cũng không có bị bậc thang tối đầu trên vô khuyết phần kim thiên ảnh hưởng. Hắn xoay người nhìn về phía Mục Vân Thủy, hỏi, này bốn khối trí tôn lệnh giờ khắc này đến cái nào? Mục Vân Thủy hơi nhắm lại hai con mắt, tỉ mỉ cảm ứng. Nhưng mà lần này, nàng nhưng là cấp tốc mở mắt ra, hoa vẻ mặt trở nên trắng xám, run giọng nói, thần phàm, đi mau. Bọn họ tất cả đều tới rồi rồi. Cái gì? Lão Hoàng Nha nhất thời kinh hãi, hắn đã hiểu rõ quá trí tôn lệnh. Thần phàm mặt sắc ngưng lại, hỏi, có còn xa lắm không khoảng cách? Chỉ có hơn một vạn dặm. Mục Vân Thủy song môi thất sắc, nhìn thần phàm nói rằng, trong mắt xẹt qua một ít tuyệt vọng, lần này cũng không chỉ một vị phân thần kỳ cường giả, mà là ba vị, thậm chí rất khả năng là bốn vị. Song, hơn một vạn dặm, đối với phân thần kỳ tới nói, điểm ấy khoảng cách chỉ cần nửa nén hương thời gian cũng chưa tới. Lão Hoàng Nha cũng không khỏi thở dài. Thần phàm trên mặt từ từ trở nên nghiêm nghị, hắn cũng không nghĩ tới những người kia sẽ nhanh chóng như vậy tụ tập tới rồi. Nghĩ đến rất khả năng là bởi vì hắn nơi này tập hợp đủ 6 khối trí tôn lệnh, gây nên những người kia chú ý. Trầm mặc mấy tức sau, thần phàm nhìn về phía Mục Vân Thủy, mở miệng nói, Vân Nước, đem trên người ngươi trí tôn lệnh cho ta, ngươi cùng Bạch Kính Tiền bối rời đi trước nơi đây. Không được. Mục Vân Thủy trực tiếp lắc đầu, nói ra, ngươi như lưu lại, tất nhiên cũng chỉ có một đường chết, để ta lưu lại, ngược lại chỉ cần bọn họ một người trong đó tập hợp đủ 10 khối trí tôn lệnh ta cũng sẽ chết. Đừng quên ngươi còn muốn cứu tỉnh Tiên Nhi, không thể chết được ở chỗ này. Ta sẽ xúc động trí tôn cấm chế cùng bọn họ một trận chiến, các ngươi như lưu lại, sẽ chỉ làm ta phân tâm, hơn nữa ta không nắm có thể mang theo các ngươi bình yên tránh thoát trí tôn cấm chế truy sát. Thần phàm bình tĩnh nhìn Mục Vân Thủy nói rằng, ánh mắt vô cùng kiên định. Lão Hoàng Nha thở dài một hơi, đi ra nói ra, vẫn là ông lão ta lưu lại đi, các ngươi đều có tốt đẹp con đường phía trước có thể đi, ông lão ta sinh không thể luyến. Cũng không cần lo lắng những này trần thế sự vật. Giờ khác này không phải tranh những này thời điểm, thời gian không hơn nhiều, đi mau. Thần phàm lắc đầu, trầm giọng nói rằng. Mục Vân Thủy lặng lặng nhìn thần phàm, ở bậc thang đỉnh này hiện phần kim thiên chói lọ dưới, nàng có vẻ cực kỳ siêu thoát, khí chất xuất trần, đôi mắt đẹp điệp điệp rực rỡ, huyền nhược tiên tử. Nàng khẽ cắn dưới môi, dứt khoát nói, thần phàm, lần này, ta cũng sẽ không đi. Để ta lưu lại đi. Nàng cuối cùng lần thứ hai bổ sung, trong mắt xẹt qua một vẻ cầu khẩn, vừa giống như là yên tâm bên trong tất cả. Thần phàm không khỏi ngẩn ra, nhìn Mục Vân Thủy nhu hòa ánh mắt, lại liên tưởng trước đây các loại, hắn phảng phất đoán được cái gì, trong đầu vậy đột nhiên nhớ tới ngốc lông chim năm đó đùa giỡn giống như đã nói, Mục Vân Thủy đối với mình mọc ra một loại tình ý. Lão Hoàng Nha nhưng từ lâu nhìn ra những này, hắn tử không nói ra. Vèo. Mấy ngàn dặm ở ngoài, mấy đạo mạnh mẽ khí tức bóng người chính nhanh chóng tới rồi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, đưa tới một trận trận hư không phá âm. Lão Hoàng Nha hít một tiếng tức, giờ khắc này nhìn vòm trời mảnh này chí tôn cấm chế cùng xa xa chính tới rồi phân thần kỳ cường giả, trong lòng không khỏi cảm khái, thần phàm như vậy tuyệt đại thiên tư, coi là thật muốn anh hùng chưa đủ sao. Thần phàm không tiếp tục nói nữa, bình tĩnh xoay người, ánh mắt quét về phía xa xa này trồng bóng người, biểu hiện từ từ trở nên âm chìm. Cong. Một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh hoa tiếng vang, cùng với long hổ rít gào. Hắn lấy ra tiên kiếm vỏ, lợi kiếm tỏa ra một đạo ánh sáng thần thánh, kim sắc chớp giật giao trước, trên không trung ngưng tụ một cái cự long, khí thế ngập trời. Thần phàm. Một đạo thanh âm nghiêm khắc sắc gầm lên từ đàng xa truyền đến, chấn động tứ phương, dường như lôi đình điếc thai một lung. Đây là tới tự tiên cung vị kia phân thần kỳ cường giả âm thanh, hắn tốc độ làm người khiếp sợ, phía sau càng là tùy tùng không ít nghe tiếng tới rồi tiên cung đệ tử. Cái gì? Quả thật là thần phàm, hắn lại được 6 khối chí tôn lệnh. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy trên đỉnh núi thần phàm, dồn dập kinh hãi. Có người cũng nhìn thấy đứng ở một bên Mục Vân Thủy, không khỏi kinh hô, mau nhìn, mục sư tỷ sao ở cùng với hắn? Chẳng lẽ là bị cưỡng ép? Không đúng, mục sư tỷ quả nhiên cùng thần phàm quen biết, xem ra mục sư tỷ lần này chạy không thoát. Một phương khác, Thục Sơn phân thần kỳ cường giả cũng tới, trong tay nắm 2 khối đỏ sẫm sắc ngọc giản, chính là chí tôn lệnh. Phía sau đồng dạng theo tới không ít Thục Sơn đệ tử, nghĩ đến tiêu diệt một người khác yêu tộc phân thần kỳ cường giả đoạt được chí tôn lệnh, chính là vị này Thục Sơn ông lão. Thần tam tộc cường giả vừa bay cản, vừa đánh ra thần tam ấn, quấn quanh cả người hầu như biến thành một viên kén tằm, sức mạnh thông thiên, đến mức hư không đều bị hám đến vặn mẹo, gợi ra một trận điếc thai muốn lung nổ vang. Thần phàm mặt sắc nghiêm nghị, thần tam ấn tu luyện đến đỉnh cao, nghe đồn có thể từ hóa kén mà ra, ngưng tụ thành một bộ hoàng kim thật tam thân, vinh thủy bất hủ. Nhưng đáng tiếc năm đó liền thần tạm tộc lao tổ cũng không có thể làm được điểm này, liền vũ hóa mà đi. Nhưng trước mắt, tên này thần tạm tộc phân thần kỳ cường giả càng đã đem thần tạm quyết triển khai đến loại cảnh giới này, vừa xa với thần phàm, cái đó sức mạnh đã vô hạn tiếp cận với lay động động. Thần phàm, ngươi được trí tôn lệnh, biến ảo thân đã phá, lần này xem ngươi làm sao chạy trốn. 3 vị phân thần kỳ cường giả hung hăng đánh tới, vây quanh ngọn núi này, hoàn toàn là đối với thần phàm rơi xuống tất phải giết tâm. Mấy thế lực lớn đệ tử vây quanh ở tứ phương, vô cùng chờ mong cùng cười trên sự đau khổ của người khác nhìn tình cảnh này, đều tận mắt muốn nhìn thần phàm ngã xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, thần phàm đứng trên đỉnh núi, chí tôn cấm chế phủ văn giao trước, lại một lần nữa long lánh chống canh một chói mắt ánh vàng, cực kỳ chói mắt, một loại mạnh mẽ liên lụy lực lượng, lan khắp thần phàm cả người. Hai hợp nhất lớn chương, ngày hôm nay dưới một chương muốn tối nay lại chương mới. Chương 613, Chu Tiên Cái. Chuyện gì xảy ra? Thần phàm lông mày nhất thời vừa nhíu, phía sau này mảnh trên bậc thang chí tôn cấm chế sức mạnh đột nhiên phát động, hóa thành một đạo liên khóa, đột nhiên đem hắn hoàn toàn ràng buộc, hắn triển khai cả người khí lực, nhưng căn bản là không có cách đánh vỡ loại này ràng buộc. Không chỉ có là hắn, Mục Vân Thủy cũng gặp đồng dạng đãi ngộ, cũng bị màu vàng liên khóa ràng buộc, cũng chậm rãi kéo hướng về phía sau này mảnh bậc thang bên trong. Dưới chân núi, 3 vị phân thần kỳ cường giả cũng đột nhiên nói thầm một tiếng không ổn, chợt còn chưa từng làm ra phản ứng. Trong nháy mắt liền cũng bị màu vàng xiềng xích quấn quanh, này cố khí lượng vô thanh vô tức, khiến cho bọn họ cũng vì đó e ngại, căn bản vô lực đi chống lại, dồn dập bị cầm cố tất cả, trực tiếp kéo hướng về giữa sườn núi tỏa kia bậc thang. Đến cùng là ai? Càng có thể khống chế này chí tôn cấm chế. Thiên cung phân thần kỳ ông lão kinh hô. Nhưng mà, giờ khắc này đáp lại mà ra, càng là một đạo cực kỳ âm thanh uy nghiêm, không mang theo bất luận cảm tình gì, lạnh lẽo mà lăng người, chấn động tứ phương hết thảy tu sĩ. Chí tôn lệnh đã ngang, Chu Tiên Cái mở ra. Tất cả tranh chấp đều cần ở chỗ này giải quyết. Âm thanh lớn từ bậc thang bên trên truyền đến, phảng phất một đạo lôi âm nổ tung, chấn động đến mức tất cả mọi người hai lỗ tai đều vang lên ong ong, có đệ tử càng là trực tiếp sủi lơ trên đất. Như thế khả năng, nơi đây lại còn có người sống sót. Mọi người dồn dập kinh hãi, rất nhiều đệ tử ngồi dưới đất, sợ đến cả người run, nếu như thật sự còn có người sống sót, vậy ít nhất là thượng cổ sống đến hiện tại lao quái vật. Thậm chí đã là tiên nhân. Không đúng, đây là năm đó kiến tạo nơi đây chủ nhân lưu lại một ít thần nghiệm, ta ở tiên cung lật xem sách cổ giờ từng gặp tương tự, một khi phát động một số điều kiện, liền sẽ tự động sẽ dẫn ra mở ra. Lúc này, Mục Vân Thủy mở miệng nói rằng, nhưng trên người màu vàng xiềng xích như trước không cách nào bị tránh thoát, dù cho nàng triển khai các loại pháp quyết cũng không hề thành tựu, tiếp tục chậm rãi bị kéo hướng về phía sau. Ông lão ta biết rồi, tất nhiên là chí tôn lệnh vấn đề. 10 khối chí tôn lệnh nằm ở cùng cái bên trong khu vực, sẽ phát động loại cấm chế này, vì lẽ đó, trên người có chí tôn lệnh người đều bị cầm cố. Lão Hoàng Nha cả kinh nói, nhưng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần phàm bọn họ bị hút vào Chu Tiên Cái. Chí tôn lệnh, Chu Tiên Cái, sao có loại này tên, chẳng lẽ nấc thang kia trên vết máu, đều là thượng cổ tiên nhân chảy ra tiên huyết. Đến tột cùng mộ chủ nhân là phương nào thần thánh, lại có thể như vậy trưởng không tất cả. Dưới chân núi mấy thế lực lớn đệ tử biết được mình vẫn chưa chịu đến cầm cố, dồn dập tỉnh táo lại, cực kỳ ngơ ngác suy đoán nói. Mà lúc này, thần phàm cùng Mục Vân Thủy dĩ nhiên bị kéo vào nấc thang kia bên trong, đứng dưới thấp nhất một mảnh bình trên đài, trên người cầm cố vẫn như cũ tồn tại, chưa từng biến mất quá. Khẩn đón lấy, Thục Sơn cùng Tiên Cung bao quát thần tam tộc, ba vị phân thần kỳ cường giả cũng bị truyền tống vào. Lão Hoàng Nha nói không sai, bọn họ năm người đều có một cái điểm giống nhau, này chính là trên người ẩn giấu chí tôn lệnh, hấp dẫn những này chí tôn cấm chế cầm cố, bị tóm tổn thương Chu Tiên Cái. Năm người tụ hội với trên bậc thang sau, cũng chỉ có thể bị khóa chặt ở dưới thấp nhất bình đài trên đất trống, trôi nổi giữa trời, đỉnh đầu là một mảnh thức tỉnh chí tôn cấm chế, lập loè ánh vàng, phía dưới nhưng là rất nhiều thế lực đệ tử, dồn dập ngẩng đầu ngắm nhìn. Những này chí tôn cấm chế đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cầm các vị tiền bối xem là tiên nhân, muốn cầm trên Chu Tiên Cái chém giết sao? Có người nói nhỏ. Nhưng mà bất quá mấy tức, ba tên phân thần kỳ cường giả vẻ mặt không tự chủ được trở nên quái dị lên, ba người liếc mắt nhìn nhau, chợt hơi nhướng mày. Không đúng, trong cơ thể ta cảnh giới đang bị đánh cắp. Thiên Cung ông lão trầm giọng nói, sắc mặt có chút khó coi. Tu vị của ta cũng đang điên cuồng giảm xuống, đến cùng là ai ở làm tất cả những thứ này? Thục Sơn ông lão cũng khiếp sợ, trong mắt xẹt qua một chút hoảng hốt. Đây chính là bọn họ nhọc nhằn khổ sở đã tu luyện cảnh giới, tiêu hao hết vô số năm tháng mới có ngày hôm nay thực lực cùng địa vị, làm sao cam tâm như vậy bị dễ dàng hút đi. Thân tam tộc cường giả cũng là như vậy, tỏ rõ vẻ âm trầm nhìn quét bốn phía, bên ngoài cơ thể kén tầm từ lâu bị chí tôn cấm chế đổ nát. Chỉ có thần phàm cùng Mục Vân Thủy hơi ngạc nhiên, hai người đối diện một chút, vẫn chưa phát hiện trên người có cái gì không đúng. Thần phàm, là ngươi dở trò gì? Nhanh đưa chúng ta tu vị. Ba tên cường giả thu hồi trong lòng bất an, đi đến cùng một chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm nói rằng. Tiên Cung lão nhân càng là đem ánh mắt sắc bén trừng mắt về phía Mục Vân Thủy, trầm giọng nói, Mục Vân Thủy, ngươi thật là to gan, càng cùng tiểu xuất sinh này cấu kết mưu hại Tiên Cung trưởng bối. Phải đem ta Tiên Cung bộ mặt đều mất hết sao? Mục Vân Thủy hàm răng chăm chú cắn môi dưới, không có trả lời, nàng biết tất cả giải thích đều là uổng công. Chí tôn lệnh, chỉ có tư chất tuyệt hảo người có thể thu được, cùng tu vị cao thấp không quan hệ. Bọn ngươi đánh đi, nhuộm đỏ tòa này Chu Tiên Cái. Đạo kia uy nghiêm không thể xâm phạm âm thanh lần thứ hai truyền đến, vang vọng tứ phương, sau đó triệt để tiêu thanh âm diệt tích. Mà lần này, thần phàm bọn họ cũng xác định, âm thanh chính là đến từ bậc thang bên trên ánh vàng, ở trong rất khả năng không ngừng có phần kim thiên, còn có những vật khác. Không, chúng ta tu luyện mấy ngàn năm tu vị, này đồng dạng là tạo hóa thực lực, ngươi không thể cắt giảm chúng ta tu vị. Thiên Cung ông lão nhìn về phía bậc thang đỉnh giống to. Tư chất cho dù tốt, cũng không có số mệnh cùng tạo hóa, chung quy đều muốn vừa chết, phương pháp này không công bằng. Thục Sơn ông lão cũng giống to. Nhưng mà Chu Tiên Cái vẫn chưa lại trả lời, tiếp tục cắt giảm tu vi của bọn họ. Mấy tức sau, ba vị vốn là cao cao tại thượng phân thần kỳ cường giả, tu vị đồng thời bị cắt giảm vì là luyện thần sơ kỳ, cùng thần phàm cùng Mục Vân Thủy tương đương, ba người đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sau đó một trận sợ hãi, có gan đại sự cảm giác không ổn. Công bằng một trận chiến, ha ha. Ta chờ lâu lắm rồi. Thần phàm cười gằn, ánh mắt nhìn kỹ này ba tên cường giả, sắc ý từ lâu nồng nặc. Ầm. Gần như cùng lúc đó, Chu Tiên trên đài năm người ràng buộc đột nhiên nổ tung, khôi phục tự do, không lại bị ràng buộc. Đây chính là số mệnh cùng tạo hóa. Thần phàm tranh một tiếng rút lợi kiếm ra, tiên kiếm vỏ trực tiếp thu hồi trong cơ thể, đã không có cái gì tác dụng lớn, giết gà yên dùng châu đao. Thần phàm, ngươi không cần loạn đến. Ba vị phân thần kỳ cường giả còn sót lại luyện thần sơ kỳ tu vị, trong nháy mắt hoảng rồi, một tay chỉ vào thần phàm cảnh cáo hắn, vừa chậm rãi hướng phía sau thối lui. Mục Vân Thủy, ngươi cơ hội lập công chuộc tội đến, còn không ra tay sao? Tiên Cung lão nhân nhìn về phía Mục Vân Thủy, như trước bày ra trưởng bối tư thái, trầm giọng nói rằng. Ồn ào. Thần phàm lạnh rên một tiếng, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt từ tại chỗ mơ hồ. Xèo. Chỉ trong trước mắt, thần phàm xuất hiện ở ba vị cường giả phía sau. Hiện ra sáu tay, lợi kiếm cùng kim quyền cùng nhau đánh về Tiên Cung ông lão, đánh ra một luồng kinh thiên thần uy. Phúc! Tiên Cung ông lão nhất thời bị đánh bay, trong miệng phun máu tươi, phun ra mấy khối đỏ như máu trái tim mảnh vỡ, ngực cũng là chảy ra máu tươi, đập ầm ầm trên mặt đất, thoi thoát. Chương 614, Vĩnh Kết Đồng Tâm. Đường đường một vị phân thần kỳ tiên cung cường giả, liền như thế một đòn bị hoành thành trọng thương, còn sót lại một hơi còn sót lại, này hay là bởi vì cơ thể hắn như trước nằm ở phân thần kỳ, bằng không từ lâu chết đi. Thần phàm, ngươi dám? Tiên cung ông lão nén đủ lực, gian nan phun ra một câu nói. Vì sao không dám? Thần phàm biểu hiện lạnh nhạt, liền tiên kiếm vỏ đều chưa từng vận dụng, lợi kiếm trên không trung quét qua, hắc bạch hỏa diễm tuôn ra, trong nháy mắt quét về phía vị này tiên cung ông lão lồng ngực, hắc bạch hỏa diễm theo vết thương tràn vào, trong khoảnh khắc nát tan trong cơ thể hắn còn lại sức sống. Bên dưới ngọn núi đông đảo đệ tử dồn dập khiếp sợ, tiên cung các đệ tử càng là kinh hoàng, liền giao thủ cơ hội đều không có. Vị này tiên cung bên trong địa vị cao hơn trưởng lão liền mất mạng với này. Phải biết, dù cho vị lão giả này tu vị bị ép về luyện thần sơ kỳ, nhưng hắn có thể tu luyện tới phân thần kỳ, có thể thấy được cái đó tư chất cùng thực lực đều không phải bình thường, hiện tại dễ dàng bị thần phàm tiêu diệt, không người có thể ngồi được. Trưởng lão, tiên cung không ít đệ tử đều bị gọi. Cái này thần phàm hơi bị quá mức đáng sợ, bây giờ luyện thần kỳ bên trong hầu như không người là hắn đối thủ. Những tu sĩ khác nói nhỏ, Chu tiên cái, kỳ thực phải làm là thượng cổ tiên nhân võ đài, chiến cũng không phải là tu vị, mà là tư chất. Ở về điểm này, e sợ này thần phàm muốn chiếm ưu, đừng quên hắn là kiếm tâm thân thể. Có người trầm giọng nói rằng, sắc mặt rất là khó coi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cái khác hai vị phân thần kỳ cường giả trung quy cũng phải chết. Thần phàm vi vi giơ bàn tay lên, đem tiên cung trên người lão giả khối này chí tôn lệnh lấy đến trong tay, chậm chậm rãi xoay người. Nhìn Thục Sơn ông lão cùng với vị kia thần tàm tộc cường giả, lạnh lùng nói ra, giao ra chí tôn lệnh. Thục Sơn ông lão sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn không nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay kết cục như vậy, bị không tên sức mạnh giam cầm ở đây, che tu vị, bị một tên tiểu bối như vậy uy hiếp. Trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Vân Thủy, trầm giọng nói, Mục Vân Thủy, ta biết trên người ngươi cũng có chí tôn lệnh, đừng quên, nếu là 10 khối chí tôn lệnh bị hắn thu đủ, ngươi cũng sẽ chết. Không sai, ngươi nắm giữ tiên sau chi tâm, cùng ta hai người liên thủ không hẳn không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần trước đem người này tiêu diệt, chúng ta ba người lại chia đều chí tôn lệnh, vĩnh viễn không bao giờ tập hợp đủ, chỉ cầu bảo mệnh, làm sao? Thân tam tộc cường giả cũng gật đầu nói. Giao ra đây đi, hai vị. Mục Vân Thủy lạnh như băng, từ tốn nói. Hai vị cường giả nhất thời á khẩu không trả lời được, cười giận dữ nhìn về phía thần phàm cùng Mục Vân Thủy, hư lạnh nói, ta liền xem các ngươi làm sao chết tử tế. Nói xong, hai người một trận không cam lòng, cũng tự biết khó thoát khỏi cái chết, nhưng tình nguyện chết ở chí tôn lệnh sức mạnh dưới, cũng không muốn chết ở thần phàm trong tay, vung tay lên, hai người chí tôn lệnh phân biệt lướt về phía thần phàm cùng Mục Vân Thủy. Trong lòng bọn họ như trước lưu lại một ít may mắn, nếu là thần phàm không nhịn xuống tay giết Mục Vân Thủy, chí tôn lệnh không tụ tập ngang, này bọn họ cũng là còn có cơ hội sống sót. Thần phàm, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu là vì bực này tạo hóa cũng làm cho Mục Vân Thủy bỏ mình ở đây, ngươi danh tiếng cũng sẽ nhờ đó mà chật vật. Thục Sơn ông lão lạnh lùng nói rằng. Thần phàm tiếp nhận hắn hai khối chí tôn lệnh, thần tình lạnh lùng, bình thản nói, danh tiếng làm sao, ta không để ý. Nói xong, hắn đem hết thể chí tôn lệnh đều đưa về phía một bên Mục Vân Thủy. Nhìn thấy tình cảnh này, trong nháy mắt, không chỉ là hai vị này phân thần kỳ cường giả, liền liên sơn dưới đông đảo đệ tử cũng theo đó ồ lên. Cái gì? Thần phàm lại không phải vì mình tập hợp đủ chí tôn lệnh. Chuyện này rất nhiều người khiếp sợ, trợn mắt líu lưỡi. Lẽ nào hắn làm tất cả đều là vì thành tựu Mục Vân Thủy? Chẳng trách Mục Vân Thủy cam nguyện cùng hắn đi tới đồng thời. Có người ngạc nhiên nói, như trước khó có thể tin tưởng được. Thần phàm một đời anh hào thiên tiêu, chẳng lẽ cũng qua không được mỹ nhân quan? Thục Sơn ông lão cùng thần tàm tộc cường giả cũng ngồi không yên, nay thần phàm nhưng là phải lôi kéo hai người bọn họ cùng chết à, nhất thời biến sắc mặt, trầm giọng nói, thần phàm, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cam nguyện chết đi như thế? Thần tam tộc cường giả hỏi. Thần phàm khẽ lắc đầu, cực kỳ bình thản nói ra, ta sẽ không chết. Chật, hắn trong tay chí tôn lệnh toàn bộ thả đến Mục Vân Thủy trong tay, 10 khối chí tôn lệnh trùng điệp, rốt cục tụ hội. Xong. Bên dưới ngọn núi Thục Sơn đệ tử cùng với thần tam tộc tộc nhân dồn dập sắc mặt trắng nhợt. Nhưng mà, 10 khối chí tôn lệnh tụ hội sau nhưng không chút nào động tĩnh, Mục Vân Thủy cùng thần phàm mấy người lặng lặng đứng chu tiên giữa đài, nhìn này 10 khối chí tôn lệnh một lúc lâu. Lông mày từ từ nhíu chặt lên. Hai vị phân thần kỳ cường giả sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục, có chút không xác định nhìn thân thể mình. Chuyện gì xảy ra? Thần phàm chau mày, nói nhỏ. Mục Vân Thủy cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng cảm ứng bên trong đã có thể thấy rõ này 10 khối chí tôn lệnh toàn bộ ở trên tay nàng, mà khi bên trong đề cập tới biến hóa nhưng chưa từng xuất hiện, hai tên phân thần kỳ cường giả cũng chưa chết. Vèo. Chu tiên cái đỉnh, Một tia khói xanh đột nhiên xung ra, ở ánh vàng chiếu dọi xuống, khói xanh từ từ ngưng tụ thành một đạo bóng người, là một vị râu dài ông lão, chỉ có thể thấy rõ nửa người trên của hắn, hạ thân thì lại tất cả đều là một đoàn sương mù. Chu tiên cái quy củ, chỉ có một người có thể sống rời đi, ngươi tuy không phải chí tôn lệnh lựa chọn người, nhưng cũng phải tuần hoàn quy củ này. Lão giả râu dài kia mở miệng, âm thanh vô cùng lạnh lẽo, lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lời vừa nói ra, Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy đồng thời biến sắc mặt, hai vị phân thần kỳ cường giả cũng là ngẩn ra, chợt cười to lên. Ha ha, Thần Phàm, không nghĩ tới ngươi chơi chính là này một tay, lại không phải chí tôn lệnh lựa chọn người, nhưng đáng tiếc, ngươi trung quy kỳ kém một chiêu, ngươi cùng Mục Vân Thủy vẫn là chỉ có thể sống một cái. Thục Sơn ông lão cười giận dữ, ngược lại đều là chết, hắn chắc chắn sẽ không để Thần Phàm dễ chịu. Quay đầu lại, các ngươi vẫn là tự chịu khổ quả. Thần Tam tộc cường giả cũng cười to. Ồn ào. Bậc thang đỉnh, nay sợi khói xanh ngưng tụ mà thành râu dài ông lão đột nhiên lạnh rên một tiếng, ánh mắt quét tới, chí tôn cấm chế đột nhiên phát sinh một đạo chói mắt huy mang, trực tiếp đánh vào hai tên cường giả trên người. Phình một tiếng, hai người trong cơ thể bạo phát một đạo vang trầm, chật chuẩn bức thân thể đều hóa thành bụi phấn, hài cốt không còn. Thuấn sát. Vẹn vẹn là một cái ánh mắt, dễ như ăn cháo đánh giết hai tên phân thần kỳ cường giả, đây là cỡ nào thực lực? Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, im thin thít, trừng lớn hai mắt. Không người nào dám lên tiếng, có người càng là lặng yên rút đi, không còn dám ở thêm một nửa giây. Râu dài ông lão đưa mắt quét về phía Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy, mặt không hề cảm xúc nói ra, hai người ngươi tư chất vẫn còn có thể, bản không có tư cách leo lên Chu Tiên Cái, nhưng vừa đã tới đến, chính là tạo hóa, đánh đi, quyết ra cuối cùng người thắng. Mục Vân Thủy mặt mất máu sắc, đôi môi nhếch, lòng bàn tay dĩ nhiên lặng lẽ vận lên một đạo chân nguyên, chợt không nói một lời, đống nhiên nhấc trưởng, trực tiếp hướng về mình mi tâm vô tới. Dừng tay. Thần Phàm sớm có phát giác, thần tàm tơ rộng rãi lướt ra khỏi, đem Mục Vân Thủy song trưởng đều ràng buộc. Thần Phàm, ngươi không có quyền lực lựa chọn sự sống chết của ta. Mục Vân Thủy lạnh lùng nói, nàng thanh sở Thần Phàm sẽ không xuất thủ, mà nàng càng sẽ không ra tay giết Thần Phàm, nàng cũng rõ ràng ván cờ này trừ phi có người chết, bằng không ai cũng không ra được. Ngươi không cần kích động. Thần Phàm sắc mặt tâm trầm, nói xong, hắn lạnh lùng quét về phía bậc thang đỉnh tên kia râu dài ông lão, sắc ý hơi thu lại. Ngươi có vấn đề? Râu dài ông lão lạnh lùng hỏi. Nếu ngươi nói rồi, chỉ có một người có thể rời đi nơi này, như vậy, ta ha không phải hẳn là trước hết giết ngươi. Thần Phàm con ngươi hơi híp lại, trầm giọng nói rằng. Ta. Râu dài ông lão hơi sửng sốt, hắn thấp đầu, tựa hồ đang suy tư điều gì, nghĩ đến hồi lâu, sau đó mới bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói, ta đã không phải người. Vậy ngươi tính là thứ gì, dựa vào cái gì trưởng khống sinh tử của chúng ta? Thần Phàm trầm giọng quát mắng. Không chút nào từng sợ hãi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ rồi. Mục Vân Thủy cũng cả người run lên, cho rằng Thần Phàm là muốn làm tức giận người lão giả này ra tay, làm cho nàng sống tiếp, nhất thời hô, Thần Phàm, ngươi muốn làm gì? Ta không cần ngươi lại cứu ta. Râu dài ông lão ánh mắt vậy đột nhiên trừng, trên mặt xẹt qua một vẻ tức giận, nhưng làm người kinh ngạc chính là, người lão giả này vẫn chưa ra tay, trái lại lạnh lùng nói, ta là tiên, nơi đây vì ta quản lý, các ngươi nếu sống tới. Này liền muốn tuần hoàn nơi đây quý củ. Quý củ, ngươi đã còn lại một đạo không trọn vẹn linh thân, có thể chu diệt vừa nãy hai người kia, cũng bất quá là bởi vì mượn trí tôn lệnh, nhưng đáng tiếc, ta cũng không phải là trí tôn lệnh tìm kiếm người, ngươi không cách nào mượn cấm chế sức mạnh giết ta. Thần Phàm cười gằn, hán thiên nhãn bảo thuật dĩ nhiên nhìn thấu. Vừa nãy này hai tên phân thần kỳ cường giả gần như chỉ ở ông lão một cái ánh mắt bên dưới liền hồn phi phách tán, kỳ thực đều là này râu dài ông lão vận dụng trí tôn lệnh sức mạnh. Xúc động vân không trên trí tôn cấm chế đánh giết hai người. Nhưng hiện tại, Thần Phàm trên người không chỉ có không có trí tôn lệnh, lại càng không là trí tôn lệnh vừa bắt đầu khóa chặt người, vì lẽ đó người lão giả này căn bản vô lực giết hắn, bằng không lấy người này vừa nãy tính nết, từ lâu ra tay. Vâng, ta không giết được ngươi, nhưng ta có thể để cho ngươi sống không bằng chết. Râu dài ông lão lạnh lùng nói rằng, ánh mắt dĩ nhiên quét về phía một bên Mục Vân Thủy. Hắn chậm rãi duỗi ra một tay, chỉ về Mục Vân Thủy, quay về Thần Phàm nói ra, ta nhìn ra được, nàng đối với ngươi có tình, ta có thể giết nàng, để ngươi này sinh hối hận. Mục Vân Thủy sắc mặt khẽ thay đổi, xét qua một ít hồng hà, cuống quýt nhìn về phía Thần Phàm, há mồm muốn giải thích cái gì. Thần Phàm ở phía sau hơi xua tay, chợt trên mặt thì lại xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn gần ông lão, vậy ta muốn cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này, truyền thừa trí tôn lệnh, tương lai lật tung nơi đây, phá hủy ngươi này Chu Tiên Cái. Ngươi dám? Râu dài ông lão giận tím mặt. Khói xanh ngưng tụ thân hình suýt nữa tan rã. Vì sao không dám? Thần Phàm lạnh lùng nói rằng. Dâu dài ông lão trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Phàm, lại tựa hồ như suy tư, lâm vào thế bí. Hừ, ngươi làm như thế, không phải là muốn cứu người, chớ thật sự coi ta là kẻ ngu si. Mấy tức sau, dâu dài ông lão hừ lạnh nói, ngựa khí nhưng có một ít biến hóa, không lạnh nhạt đến đâu. Nếu ngươi biết, này liền thả người, bằng không ta nói đến nói đến. Thần Phàm lạnh lùng nói. Dâu dài trên người lão giả khói xanh lại một lần nữa tan rã, chợt lại khôi phục, như trước mặt không hề cảm xúc. Một lát sau, hắn mới mở miệng, Chu Tiên cái quy củ không thể biến, nhưng ngươi muốn hai người đều rời đi, cũng chỉ có một pháp. Phương pháp này đối với hắn người đến nói hay là khó khăn, nhưng đối với hai người ngươi tới nói, làm phản là cái lương duyên. Cái gì pháp? Thân Phàm cùng Mục Vân Thủy đồng thời hỏi. Vĩnh kết đồng tâm, cộng đồng truyền thừa trí tôn lệnh. Chương 615, ta không hối hận. Ông lão biểu hiện lãnh đạm, âm thanh vô cùng trầm thấp, tựa hồ chỉ có Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy nghe được. Nhưng mà Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy nghe vậy nhưng thay đổi sắc mặt, vĩnh kết đồng tâm, cộng đồng truyền thừa trí tôn lệnh. Điều này có ý vị gì? Chu Tiên cái ở ngoài, một đám tu sĩ dồn dập tỏ rõ vẻ nghi hoặc, bao quát Lao Hoàng Nha, đều đột nhiên không nghe thấy Chu Tiên giữa đài âm thanh, hết thảy đều tựa hồ bị ngăn cách. Ta bình sinh không làm tốt sự tình, không nghĩ tới cả một đời cuối cùng vì là hoàn thành chủ nhân nguyện vọng, chỉ có tắc thành các ngươi một lần. Vì lẽ đó, ta quy củ có thể biến, nhưng Chu Tiên cái không thể, chỉ muốn các ngươi vĩnh kết đồng tâm, tâm tâm liên kết, tự có thể đi ra Chu Tiên cái, được trí tôn lệnh truyền thừa. Dâu dài ông lão nói xong, không đợi Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy phản ứng, hắn liền đột nhiên lật vung tay lên, toàn bộ Chu Tiên cái đột nhiên chấn động. Ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, Chu Tiên cái kịch liệt lay động, cả tòa sơn lại một lần nữa di chuyển, lão Hoàng Nha đứng trên cửa đá ở ngoài, suýt nữa đứng không vững. Tiểu tử, phát sinh cái gì? Mau ra đây! Lão Hoàng Nha nhìn về phía Chu Tiên giữa đài Thần Phàm hô, từ vừa nay hắn liền đột nhiên không nghe thấy bên trong tiếng nói, chỉ biết là Thần Phàm làm tức giận lão giả dâu dài kia, chợt dâu dài ông lão ra tay. Bốn phía đều đang chấn động. Nhưng mà, lão Hoàng Nha mà nói vừa mới cứng hô lên, Chu Tiên cái trong dây lắt chìm xuống, đột nhiên hướng bên trong dãy núi rơi xuống, một luồng cắt bụi cuộn cuộn, Chu Tiên cái cùng Thần Phàm còn có Mục Vân Thủy, bao quát dâu dài ông lão, liền như thế ở lão Hoàng Nha trước mặt chìm xuống dưới. Sơn mạch tiếp tục lay động, nguyên bản bị chém thành hai khúc núi lớn, lần thứ hai dựa vào, đem cả tòa Chu Tiên cái đều khép lại. Nguy rồi. Lão Hoàng Nha biến sắc mặt, nhưng cũng không thể nào ra tay. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản tất cả những thứ này, trơ mắt nhìn Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy từ trước mắt mình chìm vào trong núi. Mà nơi đây có chí tôn cấm chế bao vây, hắn căn bản là không có cách nổ ra ngọn núi này. Bên dưới ngọn núi rất nhiều đệ tử cũng dồn dập khiếp sợ, không biết cuối cùng đến tuột cùng phát sinh cái gì, tất cả liền như thế kết thúc. Thần Phàm chọc giận vị kia tiên nhân, bị trấn áp trong núi này, vĩnh viễn không cách nào chạy trốn. Có người nói như thế. Hắn cầm Mục Vân Thủy cũng kéo rơi xuống nước. Lần này trí tôn lệnh cũng không còn, mấy vị cường giả cũng ngã xuống, chúng ta đều muốn không đến một chuyến. Ta vẫn là đi trước tuyệt vời, bằng không không chắc vị kia tiên nhân cảm thấy không đủ hạ giận, đi ra chu diệt chúng ta. Vài tên tu sĩ nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Nhất thời, những người khác cũng dồn dập noi theo. Chỉ có Thục Sơn còn lại mấy tên đệ tử, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lao Hoàng Nha, tựa hồ không có ý tốt, nhưng một tên luyện thần kỳ cường giả đi ra, túi đầu nói rồi vài câu sau. Mọi người mới dồn dập rời đi, mà tên kia luyện thần kỳ cường giả, cũng chính là Lao Hoàng Nha lúc trước thủ hạ lưu tình một người trong đó. Mà lúc này, ở tòa này bên dưới ngọn núi, Chu Tiên cái hoàn toàn chìm nghiệm, Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy vị trí tuy rằng bất biến, nhưng tất cả xung quanh cũng đã đen kịt một màu. Bọn họ như trước bị trí tôn cấm chế hạn chế ở Chu Tiên trên đài, bốn phía tất cả đều là vách đá, che kín phù văn, không thể nào phá giải. Ta làm đến một bước này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, người hai người ở đây kết hợp. Tu vị đạo lữ, tâm tâm liên kết, cộng tu trí tôn cấm chế càng có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, như không làm được, vĩnh viễn đều muốn bị nhốt ở đây. Dâu dài ông lão bình thản nói rằng, chợt tay háo bào đột nhiên vung lên, lướt ra khỏi một vệ sáng sông lên hướng bốn phía, đồng thời thân hình của hắn cũng càng tăng dã. Ta đáp ứng chủ nhân sự tình đã làm được, cuối cùng này một phần khí lực sẽ vì các ngươi làm này một chuyện cuối cùng, ta ngủ yên, truy tìm chủ nhân đường. Dâu dài ông lão càng nói càng nhỏ giọng. Cuối cùng khói xanh thân thể trực tiếp biến thành cho bụi, biến mất ở này trong động phủ. Toàn bộ động phủ trong nháy mắt rơi vào vắng lặng, chỉ có ông lão lưu lại đạo kia lưu quang còn ở bốn phía qua lại bay lộn, tung xuống điểm điểm huy mang, bốn phía từ từ trở nên rộng thoáng, giống như một vùng sao trời. Từng sợi mùi thơm khí cũng từ từ tràn vào Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy miệng mũi, triệt nhập nội tâm, ảnh hưởng hai người tâm tư. Thần Phàm, trước đó vai lừa nói tới, ngươi không nên để ý. Mục Vân Thủy hàm răng nhẹ nhàng động, túi đầu nói rằng, âm thanh như mua ối, sắc mặt dĩ nhiên ửng đỏ. Nếu là tiên cung người ở đây, tất nhiên cũng giật nảy cả mình, đường đường tiên cung băng sơn sư tỷ Mục tiên tử, lại sẽ có như thế một mặt. Thần phàm há mồm bản muốn nói cái gì, nhưng lông mày lại đột nhiên vừa nhíu, hắn rốt cục cảm thấy được một ít không đúng, nhịp tim đập của chính mình huyết thống trở nên tăng nhanh, cũng không phải là bản thể hắn phản ứng tự nhiên, mà là có gan không tên khí tức ở ảnh hưởng hắn. Không đúng, vừa nãy ông lão kia thần phàm bỗng nhiên nghĩ đến dâu dài ông lão vừa nãy lời nói, hắn biến thành cho buổi trước còn làm một chuyện, chẳng lẽ chỉ chính là cái này. Thần phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về đạo kia lưu quang, lại cảm nhận được tị trong miệng xẹt qua một ít mùi thơm, hắn rốt cục phản ứng lại phát sinh cái gì. Trước đây hắn còn tưởng rằng đó là Mục Vân Thủy trên người hương vị, cũng không để ý, hiện tại phản ứng lại, rất khả năng đã muộn. Hắn bận bịu vận lên trong cơ thể hết thể chân nguyên, phân tán đến hết thể kinh mạch, nỗ lực đem luồng khí tức kia bức ra, đồng thời mở miệng đối với Mục Vân Thủy nói ra, trong chúng ta độc, nhanh vận may bức ra đến. Mục Vân Thủy nghe vậy hơi run run, chợt cũng phát hiện mình quả thật có điểm không đúng, cả người đều ở tỏa nhiệt, mặt đỏ tới mang tai, nghe được thần phàm lời nói sau, nàng mới vội vã vận lên trong đan điền chân nguyên. Nhưng đã đều đã muộn, dâu dài ông lao cuối cùng đánh ra này sợi lưu quang không biết đến tột cùng là vật gì, có thể ảnh hưởng hai người trong cơ thể tình tố, tương tự với tuyệt tình hoa độc bên trong thuốc. Tình hoa phấn, nhưng loại này lưu quang so với tình độc còn cường đại hơn, chỉ cần đi vào trong cơ thể một ít, liền triệt để không cách nào lại bức ra. Thần phàm sắc mặt dần dần chìm xuống, này dâu dài ông lão tận làm chút vô dụng sự tình, như muốn tâm tâm liên kết, hoàn toàn không cần thiết thân thể kết hợp, chỉ cần thần hồn trong lúc đó thẳng thắn đối lập liền có thể, lẫn nhau biết đối phương hết thể bí mật, này chính là tâm tâm liên kết trạng thái. Có thể lão giả dâu dài kia cũng không có làm rõ tất cả những thứ này, liền vọng ra kết luận, hiện tại, cường đại như thần phàm thần niệm ý chí, cũng bắt đầu từ từ ngăn cản không được này trong cơ thể từ từ biến hóa tế nhị. Mục Vân Thủy càng là khẽ nhả lan khí, sắc mặt từng hồng, cả người nóng lên, hai con mắt từ từ trở nên thất thần, nếu như trước đây nàng vẫn là một cái không dính khói bụi trần gian tiên tử, này giờ khắp này đã là trở thành một thành thục mật đạo, nóng bỏng mị lực lệnh tất cả nam nhân đều không thể chống lại. Tứ phương vốn là đen kịt một màu, nhưng điểm điểm tinh mang nhưng lộ ra một loại tối tăm tia sáng, đem Mục Vân Thủy trở nên càng mê người, có gan khó có thể chống cự mị thái ung dung. Nàng cởi ra trên người xiêm y màu trắng, giống như rút đi nàng thường ngày này lạnh như băng che giấu, đây là nàng mình làm ra cử động, mềm mại quần áo chậm rãi từ trắng nón vai đẹp trên lướt xuống, lộ ra mê người thân thể. Nàng chậm rãi duỗi ra cánh tay ngọc, nắm ở thần phàm, chuẩn bức ngọc thể kề sát ở thần phàm trên người, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn thần phàm con mắt, nhẹ giọng chiến nói, "Thần phàm, ta không hối hận, ngươi không thể bị vây ở chỗ này." Nói xong, nàng đôi môi dĩ nhiên dán lên thần phàm môi, một ít mềm mại vui tươi tâm ý, trượt vào thần phàm trong miệng. Trong phút chốc, thần phàm đầu trống rỗng. Chương 616: Thâm tâm liên kết. Tối tăm bên trong dãy núi, Chu Tiên Cái bị lít nha lít nhít phủ văn bao phủ, chí tôn cấm chế sức mạnh che kín tứ phương, kiên cố cực kỳ. Hết thảy trên vách đá thì lại tỏa ra điểm điểm tinh mang, cho cái này trong núi chi động tăng thêm một ít không giống nhau phân màu sắc. Tiểu nói, lúc này, Chu Tiên trên đài, hai đạo thân thể đang bị một luồng huy mang bao phủ. Ngờ ngợ có thể thấy rõ, hai người chăm chú ôm ấp, quấn quýt nhau, càng là cùng với từng tiếng rung động lòng người tô mị thở gấp. Phiên Vân Phúc Vũ bên trong, thần phàm đầu góc đống nhiên tỉnh táo, đống nhiên hoang mang, hắn nằm ở một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu, cả người khoan khoái, cả người kinh mạch đều ở mở rộng, trong cơ thể khí huyết quần quận sôi trào, tâm cùng tâm trong lúc đó lẫn nhau giao hòa. Cuối cùng, liền thần phàm cũng không biết trải qua bao lâu thời gian, hai người rốt cục tách ra, cả người vô lực nằm ở Chu Tiên trên đài, từ từ mệt mỏi hôn ngủ thiếp đi. Hai người cũng không từng phát hiện, tại bọn họ mê man đi trong nháy mắt, Mục Vân Thủy trong tay này 10 khối chí tôn lệnh rực rỡ hào quang, màu đỏ sậm vầng sáng đột nhiên trở nên màu đỏ tươi, rọi sáng cả tòa Chu Tiên Cái, tứ phương vách đá cũng là cực kỳ rõ ràng. 10 khối chí tôn lệnh nội hàm ngậm vô số phù văn thức tỉnh, giống như một cái phù văn sông, dồn dập từ bên trong chạy ra ngoài, như huyết dịch bình thường đông đúc mà màu đỏ tươi, tỏa ra một loại cổ điển khí tức mạnh mẽ, quần quần không ngừng hướng về thần phàm cùng Mục Vân Thủy trong cơ thể chạy tới. Đây là một loại truyền vào mới huyết quá trình. Hai người tuy rằng mất đi chi giác, khuôn mặt vẻ mặt nhưng theo bản năng lộ ra thống khổ, chí tôn lệnh phù văn hóa thành máu tươi, thủ tiêu bên trong cơ thể của bọn họ chân huyết, từ từ leo lên chủ đạo một phương. Muốn nhìn sách hầu như đều có ả, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Mà 10 khối chí tôn lệnh cũng đang dần dần hòa tan, như ngọn nến bị nhen lửa sau, chậm rãi hóa thành một đoàn, hào quang cũng từ từ ảm đạm xuống. Mấy ngày sau, 10 khối chí tôn lệnh đã biến thành một khối hình vuông huyết ngọc, bóng ánh trong sáng, không có một chút nào phù văn lưu động, cũng không có một chút nào sức mạnh khí tức, chỉ là một khối cực kỳ phổ thông hình vuông huyết ngọc. Thân phàm cùng Mục Vân Thủy gắn bó nằm ở một bên, bốn phía giải rác xiêm ý của bọn họ, có vẻ cực kỳ ái. Muội. Một lát sau, Mục Vân Thủy này mỹ lệ lông mi khẽ run lên, mỹ mắt chậm rãi mở, đập vào con mắt chính là thần phàm tâm kia khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ mà kiên nghị. Nàng nhớ tới tất cả, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, cảm thụ thần phàm trên người truyền đến nhiệt độ, nàng không tự chủ được lộ ra một ít nụ cười xinh đẹp, cảm giác giờ khắc này là hạnh phúc nhất. Mà lúc này, một luồng ký ức cũng tràn ngập đầu óc của nàng, đó là thần phàm rất nhiều không thể cho ai biết bí mật, cái này cũng là tâm tâm liên kết sau kết quả, nàng đột nhiên biết rồi rất nhiều kinh thiên bí mật. Chương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Cùng lúc đó, thần phàm cũng rốt cục tỉnh lại, hắn không cách nào trong lúc nhất thời tiêu hóa trong cơ thể những kia chí tôn phù văn, nhưng có thể đem hết mức chấn áp ở trong đan điền, hắn cũng không phải là muốn bị triệt để thay máu. Mà hắn cũng cảm giác được Mục Vân Thủy ký ức tràn vào đầu óc hắn, biết được rất nhiều chuyện. Thần phàm, ngươi, đến cùng là ai? Mục Vân Thủy âm thanh nhẹ nhàng run rẩy từ thần phàm bên thai chuyển đến. Thần phàm lông mày hơi một nình, con ngươi mở, vừa vặn cùng Mục Vân Thủy bốn mắt nhìn nhau. Ngươi đã biết rồi. Thần phàm thấp giọng nói rằng, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Mục Vân Thủy gật gật đầu, ân, ta thấy ngươi chết ở thời đại kia, nhưng là, ngươi nhưng sống lại. Tất cả những thứ này ta đến nay đã không có tìm được đáp án, nhưng rất có thể cùng ta tu luyện pháp quyết có quan hệ, trước tiên thay ta bảo mật, ta không muốn liên lụy các nàng. Thần phàm nói rằng, bình tĩnh nhìn Mục Vân Thủy. Ân. Mục Vân Thủy giống như gật đầu đáp một tiếng, đôi mắt đẹp hơi có nước mắt đang lưu chuyển, nàng đột nhiên duỗi ra ngọc bích, ôm chặt lấy thần phàm, chuẩn bức thân thể hoàn toàn dán lên, thân thể đang run rẩy. Thần phàm, ta thấy quá hơn nhiều, ngươi trải qua nhiều như vậy thống khổ, mỗi một màn, cũng làm cho trong lòng ta có gan không tên đau. Nàng run giọng nói rằng, thần phàm hơi run run, chậm nhẹ nhàng hít một tiếng tức, xuề bàn tay ra chậm rãi phất quá nàng trên trán vi loạn mái tóc, thấp giọng nói, tất cả những thứ này chỉ để cho ta tới gánh chịu liền được rồi, thiên đạo muốn nhằm vào ta, khả năng cũng cùng ta tu pháp quyết có quan hệ, nhưng ta như trước còn sẽ sống sót, không ngừng vì kiếm tiên chi đạo, còn vì các ngươi. Không, Mục Vân Thủy đột nhiên lắc lắc đầu, biểu hiện trở nên chăm chú, vừa bên trong chí tôn phủ văn lại đột nhiên lưu động, dường như muốn bắt đầu vòng thứ hai thay máu. Thần phàm hơi thay đổi sắc mặt, đang muốn nói cái gì giờ, lại bị Mục Vân Thủy lắc đầu cắt ngang. Không cần còn nó, ngươi nghe nói ta. Ta biết phát sinh tất cả những thứ này đều rất khó mà tin nổi, giờ khác này cũng là ta hạnh phúc nhất hài lòng thời điểm, nhưng ta càng không hy vọng tiên nhi sẽ thương tâm. Thần phàm, nắm giữ hiện tại, ta đã biết đủ. Mục Vân Thủy lời còn chưa dứt, đầu đã chôn nhập thần phàm trong lòng, lại một lần nữa ngủ thiếp đi. Thần phàm sắc mặt cực kỳ phức tạp, việc đã đến nước này, hắn lại nên làm gì tự xử. Đây là một cực kỳ gian nan lựa chọn, làm sao đối mặt tần tiên nhi cùng Mục Vân Thủy, thật sự bấm Mục Vân Thủy từng nói. Bỏ mặc nàng như vậy rời đi. Thần phàm thậm chí có một loại dự cảm, Mục Vân Thủy không xong, hay là chính là muốn đối với hắn giảng, bước ra nơi đây sau, hai người liền nên như người dưng nước lã. Thiên ý trêu người sao? Nhưng ta cũng không muốn thuận thiên ý, ta không muốn bất luận một hai nhân ta mà thất lạc rời đi. Thần phàm sâu sắc thở dài, hắn biết đây là khó như lên trời, hắn lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mà lúc này, Mục Vân Thủy trong cơ thể chí tôn phù văn cũng hầu như chạy xuôi nàng chuẩn bức thân thể. Huyết dịch đều ở đúc lại, tiên sau chi tâm tựa hồ cũng bị triệt để tỉnh lại, một loại thượng cổ tiên sau khí tức từ trong cơ thể nàng chậm rãi tràn ngập ra. Thần phàm hơi ngạc nhiên, này có lẽ đối với Mục Vân Thủy tới nói đúng là cái đại tạo hóa. Vốn là hắn cũng nắm giữ cái này thay máu cơ hội, nhưng hắn nhưng ngăn cản, hắn huyết làm kiếm mà sinh, không muốn bị chí tôn phù văn chiếm cứ, bởi vì kiếm đạo của hắn không thể ném. Cuối cùng sẽ có một ngày, khám phá này chí tôn cấm chế, kiếm đạo của ta cũng thành chí tôn. Thần phàm trong lòng kiên quyết, hắn sẽ không để cho kiếm đạo bị chí tôn cấm chế thủ tiêu, bởi vì hắn muốn sang một cái chí tôn kiếm nói. Lại là mấy ngày đi qua, thần phàm dĩ nhiên mặc xiêm y, ngồi xếp bằng ở một bên, trong lòng tâm tư phức tạp. Mục Vân Thủy như trước ở trong giấc ngủ say, thần phàm giúp nàng chuyển quay lại này tập trắng áo lót, mà trong thời gian mấy ngày ngắn ngủn, Mục Vân Thủy thể chất rõ ràng trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí tu vị cũng ở kéo lên, chí tôn phủ văn kích thích tiên sau chí tâm, gây nên cộng hưởng. Tu vị trắng trợn tăng cao bên trong, càng có chí tôn đạo ẩn ở bù đắp nàng đại đạo. Nay hoàn toàn là một loại hoàn mỹ thực lực tăng lên, cũng là hoàn mỹ nước chảy thành sông. Thần phàm ngồi ở một bên âm thầm gật đầu, chuyện này đối với Mục Vân Thủy tới nói xác thực là tạo hóa, nhưng đối với mình tới nói chính là độc dược. Hắn đưa mắt quét hướng về trong tay mình hình vuông huyết ngọc, đây là hắn sau khi tỉnh lại liền phát hiện, ngờ ngợ có thể nhận ra là chí tôn lệnh răng dấp, nhưng bên trong cũng đã không lại ẩn chứa bất kỳ phù văn cấm chế, hầu như chỉ còn dư lại một ít phổ thông linh khí. Này chính là mở ra bức tường kia chỗ mấu chốt. Thần phàm điếm trong tay huyết ngọc, trên mặt xẹt qua một ít ngờ vực. Chương 617, mở ra vách tường. Như vậy lại là mấy ngày đi qua, Chu Tiên trên đài chí tôn cấm chế dĩ nhiên yếu bớt, trở nên cực kỳ mỏng manh. Thần phàm cùng Mục Vân Thủy chuyển thừa chí tôn phù văn, dĩ nhiên có thể tự do từ bên trong ra vào. Nhưng Mục Vân Thủy như trước còn đang ngủ say, trong cơ thể chậm rãi khôi phục ổn định, tu vị dĩ nhiên vô hạn tiếp cận luyện thần trung kỳ. Loại này tiến triển đối với hiện nay cùng thế hệ tuổi trẻ tới nói, không thể nghi ngờ là thần tốc. Thần phàm ở một bên đả tọa, nhắm mắt dưỡng thần, này to lớn chí tôn phù văn bị hắn chấn áp ở trong đan điền, chỉ lưu ra một ít đến tinh tế kháng ngộ. Nhưng mà, ngay khi hắn cho rằng Mục Vân Thủy gần như nên khi tỉnh lại, một đạo trước đây chưa từng thấy khí thế mênh mông lần thứ hai bạo phát. Không chỉ có từ Mục Vân Thủy trong cơ thể bạo phát, liền thần phàm trong cơ thể chí tôn phù văn cũng bạo phát. Đây là làn sóng thứ ba thay máu, cũng là cuối cùng một làn sóng càng triệt để thay máu. Thần phàm sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn không hề dự liệu, này chí tôn phù văn phản công càng sẽ đáng sợ như thế, quả thực phán như trước. Mục Vân Thủy cũng vẫn được, vẫn như cũ có thể rất ổn định tiếp thu này cỗ truyền thừa, nhưng thần phàm thì lại hoàn toàn ngược lại. Ầm. Trong nháy mắt, hắn đan điền bỗng nhiên chấn động, cảm giác đau nhức lan khắp cả người, thế nhưng thần phàm như trước cắn răng kiên trì, cố thủ bản tâm, hắn dòng máu không thể bị đổi, bằng không kiếm đạo sẽ bị phế. Hắn không muốn trở thành chí tôn cấm chế người thừa kế, hắn không muốn đi người khác con đường, hắn muốn thống trị ở chí tôn. Sinh tử, luân hồi, tịch diệt. Thần phàm trong lòng nhiều lần đọc thầm này ba loại đạo vận. Trong khoảnh khắc, trong đan điền thái cực đồ chuyển động, tuôn ra một luồng mạnh mẽ hừng hực huy mang, bao phủ toàn bộ đan điền, một thanh tịch diệt chi kiếm xuyên qua trong đó, cùng chí tôn phủ văn chống lại. Trang sách vàng nóng cùng hỗn độn chi khí thì lại đứng ở một bên, vẫn chưa tham dự trận này nội đấu, tựa hồ xem thường tham dự. Hai loại hoàn toàn không phải cấp bậc sức mạnh lẫn nhau chống lại, thần phàm kiếm đạo dựa vào ý chí của hắn, chí tôn phù văn thì lại dựa vào cái đó bản thân mạnh mẽ, thần uy bằng bạc. Hai người điên cuồng chống lại, ở hắn trong đan điền xung tới, nổ phá hủy mấy đạo kinh mạch, phần mục thiên chân nguyên chậm rãi chảy đến, tu bổ tất cả. Thần phàm thần hồn cũng tiêu hao rất lớn, ở một lần to lớn xung tới bên trong, hắn đầu góc lần thứ hai nổ vang, cả người mất đi thần trí, trực tiếp hôn ngủ thiết đi, chỉ bảo lưu cuối cùng một ít ý chí. Duy trì kiếm đạo bất diệt. Không biết đi qua bao lâu, thần phàm từ một mảnh hắc ám bên trong thế giới từ từ tỉnh táo, ngờ ngợ, hắn phảng phất nghe được Mục Vân Thủy âm thanh, nhưng không thể nghe đến nàng nói cái gì, sau đó lần thứ hai hôn mê đi. Mấy ngày sau, thần phàm trong cơ thể rốt cục khôi phục bình tĩnh, bởi vì có thứ ba nguồn sức mạnh rốt cục tham dự vào, triệt để chấn áp chí tôn cấm chế, đem ép trở về trong đan điền. Thần phàm mơ hồ cảm giác được này thứ ba nguồn sức mạnh, tựa hồ cũng là chí tôn cấm chế đến từ chính Mục Vân Thủy sức mạnh trong cơ thể. Hắn thần thức ở trong bóng tối từ từ bị kéo về, ở biển rộng mênh mông bên trong tìm về đường về, chậm rãi tiến lên. Lại là mấy ngày đi qua, thần phàm con ngươi rốt cục rung động, tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên mở ra hai con mắt, cả người tu vị dĩ nhiên đạt đến luyện thần trung kỳ, đại đạo cực kỳ củng cố, chí tôn phủ văn cũng hoàn toàn bị chấn áp, lại không nửa điểm rối loạn. Thế nhưng, thần phàm biểu hiện phức tạp, vạn ngàn tâm tư cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Này to lớn Chu Tiên giữa đài, từ lâu không có Mục Vân Thủy khí tức. Nàng vẫn là rời đi rồi. Thần phàm chưa kịp ngăn cản, hắn biết Mục Vân Thủy trước khi đi giúp đỡ mình trấn áp chí tôn cấm chế, nhưng mình nhưng không cách nào đúng lúc tỉnh lại. Ngươi tại sao phải khổ như vậy đây, thần phàm tự nói. Hắn chậm rãi từ Chu Tiên trên đài đứng lên, trong tay hình vương huyết ngọc vẫn còn, như trước không có một chút nào sức mạnh, nhìn qua chỉ là một khối phổ thông ngọc thạch, nhưng hắn như trước mang ở trong tay. Hắn đi tới Chu Tiên cái đỉnh. Bên trên lẳng lặng nằm một tấm trang sách, không lại ánh vàng óng ánh, bên trên ba chữ lớn vô cùng rõ ràng. Phần Kim Thiên. Thần phàm nói nhỏ một tiếng, sau đó chuyển động nhận chứa đồ, đem trực tiếp nhận lấy. Cuối cùng, hắn bước ra Chu Tiên cái, rốt cục đi ra khỏi chí tôn cấm chế, nhấc vung tay lên, dễ như ăn cháo nổ ra một khối che giấu đá tảng, nơi này lưu lại Mục Vân Thủy chân nguyên khí tức, là nàng lúc rời đi nổ ra mở miệng. Một bó ánh mặt trời từ bên ngoài phổ chiếu vào, tứ phương hoàn toàn yên tĩnh. Thần phàm chậm rãi đi ra ngoài, biểu hiện bình thản. Cách đó không xa, một đạo bóng người chính bên ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, đó là Lao Hoàng Nha. Tiểu tử, cuối cùng cũng coi như xuất quan. Lao Hoàng Nha mở hai con mắt, nhìn thần phàm cười híp mắt nói. Thần phàm hơi run run, gật gật đầu. Lao Hoàng Nha đứng lên, thấp giọng nói ra, Mục Nha đầu đi rồi, nàng để ông lão ta chờ ngươi ở đây, còn để lại một câu nói. Nàng nói cái gì? Thần Phàm bình tĩnh hỏi. Lão Hoàng Nha khẽ thở một hơi, nói ra, duyên tận. Thần Phàm gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn từ lâu đoán được. Đi thôi, đi mở ra này mặt tường. Mấy tức sau, Thần Phàm nói rằng, biểu hiện dĩ nhiên khôi phục từ trước. Lão Hoàng Nha sững sờ, hỏi, tiểu tử, các ngươi hai cái đến tột cùng phát sinh cái gì? Nửa tháng thực lực càng tăng cao một cái cấp bậc, hơn nữa. Lão Hoàng Nha đột nhiên nhớ tới Mục Vân Thủy đi ra sơn động giờ, bước tiến có vẻ hơi không tự nhiên, hắn đột nhiên đoán được cái gì, không khỏi trợn to hai mắt. Hơn nữa cái gì? Thần Phàm hỏi. Kha kha, không cái gì không cái gì, đi thôi. Lão Hoàng Nha quăng tới một ít sâu sắc ý cười, lắc đầu nói. Thần Phàm cũng không nói thêm nữa, hai người thân hình loáng một cái, một trước một sau chạy tới lúc trước này mảnh vườn thuốc nơi. Mấy thời thần sau, Thần Phàm cùng Lão Hoàng Nha xuất hiện ở trong ruộng thuốc, nơi này linh khí như trước vô cùng nồng nặc, lưu lại lúc trước này tơ thượng cổ linh dược khí tức. Lão Hoàng Nha tỏ rõ vẻ tiếc nuối nói, đáng tiếc, tới chậm một bước, linh dược đều bị người lấy sạch. Ở chỗ này của ta. Thần Phàm từ tốn nói, ánh mắt nhìn phía cái kia đen kịt đường nối. Cái gì? Lại là ngươi tiểu tử này hái? Lão Hoàng Nha cả kinh, chợt nhất thời lộ ra nụ cười, híp mắt cười nói, tiểu tử, chỗ béo bở không cho người ngoài, quay đầu lại nhớ tới phút ông lão ta vài cây, cũng không tính đi một chuyến uổng công. Ân, trước tiên đánh mở đạo kia vách tường, ta cảm giác bên trong có bất phàm đồ vật. Thần Phàm nói rằng, chợt hai người liền cất bước đi vào cái kia tối tăm rậm rạp đường nối, tứ phương trên vách tường chí tôn phủ văn như trước, hàn ý cũng trong nháy mắt tập trên hai người thân thể, luôn cảm thấy có người ở bên thai thổi khí lạnh, vô cùng không thoải mái. Thần Phàm theo lúc trước đi ra con đường, nhanh chóng hướng về trước lao đi. Chỗ này vẫn đúng là quái lạ. Lão Hoàng Nha đích thì thầm một tiếng, tiếp tục đi theo Thần Phàm phía sau tiến lên. Này một đường như trước vô cùng dài dằng dặc, hai người tăng nhanh tốc độ, như trước được rồi sắp tới hai cái thời thần. Cuối cùng, Thần Phàm rốt cục ở một mặt đột ngột vách tường trước mặt ngừng lại. Nơi này cũng không phải là đường nối điểm cuối, nhưng cũng là một cái ngã tư đường. Thần Phàm bị chuyển tống vào khi đến, liền rơi vào nơi đây. Đến. Lão Hoàng Nha kinh ngạc nói. Thần Phàm gật gật đầu, chậm rãi đến gần vách tường trước, tinh tế đánh giá bên trên phù văn, trong tay huyết ngọc nhưng không có phản ứng chút nào. Kỳ quái. Thần Phàm hơi nhướng mày, hắn lấy ra khối này lục đạo khay ngọc, bên trên kim ngọc chính là nhắm thẳng vào phía này vách tường, có thể trên tường nhưng không có bất kỳ cơ quan cùng rãnh có thể đặt khối này huyết ngọc. Có thể hay không là có cái khác con đường? Lão Hoàng Nha cũng để sát vào lại đây, thấp giọng hỏi. Thần Phàm lắc lắc đầu. Ta ra trước khi đi đem nơi này đường đều đi một lượn, vẫn chưa có cái khác phương vị, mà này ngọc bản bên trên kim ngọc cũng vẫn chỉ về nơi đây. Này thì trách gì? Lão Hoàng Nha nghe vậy cũng không khỏi cau mày, đề nghị, nếu không thử đem huyết ngọc dán lên tường, nhìn có gì phản ứng. Thần Phàm nhẹ nhàng gật đầu, đem huyết ngọc dán lên vách tường. Hai người đều lặng lặng chờ đợi, nhưng mà không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, Thần Phàm thử di động huyết ngọc, hầu như đem chính diện vách tường vị trí đều thử một phen, cuối cùng không có hiệu quả chút nào. Thần Phàm sắc mặt không khỏi chìm xuống, qua lại dằn vặt lâu như vậy, chẳng lẽ này chí tôn lệnh cũng không phải mở ra phía này vách tường chìa khóa? Tiểu tử, ông lão ta biết rồi, ngươi không phải đã chuyển thừa chí tôn cấm chế sao, hay là cần này cấm chế sức mạnh đến kích hoạt khối này huyết ngọc? Lúc này, Lão Hoàng Nha đột nhiên nói rằng, Thần Phàm nghe vậy cũng không khỏi cả kinh, nhưng chợt lông mày cũng nhíu chặt lên, hắn chấn áp chí tôn phù văn, bây giờ căn bản không cách nào vận dụng nguồn sức mạnh kia, nói cách khác, duy nhất có thể mở ra nơi đây cũng chỉ có Mục Vân Thủy. Hắn đem trấn áp phủ văn một chuyện nói ra sau, Lão Hoàng Nha cũng trợn mắt ngoác mồm, chật lắc đầu nói, lần này phiền phước, này Mục Nha đầu nhìn dáng dấp cũng sẽ không về tiên cung, cái này cần trên đi đâu tìm nàng nha. Thần Phàm nhìn chằm chằm trên vách tường phủ văn, trong đầu cũng từ từ lóe qua một ít ký ức, có chút mơ hồ, giống như đến từ Mục Vân Thủy truyền thừa những kia chí tôn phủ văn, hắn hơi run run, chật cả kinh nói, ta rõ ràng. Cái gì? Lão Hoàng Nha quay đầu lại lăng nói. Nhưng Thần Phàm đã không để ý tới trả lời, trong tay cầm huyết ngọc, trực tiếp đánh về vách tường góc trên bên phải, sau đó vận lên trong cơ thể chân nguyên, trưởng khống huyết ngọc, bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên, kề sát ở trên vách tường huyết ngọc rộng rãi cắt ra một khoảng cách. Vèo. Một đạo hồng mang trực tiếp ở lại trên vách tường, đó là huyết ngọc dấu vết lưu lại. Ồ, thật sự lên biến hóa. Lão Hoàng Nha sáng mắt lên, kinh hô. Thần Phàm tiếp tục trưởng khống huyết ngọc, lấy chỉ vì là bút, phỏng theo trong đầu trí nhớ mơ hồ, ở trên vách tường vẽ ra chí tôn phù văn. Trong trí nhớ, này chí tôn phù văn tựa hồ chia làm 9 lớn cấm chế cùng 5 lớn phù văn, cửu ngũ vì là chí tôn, mà Thần Phàm hiện tại vẽ ra chính là cửu ngũ bên trong mỗi cái bài chữ. Vèo, vèo. Liên tiếp mấy đạo hồng mang sáng lên, huyết ngọc đến mức vết tích đều lưu lại ở phía trên, ngọc thân cũng đang chậm chậm nhỏ đi. Mấy tức sau, chuẩn mặt vách tường trở nên sáng sủa, hồng mang óng ánh, rọi sáng khu vực phụ cận. Âm trầm cảm giác từ từ biến mất, thần phàm vung ra cuối cùng vạch một cái, huyết ngọc triệt để tan rã, hóa thành đạo phù văn kia ở lại trên vách tường. Ầm. Chuẩn cái lối đi trong giây lát chấn động, dưới nền đất nơi sâu xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, thần phàm cùng lao hoàng nha trước mắt vách tường hơi rung động, từng sợi cho bụi cùng cắt mịn từ trong khe hở vương xuống đến. Ầm ầm. Chợt lại là một tiếng vang thật lớn, đồng nhiên, chuẩn mặt vách tường chìm xuống, trực tiếp rơi xuống. Một đạo hóng ánh ánh vàng từ phía sau vách tường chiếu dọi mà ra, chói mắt được liệt, huy hoàng khắp trốn. Chương 618, khay ngọc tới tay. Xanh vàng rực rỡ cung điện lối vào liền như vậy xuất hiện ở thần phàm cùng lao hoàng nha trước mắt, điện bên trong một mảnh trống trải, bốn phía vách tường lấy kim thạch xây thành, có khắc lít nha lít nhít chí tôn phù văn, chính giữa có bốn cái điêu khắc chí tôn phù văn kim trụ, hầu như muốn 10 người tương dắt tay mới vây quanh chiếm được, tỏa ra một luồng cực cường khí chàng, bao phủ ở giữa cung điện. Một tòa thanh đồng đổ đúc mà thành đài cao bình tĩnh đặt bốn cái kim trụ bên trong, chuẩn tòa đài cao chia làm 3 tầng, thấp nhất một tầng đặt một cái ngọc dương, bên trong tràn ra từng sợi mùi thơm, hồn nhiên lại là niên đại càng thêm cổ lão linh dược, đến nay như trước duy trì vô cùng hoàn mỹ. Bên trong một tầng bày ra một khối ám thẻ ngọc màu đỏ, cùng lúc trước chí tôn lệnh giống nhau ý hệt, nhưng khối ngọc này giản hiển nhiên so với chí tôn lệnh lớn hơn một chút, cái đó độ dài lại có 1 mét, mơ hồ lộ ra bảng bạc chí tôn đạo ẩn. Mà để thần phàm để ý, là đài cao tầng cao nhất trên, chính bày ra 3 đạo khay ngọc, bất luận ngoại hình hoặc khí tức, đều cùng lục đạo khay ngọc giống nhau như lúc. Chuyện này thần phàm cùng lão hoàng nha đều biến sắc mặt, 3 cái lục đạo khay ngọc, không thể tất cả đều là thật sự, nơi đây chủ nhân vì sao phải như vậy thiết kế? Lão hoàng nha trầm ngâm chốc lát, chậm rãi tới gần thanh đồng đài cao, 4 cái màu vàng cự trụ không có phản ứng, mặc cho lão hoàng nha xuyên qua, đến bên dưới đài cao phương, tràn đầy ngọc cái dương liền chính xác ở lão hoàng nha trước mắt. Cùng hắn ngang cao. Từ ngọc trong dương tràn ra mùi thuốc, cũng lao thẳng tới lao hoàng nha tị miệng, để hắn không khỏi tâm thần dập dờn. Tiểu tử, nơi này thật sự phát đạt. Lao hoàng nha chuyển động nhận chứa đồ, không trở ngại chút nào đem toàn bộ ngọc cái dương thu vào trong đó, không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Thần phàm thiên nhãn bảo thuật cũng chưa từng phát hiện nơi này tồn tại nguy hiểm gì, nhưng làm hắn biểu hiện nghiêm nghị, là đài cao đỉnh 3 người kia giống nhau như lúc lục đạo khay ngọc, mục đích của chuyến này cũng là vì khay ngọc mà tới. Thần phàm cùng lão hoàng nha bước lên đài cao, trực tiếp đi vào tầng thứ 2, đứng ở đó khôi ám thẻ ngọc màu đỏ trước mặt, vẫn chưa vội vã động thủ. Lão hoàng nha sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói, vật này quả thực chính là phóng to bản chí tôn lệnh, chẳng lẽ nơi đây còn có cái gì cấm chế muốn phá? Thần phàm mi tâm lần thứ 2 mở ra thiên nhãn bảo thuật, ánh mắt trói chặt ám thẻ ngọc màu đỏ, thần thức hơi lướt ra khỏi, thăm dò vào trong đó. Trong nháy mắt, một luồng mạnh mẽ hàm ý trước mặt đánh về phía thần phàm. Trong đan điền bị chấn áp chí tôn phủ văn hơi lấp lóe, chợt trước mắt huyết thẻ ngọc màu đỏ trong nháy mắt thức tỉnh, tỏa ra một đạo hóng ánh hồng mang, chậm rãi trôi nổi lên. Lão hoàng nha lúc này lớn giật mình, kinh hô, khối ngọc này giản lại là món pháp bảo. Thần phàm cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, trong đan điền chí tôn phủ văn cứ việc bị chấn áp, có thể thẻ ngọc này gặp phải hơi thở của hắn sau, tựa hồ hoàn toàn bị hắn thần thức trường khống, chuyển động theo. Nếu là vân nước ở đây, thẻ ngọc này ứng vì nàng sử dụng, sẽ phát huy càng to lớn hơn uy lực. Thần phàm nói nhỏ, chợt vung tay lên, đem thẻ ngọc thu vào trong nhận chứa đồ. Dù như thế nào, thẻ ngọc này tất nhiên không phải vật phàm, ở trong tay hắn hay là uy lực có hạn, nhưng nếu để cho Mục Vân Thủy triển khai, rất có thể sẽ phát huy có thể so với tiên kiếm vỏ uy lực, này chính là chí tôn cấm chế trô đáng sợ. 2 tầng đài cao chí bảo đều bị 2 người lấy đi, mà tầng thứ 3 trên đài cao, 3 cái tỏa ra ánh sáng lung linh lục đạo khay ngọc, nhưng thành 2 người trước mắt nan đề. Nay tầng cuối cùng đài cao che kín phù văn, nhìn qua tuy rằng không nguy hiểm gì, có thể luôn cảm thấy không thích hợp lắm nha. Lão hoàng nha cao mày, thầm nói. Thần phàm cũng là xẹt qua một ít vẻ nghiêm túc, nhìn xa giờ vẫn chưa phát hiện tầng thứ 3 trên đài cao phù văn, giờ khắc này vừa đứng gần, mới nhìn rõ mặt trên vẫn như cũ khắc đầy chí tôn phù văn. Nay toàn bộ cung điện màu vàng óng, thậm chí toàn bộ cổ nhân mộ, tựa hồ đều do chí tôn cấm chế bố thành, có gan lập khắc một giới cảm giác. Chí tôn đại đạo hay là chính là thống trị ở tất cả bên trên. Thần phàm trầm giọng nói nhỏ, chí tôn cấm chế là mạnh mẽ chiếm cứ lớn tu tiên giới một góc khu vực, nạp vì bản thân có, đồng thời tựa hồ có thể vĩnh hằng, bởi vì từ những linh dược kia dược linh xem ra, này chí ít là thượng cổ thời kỳ cuối dựng lên. Lúc này, thần phàm mi tâm thiên nhãn hơi lóe lên, hắn sắc mặt ngưng lại, nhìn phía 3 cái giống nhau như lúc lục đạo khay ngọc bên trong, thình lình viết một hàng chữ nhỏ. Nay bàn chỉ tặng người hữu duyên, chọn một trong số đó, nát tan hai người. Có ý gì? Lao Hoàng Nha tiến tới. Thân phàm trái lại khẽ mỉm cười, trên mặt nghiêm nghị hòa hoãn lại, nói ra, này bên trên bị rơi xuống cấm chế, lựa chọn một người trong đó khay ngọc sau, chí tôn cấm chế sẽ phá hủy mặt khác hai cái khay ngọc. Cái gì? Như thế tàn nhẫn. Lao Hoàng Nha nhất thời ngạc nhiên, chợt nhìn về phía thân phàm, không hiểu nói, tiểu tử, ngươi làm sao còn cười được à? Thân phàm nhàn nhạt lắc đầu, chuyển động nhận chứa đồ, lấy ra hắn năm đó chiếm được lục đạo khay ngọc, tràn vào một ít chân nguyên, đem đặt trước đài cao phương. Trong phút chốc, ngọc bàn bên trên kim ngọc chuyển động, nhắm thẳng vào hướng về ở chính giữa lục đạo khay ngọc. Chính là cái này rồi. Thần phàm không chút do dự ra tay, gỡ xuống ở chính giữa lục đạo khay ngọc, chợt cùng Lao Hoàng Nha cấp tốc rút lui, lược rơi xuống thanh đồng đài cao. Ầm. Hầu như cũng trong lúc đó, trên đài cao còn lại hai cái giả khay ngọc ở một đạo hồng mang bên trong, bạo thành một đoàn bột phấn, tắt tán toàn bộ đài cao. Nên đi. Thần phàm nói rằng, xoay người liền lướt ra khỏi đại điện. Lão Hoàng Nha cũng theo sát phía sau, bọn họ rất rõ ràng, cho dù mấy thế lực lớn có phân thần kỳ cường giả ngã xuống, nhưng những đệ tử kia sau khi trở về tất nhiên sẽ nói ra thần phàm tâm tích, thậm chí còn đem Lão Hoàng Nha cũng nói ra. Đến thời điểm, dù cho thần phàm thay đổi dung mạo khí tức, nhưng những này người nhưng có thể tìm được Lão Hoàng Nha, lấy này áp chế với thần phàm. Tiểu tử, nói thật sự, nếu là sau khi rời khỏi đây có phân thần kỳ truy sát mai phục, ngươi cứ việc đi, ông lão ta nhiều nhất lại về Thục Sơn một chuyến. Sẽ không có bệnh. Đi ra đường nối sau, Lão Hoàng Nha nhìn về phía thần phàm nói thật. Ân. Thần phàm gật gật đầu.